Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Bác sĩ Trạm, thỉnh rụt rè, tác giả, Tiểu Hận. Văn án. Tiểu Yên kiêu ngạo ương ngạnh như vậy nhiều năm, phú nhị đại trong giới có tiếng không dễ trọng, không nghĩ tới ở cống ngầm phiên thuyền. Nhân một hồi hai nạn xe cộ dẫn tới hai trái tạm thời tính thất thông. Sau lại, thanh tâm quả dục nhĩ khoa bác sĩ đem nàng để ở bàn làm việc thượng, ngón tay nhéo nàng thai trái vành thai, thanh âm trầm thấp lưu luyến, "Tiểu Kiều, ngươi trốn không thoát." Tiểu Yên đôi mắt dương lên, còn không có thu ngươi này yêu nghiệt, như thế nào trốn? Thương vụ tiệc tối thượng nam nhân phong trần mệt mỏi chạy tới, nghiến răng nghiến lợi nói, dám rời nhà trốn đi, chân không nghĩ muốn. Tiểu Yên lông mi run lên, ủy ủy khuất khuất nói, biết sai rồi. Lần sau còn dám. Tiểu Yên trột dạ rũ mắt, hạ giọng, lao công, nhiều người như vậy nhìn đâu, cho ta cái mặt mũi. Một tiếng lao công kêu tô hắn chỉnh trái tim, chiều mọi người hơi hơi mỉm cười, xin lỗi, phản nghịch kỳ. Này liền mang về nhà hảo hảo giáo dục. Người Mỹ tâm công nghệ đen quỷ tài ít cấm dục phúc hắc nhị khoa bác sĩ thiên kiều bá mị ít thanh tâm quả dục. Ta nghe qua nhất êm thai thanh âm là ngươi ôm ta ở bên thai ôn nhu nỉ non. Tiểu Yên. Dùng ăn chỉ nam. Một, nữ chủ nhân mẹ đen, nhan giá trị tối thượng, yêu nhất nam chủ. Hai, nam chủ vô hạn độ sủng nịch. Ba, năm tuổi tuổi kém. Bốn, văn chung đề cập chức nghiệp bộ phận đều vì cốt truyện yêu cầu, chớ khảo cứu. Nam. Văn minh xem văn, vui sướng ngươi ta hắn. Chương 1. Thành phố B giữa hè sáng sớm 7 giờ ánh mặt trời liền tán trước người nóng cháy. Tiểu Yên từ sáng sớm rời giường mí mắt vẫn luôn kinh hoàng, đi hướng phòng làm việc trên đường lòng có dự cảm dường như rơi rớt một phách. Nàng nhéo nhéo giữa mày mở ra âm nhạc, nghe âm hưởng phiêu ra du dương âm thuần nhạc, trong lòng kia mặt dự cảm bất hảo tan vài phần. Liên ở nàng lực chú ý trở lại phía trước mặt đường thượng khi, một hồi điện thoại cắm vào tới. Tiểu Kiều, ngươi tối hôm qua quá ngưu bê. Tập ngươi muội muội sinh nhật yến, ngươi là không thấy được kia tiểu tam xanh mét sắc mặt, còn có ngươi ba, vô tâm bệnh đường sinh dục đều phải bị ngươi khí ra bệnh tim tới, ngươi cái kia muội muội lại ở ấy bổ trang bạch liên hoa, ta phát động bọn tỷ muội đi rồi. Điện thoại kia đầu kỳ su khí đều không mang theo xuyến toàn bộ đem tin tức tốt tất cả đều nói cho Kiều Yên nghe. Tối hôm qua Kiều Yên tạp yến hội về nhà ngã đầu liền ngủ, lúc sau đã xảy ra cái gì nàng một mực không biết cũng không nghĩ đi tìm hiểu, điện thoại đều bị đánh bạo nàng lại ngủ non no vừa cảm giác. Nghĩ đến tối hôm qua Kiều Kỳ kia trương tức muốn hộp máu mặt, Tiểu Yên khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Tiểu Lê tưởng bất quá nàng này một quan đi bước một phụ chính kia hai mẹ con, thật là mãn đầu góc hồ nhão, bên gối gió thổi nhiều đầu góc đều không linh quang. Tiểu Kỳ cái kia ngu xuẩn dễ đối phó, chính yếu vẫn là trăm phương ngàn kế Tiểu Tam. Uy, Tiểu Kiều! Kỳ Su nghe được không có động tĩnh lại kêu một tiếng. Tiểu Yên chậm rãi mở miệng, ngữ điệu trung mang theo nghiền ngẫm nhi, ta muội muội. Thanh âm đột nhiên lãnh xuống dưới. Thực nhẹ, mãn hàm chứa khinh thường, môi đỏ khẽ mở, nàng cũng xứng. Kỳ Su mặc vài giây, có chút lo lắng, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiểu Yên đầy mặt không để bụng, đánh tay lái xoay cái cong, cái gì làm sao bây giờ? Ngươi bà A. Ngươi tạp Tiểu Kỳ sinh nhật yến, phi, vốn dĩ liền không biết xấu hổ, một cái bỏ giường yêu tinh một cái câu nhân bạch liên hoa, xứng đáng. Kỳ Su nói đến nửa thanh lòng đầy căm phẫn lên, mấy năm nay mắng thói quen, bản nháp đều không mang theo đánh, há mồm liền mắng. Kỳ Su là Kiều Yên xuất ngoại khi nhận thức, hai người gia đình điều kiện không sai biệt lắm, thực liêu tới, tốt nghiệp sau đều trở về quốc, nàng mở phòng làm việc chuyên tâm làm thiết kế, Kỳ Su ngoan ngoãn làm mộ xí nghiệp lớn sáng đi chiều về Bạch Lĩnh. Mỗi khi nhắc tới kia đối mẹ con nàng đều sẽ so nàng chính mình còn phải tức giận, xem các nàng ăn mệt, so với chính mình còn sảng. Là cá tính tình thẳng thắn cô nương. Còn có thể làm sao bây giờ? Lời nói còn chưa nói xong, từ ngã rẽ lao ra một chiếc xe tải thẳng tắp chiều nàng mà đến. Tiểu Yên theo bản năng giảm tốc độ chiều bên cạnh vành đai xanh một bên thiên, xăm lốp cùng mặt đất bén nhọn cọ sát thanh ở giao lộ vang lên tới. Phịch một tiếng trầm đủ. Thân xe vẫn là tránh cũng không thể tránh bị mục đích tính cực cường xe tải đụng vào, một đầu chui vào bên cạnh vành đai xanh thượng, Tiểu Yên đầu bị bắn lên thổi phồng bảo hộ túi tiếp được, lực đánh vào không nhỏ, mất đi ý thức trước còn có thể nghe được điện thoại trung Kỳ Su nhân lo lắng mà cất cao thanh âm, ngay sau đó trong đầu trống rỗng. Ngày mới vừa sát hắc. Ban đêm phong mang đến vài phần mát lạnh, một chiếc màu đen xe hơi điệu thấp khai vào đèn đuốc sáng trưng bệnh viện tư nhân. Trong xe trên ghế điều khiển nữ nhân ngón tay đáp ở tay lái thượng, sóng vai tóc ngắn, có thể thấy được trải qua một phen tỉ mỉ xử lý, đôi lông mày thon dài, lông mi cong vút, một đôi câu nhân mắt phượng hơi hơi dơ lên, ánh mắt lười biếng lại lộ ra khôn khéo, khóe môi câu lấy không chút để ý cười, nàng diện mạo quá mức xâm lược tính, khóe môi câu lấy cười thời điểm thường thường làm người cảm giác được nàng khinh miệt, đương nhiên nàng cũng xác thật lấy nữ vương độ cao nhìn xuống sở hữu, cái này Mỹ Diễm yêu tinh đúng là sáng sớm ra thai nạn xe cộ Kiều Yên. Thai nạn xe cộ tỉnh lại sau nàng phát hiện chính mình thai trái xảy ra vấn đề, bất động thanh sắc đuổi đi một đám bên ngoài thượng thăm bệnh kỳ thật xem kịch vui trà xanh kỵ nữ nhóm lúc này mới thừa dịp bóng đêm đến nhà này bệnh viện. Kiều Yên hủy đi cây kẹo que ngậm ở trong miệng, khóa xe lay động sinh tư đi vào đi, dọc theo đường đi không biết chiêu bao nhiêu người ánh mắt, nàng vui với thừa nhận loại này kinh diễm ánh mắt, tập mãi thành thói quen rêu rao mà qua. Kỳ Su giúp nàng hẹn bác sĩ, còn không có tới kịp nói ra bác sĩ tên Kỳ Su di động liền không điện, cũng may nhà này bệnh viện quy mô không có lớn đến thái quá. Kiều Yên đi đến trước đài, chớp chớp mắt cười nói, ngươi hảo, ta tìm nơi này kỹ thuật tốt nhất nhị khoa bác sĩ, phía trước có hẹn trước. Trước đài nam hộ sĩ xa xa liền nhìn thấy Kiều Yên tiến vào, còn tưởng rằng là cái nào minh tinh, nàng mới vừa một để sát vào, một cổ mát lạnh lánh hương xông vào mũi, không giống nữ nhân khác trên người nước hoa yêm ra tới mùi vị, ngược lại có loại lạnh lẽo thoải mái thanh tân cảm giác, như có như không u hương câu lấy người tưởng tìm kiếm ngọn nguồn. Ân. Tiêu Yên thấy nam hộ sĩ đang ngẩn người, khúc khởi ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, sóng mắt xoay chuyển, mang theo ý cười nhìn về phía hắn. Đường Thâm lúc này mới phát giác chính mình thế nhưng xem ngây ngốc, phục hồi tinh thần lại, sắc mặt thoáng chốc hồng thấu, làm tốt đăng ký cho nàng chỉ phương hướng. Tiêu Yên đi phía trước nhìn mắt tuổi còn nhỏ nam hộ sĩ, môi đỏ gợi lên một mặt cười, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, cảm tạ. Đường Thâm nhìn thân ảnh của nàng vào thang máy mới lấy lại tinh thần, ai, còn không có nói cho nàng bác sĩ tên đâu. Túi đầu nhìn đến nàng quải chính là bác sĩ Trạng Hào, trong lòng không khỏi tò mò, như vậy cái yêu tinh, bác sĩ Trạng có thể chống đỡ trụ sao. Tiểu Yên theo nam hộ sĩ chỉ phương hướng một đường sờ qua đi. Phòng khám bệnh ở 3 tầng, ra thang máy quẻo trái cao nhất đầu phòng chính là nàng muốn tìm địa phương. Thời gian này, phòng chờ khám bệnh đã không có đợi khám bệnh người bệnh. Phòng khám bệnh cửa mở ra, từ cửa thoáng một nhìn qua phòng bố cục nhìn không sót gì, môn sườn biên kéo một đạo khinh bạc mảnh, tách ra một mảnh công tắc khu. Mơ hồ có thể nhìn đến một bóng người. Ánh mắt quét đến mảnh phía dưới lộ ra hai cái đùi, kẹo que ở trong miệng lăn một vòng. Tấm tắc, chỉ nhìn một cách đơn thuần này hai điều thon dài thẳng tắp chân khiến cho người tưởng tìm tòi đến tột cùng. Kỳ Su đối nàng khẩu vị thực hiểu biết, 10 phần nhan khống, nghĩ đến tìm bác sĩ nhan giá trị là quá quan. Tiểu Yên dựa vào trên cửa vừa lòng bật cười, bước chân mới vừa bước vào môn liền nghe một đạo ngọt nị kiều mềm thanh âm từ mảnh phía sau truyền ra tới. Bác sĩ Trạm, nhẹ điểm nhi, ta sợ đau. Cố ý kéo lớn lên âm cuối huyển chuyển câu nhân tâm. Nay một tiếng chợt một rót tiến lỗ thai, Tiểu Yên sinh sôi ngừng bước chân, vô cớ nổi lên một thân nổi da gà, này như khóc như tố yêu kiểu rên rỉ như thế nào như vậy giống nàng cùng bọn tỷ muội xem qua tình yêu động tác phiến nữ vai chính thanh em đâu. Cứ việc nàng thai trái nghe không được, nhưng vẫn là nhạy bén bắt giữ tới rồi mấu chốt tin tức. Bác sĩ Trạm, cái này họ nhưng không thường thấy, cái này họ bác sĩ càng là một cái thành thị đều tìm không ra mấy cái. Nàng biển rộng tìm kim vứt như vậy nhiều năm cũng không tìm được mấy cái Trạm họ bác sĩ. Đang lúc nàng miên man suy nghĩ hết sức, trầm thấp tự phụ thanh âm từ mảnh mặt sau truyền đến, đừng núp nhích. Theo sát nam nhân thân hình đi xuống áp. A bác sĩ Trạm. Tiểu Yên trừng lớn mắt trong lòng ngọa cái đại tảo. Nghe một chút, này trầm thấp liêu nhân thanh âm, này ngọt nị yêu kiểu dên gì. Chậc chậc chậc, thói đời ngày sau a. Không nghĩ tới có một ngày nàng Tiểu Yên còn có thể đụng phải tàng tiểu với nhau giã huyên ương. Ban ngày ban mặt như vậy kích thích sao? Chỉ xem qua phiến tử Kiều Yên mắt phượng dương lên lộ ra hưng phân quang, nàng đảo muốn nhìn là cái nào văn nhã bại hoại vũ nhục cái này họ. Kiều Yên đôi mắt sáng lấp lánh, bước chân nhẹ nhàng, giày cao gót đạp lên mặt đất phát ra cùn cụt thanh âm, ngả lớn thản nhiên huýt sáo vào phòng khám bệnh. Còn thực hảo tâm cấp kia đối ra huyên ương lưu ra cũng đủ giảm sóc không gian, đi đến trước bàn ở chủ vị thượng tùy tiện ngồi xuống, trong tầm tay là có chút năm số xứ ly. Mặt trên đồ án hoa văn mài mòn nghiêm trọng nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, Tiểu Yên cảm thấy quen mắt nhưng trong lúc nhất thời không nhớ tới là ở đâu gặp qua, ánh mắt chuyển khai không chút để ý quét đến một bên hàng hiệu, chủ trị y sư Chậm Dịch. Sáu cái tự giải kim phấn sấn đỉnh đầu ánh đèn thiếu chút nữa hoảng hạt nàng mắt. Chậm Dịch. Đồng tử bỗng nhiên phóng đại, lúc trước còn mang theo hài hước con ngươi nhìn đến hàng hiệu sau biến ảo thành kinh ngạc, rồi sau đó hoảng loạn. Chột dạ lại chiều mảnh liếc mắt một cái, không. Sẽ không như vậy sao đi. Thổi đến một nửa huýt sáo nghẹn hồi giọng nói, nàng nghe được chính mình nuốt nước miếng thanh âm, trong miệng ngọt có chút nhị, xuyên thấu qua nửa thấu quang mảnh nhìn đến nam nhân xoay người lại duỗi tay vén lên mảnh. Tiểu Yên ra đầu căng thẳng, rất giống cái bị giẫm cái đuôi hồ ly, cả người hồ ly mau đều tặc lên, lại kinh lại túng, hoảng loạn gian tay run lên. Bang! Đồ sứ cũng không cấm quăng ngã, mới vừa tiếp xúc đến mặt đất liền vỡ vụn khai. Này một té ngã là đem Tiểu Yên xa xăm ký ức quăng ngã ra tới. Này cái ly rõ ràng chính là nàng đưa cho Trạm Dịch, lúc trước còn hảo một phen uy hiếp muốn hắn chỉ có thể dùng cái này cái ly. Được chứ, hiện tại bị nàng thân thủ quăng ngã nát. Không khí có một lát đình trệ. Trạm dịch nghe được động tĩnh sau thu hồi thải nhị công cụ vén lên mảnh, chỉ tới kịp nhìn đến một cái chạy chối chết bóng dáng, hơi mỏng thấu kính sau hai mắt nheo lại tới, này bóng dáng làm hắn nghĩ tới cái kia vô tâm không phổi tiểu nha đầu. Trạm dịch bước nhanh ra công tác khu, vòng qua công tác bàn nhìn chằm chằm trên mặt đất vỡ vụn xứ ly mảnh nhỏ, sườn mặt lạnh lùng, môi mỏng băng thành một cái thẳng tắp, trên bàn hàng hiệu cũng bị động, nhìn phía dưới đè nặng mấy trương màu đỏ trăm nguyên tiền lớn khi, sắc mặt càng thêm khó coi. Bác sĩ Trạm, phương tiện thêm một chút hệ chặt sao? Nam ở trị liệu ghế nữ nhân đi ra móc di động ra, nàng là tốn số tiền lớn thật vất vả mới ước đến bác sĩ Trạm, tốt như vậy cơ hội cũng không thể bỏ lỡ. Bằng nàng tư sắc cái gì nam nhân không phải câu ngón tay liền dán lên tới, nhưng là người nam nhân này, nàng đuổi theo có một tháng vẫn là thanh tâm quả dục bộ dáng, làm nàng tâm ngứa khó nhịn. Xin lỗi, không có phương tiện, bạn gái quản nghiêm. Trạm dịch kéo về phiêu xa suy nghĩ. Tháo xuống bao tay phóng tới một bên ở thanh khiết khu tỉ mỉ rửa tay, thanh âm thanh thanh lánh lánh, liên quan sườn mặt đều lộ ra một cổ xa cách, quen thuộc người của hắn đều biết hắn sinh khí. Trạm dịch cả người khí lạnh ứa ra, đi tới cửa khi, ánh mắt dừng ở bên chân móc chìa khóa thượng. Hắn khom lưng nhặt lên trên sàn nhà móc chìa khóa, là cái màu hồng phấn thỏ con, bóng loáng ôn nhuận, bên trên đã nhìn không ra năm đó khắc đao dấu vết, ngón tay ở móc chìa khóa thượng một tấc tấc vuốt ve, liên tưởng đến phía trước đột nhiên im bặt huýt sáo thanh. Chạy chối chết bóng dáng, bị đánh nghiêng chén trà cùng với trên mặt bàn màu đỏ tiền mặt, thanh lành ôn nhuận trên mặt rốt cuộc banh không được xuất hiện nhẹ nhẹ ra nẻ. Trong mắt lóe không biết là sung sướng vẫn là tức giận quang, thiển sắc đồng tử dày đặc vài phần. Có thể làm ra việc này chỉ có cái kia làm hắn nghiến răng nghiến lợi đợi mấy năm tiểu hôn đảng. Tiểu Yên. Tiểu Yên từ phòng khám bệnh ra tới, ở thang máy liền bình tĩnh lại, nàng chạy cái rắm. Lúc trước rõ ràng là Trạm dịch đối nàng có ý tưởng không an phận, nàng còn không có tìm hắn tính sổ. Chính mình trước túng là chuyện như thế nào? Nàng phong tới lãng đi như vậy nhiều năm cái gì đầu trâu mặt ngựa chưa thấy qua, sợ cái cầu. Cứ việc hành lên liền chính mình đều mắng, Tiểu Yên lại như thế nào cũng không có cách nào lại dịch trở về, ít nhất không thể ở nàng như vậy chật vật thời điểm gặp mặt. Vừa mới bắt đầu nghe được hắn thanh âm không nghĩ nhiều, hiện tại quay đầu ngắm lại, tuy giảm vài phần nhuận lãng, nhưng kia độc đáo tự mang điện lưu âm sắc lại là một chút không thay đổi. Biển rộng tìm kim vất lâu như vậy rốt cuộc tìm được hắn. Phần 2. Tiểu Yên hốc mắt nóng lên, trái tim nhảy lợi hại, càng có rất nhiều may mắn, cuối cùng không phải ở 7-80 tuổi không sống được bao lâu thời điểm hồng hốc mắt hối hận. Ngón tay thói quen tính ở bao thượng sờ soạn một trận, trên tay thất bại. Móc chìa khóa đâu? Tiểu Yên đem bao phiên cái đế hướng lên trời, mặt vô biểu tình nhai toái kẹo que, nhìn chằm chằm thang máy giao diện thượng lét con số đèn. Nếu nàng nhớ không lầm nói, rời đi phòng khám bệnh phía trước, nàng nghe được có thứ gì rất trên sàn nhà. Thảo thảo thảo. Tiểu Yên ở trong lòng liên tiếp phun ra mấy cái chữ thô tục, thật là xui xẻo uống khẩu nước lạnh đều tắt nha. Nàng đi đến trước đài, bên trong vẫn là vừa rồi nam hộ sĩ, hắn thở áo bờ lật trắng chính thu thập đồ vật chuẩn bị tan tầm. Tiểu Yên hướng trên đài cao một bò, ngoắc ngón tay, tiểu xoái ca, ta vừa rồi hẹn trước bác sĩ kêu chậm dịch. Đúng rồi. Ngươi không tìm được bác sĩ chậm sao? Tiểu Yên không trả lời, tiếp tục hỏi, ngươi có hắn liên hệ phương thức sao? Đường Thâm gặp qua không ít hướng về phía Trạm dịch nhan giá trị tiến đến muốn liên hệ phương thức nữ người bệnh, hắn cái này lâm thời trước đài chỉ ở chỗ này đãi nửa tháng liền thấy không dưới 20 cái biến đổi biện pháp muốn Trạm dịch liên hệ phương thức nữ nhân. Từ 80 tuổi lão thái thái cho tới 8 tháng tiểu nãi hoa hoa, Trạm dịch hoàn toàn thông sát, giống cái hương bánh trái, ai đều tưởng ngậm về nhà. Xét thấy phía trước kinh nghiệm, hắn cảnh giác trừng mắt Tiểu Yên, dứt khoát quyết đoán gật đầu, hiên ngang lấm liệt nói, không có. Tiểu Yên. Dùng xem ngu ngốc ánh mắt đánh giá hắn liếc mắt một cái. Không có ngươi điểm cái con khỉ đầu. Còn có đó là cái gì ánh mắt, nàng như thế nào có loại chính mình là cường đoạt đảng hoàng thiếu nam không chuyện ác nào không làm ác bá cảm giác. Tiểu Yên xách một tiếng, chưa từng có nhiều dây dưa, chiều bệnh viện cửa đi đến, dù sao kỳ su có thể hẹn trước đến chẳng dịch, liên hệ phương thức không khó muốn tới, hơn nữa hòa thượng chạy được miếu đứng yên, nàng cũng không tin chạm dịch còn có thể chạy không thành. Việc cấp bách là lại tìm ra bệnh viện đem lỗ thai chứa khỏi. Như vậy mới có thể truy nam nhân. Tiểu Yên chân trước vừa ly khai, Trạm dịch sau lưng liền ra tới, đi đến trước đài muốn Tiểu Yên đăng ký tin tức biểu. Đường Thâm đem tin tức biểu cấp Trạm dịch, liếc mắt nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Trạm dịch một chữ nhìn Tiểu Yên tình huống, đạm thanh nói, có việc liền nói. Đường Thâm rõ ràng từ giữa nghe được có chuyện mau nói có dám mau phóng lời ngầm, đương nhiên ôn nhã bác sĩ Trạm liền tính là không kiên nhẫn cũng sẽ không dùng như vậy thô tục từ. Vừa mới cái này người bệnh tìm ta muốn ngươi liên hệ phương thức. Trạm dịch giữa mày một tán, lúc trước vẻ mặt lạnh lẽo lui tán, mặt mày lộ ra sung sướng, ân. Nay tiểu nha đầu còn có điểm lương tâm, không có một chạy chi. Đường Thâm mọi nơi nhìn mắt không người khác liền khôi phục ngày xưa xưng hô, đáp ý nói, cứu cứu, ngươi yên tâm, ta một ngụm từ chối. Còn chờ tiểu yêu tinh ngoan ngoãn đưa tới cửa tới trạm dịch. Trạm dịch mặt vô biểu tình ngẩng đầu, hắn bệnh viện vì cái gì sẽ chiêu tiến một cái chắn hắn tình lộ ngoạn ý nhi. Đường Thâm còn chờ trạm dịch khen ngợi, tiếp tục cường điệu, cứu cứu, ngươi yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có người từ ta nơi này phải đi ngươi liên hệ phương thức. Liên tính nàng dùng mỹ nhân kế cũng đừng nghĩ. Liên tiếp ba cái khẳng định câu nói tình ý chân thành, cương trực công chính, gắt gao bảo hộ suýt nữa tao ác bá đùa giỡn đàng hoàng thiếu nữ. A, không, đàng hoàng thiếu nam tôn nghiêm. Trạm dịch vừa muốn nói cái gì liền nghe hắn lẩm bẩm nói, vừa mới nàng còn tưởng sắc dụ ta tới. Trạm dịch khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái. A, liền hắn. Còn, tự mình cảm giác quá mức tốt đẹp. Trạm dịch mặt vô biểu tình nhìn Mỹ tư tư chờ khen ngợi Đường Thâm, nhéo trang giấy ngón tay khớp xương có chút trở nên trắng. Cố nén chính mình tệ ra hắn đầu xúc động, sau một lúc lâu mới mở miệng, tháng này tiền lương giảm phân nửa. Đường Thâm, cứu cứu, ngươi chính là ta cứu cứu. Quan hệ huyết thống cứu A. Ngươi liền nhẫn tâm làm ta ăn ngủ đầu đường. Đói khổ lạnh lẽo. Ta còn không có cưới vợ, liền chờ tháng này tiền lương tới tay hạ xính lễ. Tiểu Yên lên xe, cấp Kỳ Xu phát tin tức muốn nàng lại hỗ trợ tìm ra sản người bệnh viện, lúc này cắm vào tới một hồi điện thoại, là cái xa lạ dãy số. Nàng lòng có sở cảm run rẩy lông mi, như là cái sơ yêu đương thiếu nữ ở nhận được cái mộ nam hải tử điện thoại, sợ hãi lại chờ mong, ngón tay thong thả chuyển qua trên màn hình di động ấn xuống tiếp nghe kiện. Tự phụ ôn nhuận thanh âm áp thấp, nam nhân thanh âm có độc đáo khuynh hướng cảm xúc, mang theo điện lưu chui vào lỗ thai. Tiểu Yên, dám chạy trốn đánh gãy chân. Chương 2. Tiểu Yên là ai? Phú nhị đại trong vòng xé bước quán quân, từ nhân tinh miệng lợi bạch liên hoa cho tới chợ rau lao đại mẹ trước nay chưa sợ qua ai. Dám uy hiếp đến nàng trên đầu, quản ngươi thiên vương lão tử, đừng nghĩ từ nàng này thảo một phân tiện nghi đi. Tiểu Yên liếm liếm môi, từ trong bao lại lấy ra một cây kẹo que ngậm ở trong miệng, hít sâu một hơi, đối với kính chiếu hậu xả ra một mặt cười an ủi chính mình. Thiếu hắn. Nghe mịt rổ phồn truyền đến nhợt nhạt tiếng hít thở, khi cách lâu như vậy nàng còn có thể rõ ràng tưởng tượng đến hắn mày hơi trao ôn nhã bộ dáng, nhưng cũng biết hắn cũng không như mặt ngoài như vậy ôn hòa. Tiểu Yên bình hô hấp cắt đứt điện thoại. Ngốc tử mới trở về. Khẽ hừ một tiếng thuận tay đem lại lần nữa chấn động di động ném tới trên ghế phụ, phảng phất ném cái phòng tay khoai lang mở ra âm nhạc che đậy nhỏ đến hoàn toàn có thể xem nhẹ chấn động thanh. Ở liên tục 3 lần chấn động sau, di động hoàn toàn mất đi động tĩnh, Tiểu Yên không chút để ý đánh tay lái, ngón tay theo âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng đánh, dư quang lại không ngừng liếc hướng di động. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút đi qua, màn hình di động không còn có sáng lên tới. Tiểu Yên rốt cuộc nhịn không được. Thừa dịp chờ đèn đỏ công phu nắm lên di động xem này rách nát ngoạn ý có phải hay không hỏng rồi. Sáng lên tới màn hình chỉ có 3 cái cuộc gọi nhờ An An tĩnh tĩnh nằm ở thông chi lan. Làm ngươi làm. Đến bên miệng vịt. Nam nhân bay. Tiểu Yên bực bội đem điện thoại ném tới một bên, thấy đèn xanh phía trước xe còn không có khai, ấn loa kéo dài quá âm. Di động long long chấn động lên, nàng vội vàng nắm lên di động, trên màn hình là trạm dịch phát tới tin nhắn. Tiểu Yên. Không nghĩ bị người biết bệnh của ngươi ngày mai ngoan ngoãn lại đây. Tiểu Yên thình lình xảy ra hờn dỗi đột nhiên tản ra, hai mắt cong cong nhìn chằm chằm trên màn hình mấy chữ, một cái dấu chấm câu cũng không bỏ lỡ, lặp đi lặp lại nhìn vài biến, hô hấp có chút run rợn, đầu quả tim tê tê dại dại phát run, đầu lưỡi liếm liếm môi, sắp sắp, có chút mà. Đối với màn hình nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến hắn cắn nàng vành hai, thanh thiển tiếng thở dốc bạn cố tình để thấp tự phụ ôn nhu thanh âm kêu tên nàng, nhị tiêm đằng một chút bốc hỏa. Liên tính là nàng chán ghét nhất uy hiếp cũng như vậy liêu nhân. Suy nghĩ không thể khống chế bay tới hát đại quảng bá trong phòng. Chói mắt ánh mặt trời từ cửa sổ thấu tiến vào, không tiếng động uyển chuyển nhẹ nhàng, bước chân đều chậm lại mấy chục sợ quấy nhiêu phòng trong ôm nhau ở bên nhau hai người. Trạm dịch đem nàng đặt ở trên ghế vòng ở trong ngực, nàng đầy mặt kinh hoàng nhìn để sát vào trạm dịch, hắn eo hơi hơi ép xuống túi người đem nàng bao lại, tế tế mật mật lông mi buông xuống, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Thon dài sạch sẽ ngón tay méo nàng cằm, ôn lương môi mỏng từ thiển nhập thâm ở môi nàng bốn phía xâm lược. Nàng chưa bao giờ biết ngày thường đạm mạc trạm dịch sẽ như vậy chiếm hữu dục 10 phần đem nàng vòng ở trong ngực hung hăng mà cắn xé nàng môi, khỏe môi hơi đau, mùi máu tươi nhi ở khoang miệng lan tràn khai. Tiểu Yên lông mi run rẩy, nàng nhớ rõ hắn hôn nàng thời điểm ở bên thai nhẹ giọng nói muốn nàng ngoan một chút. Mấy năm không thấy, hắn vẫn như cũ mặc dù cái gì đều không làm là có thể đem nàng hồn câu đi. Tiểu Yên lái xe. Trong bao đường đã ăn xong, nàng nhìn đồng hồ đo thượng kim đồng hồ chỉ con số càng lúc càng lớn, nhân trạm dịch bốc cháy lên tới sung sướng dần dần biến thành hưng phấn, rồi sau đó nhanh chóng tiêu thăng, như vậy hưng phấn đã không phải nàng có thể thừa nhận phạm vi. Mang hai phồng lên, nhĩ khang nội bén nhọn minh âm kéo về nàng mất khống chế cảm xúc. Cũng may đi hướng ngự viên trên đường xe không nhiều lắm, Tiểu Yên đem xe ngừng ở ven đường, dồn dập hô hấp, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, từ trong tầm tay hộp lấy ra một cái màu trắng dược bình, không có bất luận cái gì văn tự, đặt ở tầng chóp nhất, trừ nàng chính mình ai cũng không biết. Nàng sẽ ở mỗi một chiếc trên xe đều bị một lọ. Tiểu Yên ngã vào trong tay hai mảnh viên thuốc, từ cốp xe xách ra một lọ thủy, liền thủy nuốt viên thuốc. Bóng đêm dày đặc, nàng ngồi ở động cơ đắp lên nhìn phía đen nhánh không trung, không thấy ánh trăng, chỉ có mấy viên ngôi sao buông xuống rải rác treo, chống trải tích liêu, dần dần không bình thường tim đập bình phục xuống dưới, nàng tức khắc cảm thấy thẻ nhạt vô vị, buông ra gắt gao moi trụ lòng bàn tay ngón tay, toàn hồi bên trong xe. Về đến nhà thời điểm thiên đã toàn đen, ngự viên biệt thự chỉ có cạnh cửa mở ra hai ngọn ấm áp đèn tường, là trong nhà A-di vì nàng lưu, trước sau nhân ra cách xa nhau rất xa chung quanh là tư nhân hoa viên cùng bể bơi. Bên đường đèn đường rất sáng càng thêm có vẻ chỉnh căn biệt thự đen như mực không có một tia sinh khí. Ngày thường còn không cảm thấy có cái gì, không biết là bởi vì hôm nay ở sinh tử tuyến thượng đi rồi một chuyến vẫn là tìm được rồi cho tới nay tâm tâm niệm niệm người, lúc này lại trở lại nơi này đột nhiên sinh ra một loại lâu dài tới nay đã quên mất cảm xúc, cô đơn. Tiêu Yên méo méo giữa mày, trên mặt lại treo lên ngày thường lười biếng, đêm này không thể hiểu được cảm xúc vứt ở sau đầu. Thường lui tới lúc này nàng không phải ở quán ba chính là ở nào đó ý hương tấn ảnh tiệc tối thượng, khó được sớm trở về nhà, phao tắm rửa liền ngủ, di động chấn động thanh cũng chưa có thể đánh thức nàng. Ngày hôm sau sáng sớm Tiểu Yên là bị phiền lòng chuông cửa thanh đánh thức, nàng chui vào trong chăn không muốn để ý tới, nhưng chuông cửa thanh cố tình cùng nàng đối nghịch dường như bám giết không tha vang. Chuông cửa thanh xuyên thấu lực quá cường, Tiểu Yên bực bội sốc lên chăn nổi giận đùng đùng xuống giường, nàng đảo muốn nhìn ai cuối tuần nhiễu người thanh ngộng. Mới vừa ngồi xuống lên, nhĩ khang nội lại bắt đầu minh thanh một mảnh, đầu cũng ẩn ẩn làm đau, ngực khó chịu, nàng nhăn nhăn mày, chờ nhĩ khang nội thanh âm thoáng yếu bớt mới chậm rãi đứng dậy đi xuống lầu. Trên màn hình chiếu ra tới chính là Kỳ Su mặt, Tiểu Yên muốn tức người tầm tư nháy mắt diệt hơn phân nửa, sắc mặt vẫn như cũ không thế nào hảo, mặt vô biểu tình kéo ra môn. Tiểu Yên trên dưới đánh giá Kỳ Su liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt, xoay người lười nhác dỗi người tính toán ngủ tiếp cái giấc ngủ nướng, tủ lạnh có uống, phòng bếp có ăn, ngươi tự tiện, không cần quấy rầy ta. Người bệnh yêu cầu sung túc giấc ngủ, còn có. Không đợi nàng nói xong Kỳ Su hấp tấp đi đến tủ lạnh trước lo chính mình khai bình nước đá, lúc này mới nhìn về phía đã muốn chạy tới cửa thang lầu Kiều Yên đánh gãy nàng lời nói, Tiểu Kiều, ngày hôm qua kêu bác sĩ có phải hay không ngươi vẫn luôn tìm bác sĩ chạm. Phần 3. Kiều Yên bước chân dừng một chút ỉ ở tay vịn cầu thang thượng, xoay người lại cười như không cười nhìn về phía Kỳ Su, thừa nhận. Ngươi đã sớm biết người nọ chính là chạm dịch, ngày hôm qua ngươi là cố ý. Hôm nay chỉ sợ cũng là bị người nào đó xúi dục lại đây muốn nàng đi bệnh viện. Ngày hôm qua nàng ra bệnh viện liền rắc ra không thích hợp tới, Kỳ Su người này thận trọng, sẽ không ở thời gian làm việc làm chính mình di động mệt điện, như vậy cũng chỉ có một lời giải thích, nàng sớm biết rằng hẹn trước bác sĩ là chậm dịch. Đúng vậy. Kỳ Su đúng lý hợp tình thừa nhận, theo sau dùng lên án ánh mắt nhìn về phía Kiều Yên, ta còn không phải sợ ngươi lại lần nữa thất vọng, nào thứ tìm không thấy người ngươi này làm tinh không đem mọi người lăn lộn cái biến. Tiểu Yên đơn giản cũng không lên lầu, đi đến phòng bếp kéo ra trong tầm tay ngăn tủ, bên trong là thuần một sắc dâu tây mùi vị kẹo que, nàng hủy đi một cây ngậm ở trong miệng, dựa vào bàn điều khiển thượng lẳng lặng mà chờ nàng lời phía sau. Tiểu Kiều, bác sĩ chẳng nói, bệnh của ngươi không thể lại kéo xuống đi, cùng ta đi bệnh viện. Không đi. Tiểu Yên rũ mắt nghiên cứu thất thượng hoa văn, không chút suy nghĩ liền há mồm cự tuyệt. Ngày hôm qua chạm dịch thế nhưng uy hiếp nàng, nàng người này nhất không thể gặp chính là người khác uy hiếp. Cố tình người nọ là chậm dịch, mắng không nợ đánh không được, kia nàng trốn tránh tổng được rồi đi. A, ngươi nếu không đi ta đem ngươi làm những cái đó hôn đản sự nói cho bác sĩ chạm. Kỳ Su không có sợ hãi ôm vai rửa vào tủ lạnh thượng, mềm không được mạnh bạo, bác sĩ sẽ không lấy người bệnh tình nói giỡn, hôm nay chói cũng muốn đem nàng chói đi bệnh viện. Tiểu Yên, nàng có thể đánh chết nữ nhân này sao? Tiểu Yên thói quen đem sự chôn ở trong lòng, mặt ngoài trương dương nhiệt liệt, trên thực tế lạnh đến trong xương cốt. Đoan xem nàng thai nạn xe cộ sau nhận thấy được chính mình thính lực bị hao tổn bất động thanh sắc đem một đám tâm cơ kỹ nữ nhóm đuổi đi liền đủ để nhìn ra tới, nàng hảo mặt mũi, trong xương cốt ngạo. Gặp gỡ loại sự tình này tự nhiên là không nghĩ bị bạn trai cũ biết. Nhưng trừ bỏ trạm dịch thành phố B thật đúng là tìm không ra cái thứ hai ở nhị khoa phương diện tạo nghệ càng cao bác sĩ. Vì thế ở Kỳ Su vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ Kiều Yên chỉ làm cả đêm rùa đen rút đầu đã bị lột xác, nàng nhéo nhéo giữa mày, nhai toái trong miệng đường, rũ mắt suy tư, dưới tình huống như vậy nhìn thấy Trạm Dịch sắc thật làm nàng có chút hoảng, rốt cuộc tìm như vậy nhiều năm người đột nhiên xuất hiện giống như là phản hương du khách càng tới gần quê nhà ngược lại gần hương tình khiếp. Trạm Dịch xuất hiện đối nàng tới nói giống như là một cái lâu dài hành tẩu ở hoang mạc chung người vốn dĩ cho rằng còn muốn vượt qua vô số đồi núi mới có thể tìm được ốc đảo, lại tại hạ một khắc liền thấy thanh triệt cam liệt thủy xuất hiện ở trước mặt, nàng cao hứng muốn điên rồi, nhưng lý trí sinh sôi đem nàng từ gặp lại vui sướng chung kéo trở về. Nàng sợ, sợ hết thể biến số, cho dù bên ngoài thượng nàng nuông chiều cường thế, nhưng sau lưng hạn chế nàng quá nhiều, nhìn chằm chằm nàng người cũng quá nhiều, Trạm Dịch là nàng uy hiếp. Nàng không nghĩ làm phía trước chính mình bị mang đi lại cái gì đều làm không được sự tình lại lần nữa tái diễn, hiện giờ nàng có đem sở hữu sự tình chặt chẽ nắm giữ ở trong tay tư bản. Tiêu Yên ánh mắt lướt qua phòng khách nhìn về phía bên ngoài hoa viên, hoa cùng thảo đều hút no rồi hơi nước, ở sáng sớm ấm áp dưới ánh mặt trời giãn ra thân thể, cánh hoa thượng sương sớm chiết quang, tinh ánh dịch tấu. Hơn nửa ngày, Kỳ Xu còn muốn nói cái gì, Tiêu Yên gật gật đầu đánh gãy nàng, "Hảo. Có một số việc không phải che lại mắt không xem liền không tồn tại." Phiền toái là dùng để giải quyết, như thế nào trốn cũng tránh không khỏi đi. Tường Khai, đè ở trong lòng lo lắng liền cũng biến mất, xoa xoa mới vừa tỉnh ngủ mặt, lên lầu hóa trang. Nàng còn nhớ rõ cảm khái quá hắn người bệnh thực hạnh phúc, lúc ấy Trạm Dịch mặt lạnh nhìn chằm chằm nàng, gàn từng chữ một nói, ở sở hữu quan hệ chúng ta nhất không nghĩ đó là cùng ngươi trở thành y lý hoạn quan hệ. Hắn nói quá nghiêm túc, Tiểu Yên không tự giác bị hắn một thân hàn khí băng thân thể run rẩy, ngượng ngùng gật đầu, không nghĩ tới một ngữ thành sớm. Hai người tách ra vài năm sau nàng thành hắn người bệnh, hiện giờ bọn họ chi gian chỉ còn y lý hoạn quan hệ. Ở nàng bước lên cuối cùng nhất giai bậc thang khi, Kỳ Xu uống lên khẩu nước đá thấp giọng nói câu, bác sĩ Trạm ở bên ngoài. Tiêu Yên thiếu chút nữa một chân giẫm không, ánh mắt dày đặc nhìn về phía đứng ở cửa thang lầu Kỳ Xu. Kỳ Xu lui về phía sau hai bước, ngượng ngùng nói, bác sĩ Trạm giáo. Tiêu Yên, thật sẽ chảo tử huyệt. Nửa giờ sau Tiêu Yên đi ra môn, Trạm Dịch nửa người dựa vào trên xe không chút để ý nhìn qua. Hàng mi dài hơi sốc, thanh thiển con ngươi không có gì cảm xúc, thân hình đĩnh bạc, một tay cắm ở túi quần, áo sơ mi nút thắt quy quy củ củ khấu đến trên cùng một viên, lộ ra một đoạn trắng non thon dài cổ, sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn tán một vòng nhu hòa vầng sáng, như cũng là một bộ không dính khói lửa phàm tục bộ dáng, làm người hô hấp đều không tự giác nhẹ vài phần. Tiêu Yên đứng ở cửa nhìn hơn nửa ngày mới chọn khỏe miệng đi qua đi, duỗi tay đi nắm hắn trắng non sạch sẽ bàn tay, câu lấy lười biếng mị người điệu. Ngọt ngào cười nói, học trưởng, đã lâu không thấy. Trạm Dịch thanh thiển ánh mắt không có biến hóa, sai khai nàng rỗi lại đầy tay, kéo ra cửa xe, đạm thanh nói, đi thôi. Tiêu Yên đỡ chán, xem ra này keo kiệt nam nhân là thật sự sinh khí. Đổi vị ngẫm lại, nếu hắn không rên một tiếng liên tiếp biến mất mấy năm, nàng cũng sẽ sinh khí. Tiêu Yên ngồi vào trên ghế phụ, nghe hắn đặc có hơi thở suy tư, một cái thanh tâm quả dục tiên tử nên như thế nào hống. Kỳ Xu công thành lui thân, chiều Trạm Dịch chắp tay. Lưu đến một bên lái xe rời đi. Trạm Dịch mỉm cười gật đầu. Tiểu Yên tự nhiên nhìn thấy hai người giao lưu, bất mãn suy một tiếng. Kỳ Xu cái này tiểu phản đồ. Trạm Dịch kéo lên cửa xe, bên trong xe chỉ có hai người đàn sen tiếng hít thở. Tiểu Yên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hắn tóc lưu dài quá, sợi tóc trưởng đến bên thai nhiều vài phần nam nhân lịch sự tao nhã. Từ mặt bên nhìn lại có thể nhìn đến tinh xảo cằm tuyến cùng với gợi cảm hầu kết, nàng nhớ rõ trường học thiệp có nhân hình dung Trạm Dịch. Từ đầu đến chân liền sợi tóc đều tinh xảo không thể bắt bẻ. Xác thật là như thế này, bằng không cũng sẽ không làm nàng mơ ước như vậy nhiều năm. Nàng người này từ trước đến nay thích tinh xảo đồ vật, hoặc là được đến hoặc là hủy hoại, đối đãi Trạm Dịch đương nhiên là người trước. Hiện tại người nơi tay biên nàng lại thành thật, ngoan ngoãn ngồi, nghe quen thuộc nhàn nhạt tranh hương, Tiểu Yên lúc này mới thật sự cảm thấy Trạm Dịch thật sự đã trở lại. Bên trong xe điều hòa khai đủ, gió lạnh như có như không đánh vào nàng trên đùi. Trạm Dịch thoáng nhìn nàng lỏa lộ đùi, tham quá thân mình tưởng đem trên ghế sau áo khoác đưa cho nàng. Tiểu Yên chính nói chuyện không đâu nghĩ cái gì lại thấy Trạm Dịch thò người ra lại đây, nàng đôi mắt hơi hơi trừng lớn, thanh triệt động lòng người con ngươi nhìn thẳng Trạm Dịch, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Như vậy gần khoảng cách nàng có thể nhìn đến hắn căn căn rõ ràng lông mi, ngay cả trên môi nhợt nhạt hoa văn đều xem rành mạch. Trạm Dịch túi đầu liền thấy nàng một bộ chấn kinh mai con bộ dáng, hồ đồ phát ngốc bộ dáng đáng yêu khẩn, rất muốn xoa bóp nàng. Nhưng xét thấy một cái hôn môi liền đảo tẩu ngần ấy năm, hắn kiềm chế trụ tính tình nhắc nhở chính mình, từ từ tới. Nếu Kiều Yên cẩn thận quan sát có thể nhìn đến Trạm Dịch ánh mắt có trong nháy mắt tính kế, giống như là sói đuôi to tính toán như thế nào đem tiểu hồ ly dụ dỗ đến chính mình ra sau đó ăn luôn. Ánh mắt từ trên mặt nàng chuyển khai, từ ghế sau cầm áo khoác ném ở trên người nàng, cố tình đem thanh âm áp đã có chút triền miên hương vị âm điệu. Hắn từ trước đến nay biết chính mình thanh âm đối Kiều Yên lực hấp dẫn, cũng hiểu được như thế nào đi lợi dụng, lấy hảo. Kiều Yên ở trạm dịch túi đầu kia một khắc theo bản năng ngừng thở, tim đập như nổi trống, thấy hắn khỏe môi mang theo cười rời đi ánh mắt thoáng nghi hoặc, kế tiếp trên đỉnh đầu liền chụp xuống một kiện áo khoác, là hắn hương vị, nhàn nhạt chanh thanh hương. Kiều Yên đem quần áo từ đỉnh đầu kéo xuống tới, nhìn trạm dịch liếc mắt một cái, vẫn là một bộ thanh lãnh đạm mạc bộ dáng, bĩu môi, keo kiệt nam nhân, không phải kêu một tiếng học trưởng sao? Chẳng lẽ muốn kêu bạn trai cũ? Tiểu Yên đem quần áo cái ở trên đùi, ngăn cách khí lạnh xâm nhập, áo khoác thượng còn tàn lưu hắn hương vị, tựa như bị hắn ôm vào trong ngực, nhị tiêm lặng lẽ đỏ. Không bao lâu Tiểu Yên thấy trạm dịch nhìn thẳng phía trước không có chú ý nàng ý tứ, đem quần áo lặng lẽ kéo lên, cổ áo cái quá chóp mũi, thật sâu hít vào một hơi, hai mắt cong cong, giấu ở quần áo hạ khỏe miệng không tiếng động thỏa mãn cười khai. Nàng động tác nhỏ không có tránh được trạm dịch mắt, hắn khỏe môi câu ra nhàn nhạt độ cùng. Nhìn về phía trước ánh mắt càng thêm nhu hòa. Nguyên bản cái ở trên đùi quần áo dần dần mà bị Tiểu Yên xoa thành một đoàn ôm vào trong ngực. Tiểu Yên chôn ở trong quần áo hút đến chính sảng, nếu có cái đuôi khẳng định nết lên tới mị mị hoảng, nàng phản ứng lấy lòng chậm dịch, hắn khỏe môi cong càng thêm lợi hại, ánh mắt rơi xuống nàng lại lần nữa lộ ra tới không tự giác đong đưa trên đùi, hầu kết giật giật, đem độ ấm điều cao, lấy ra quán có cao lanh âm điệu, chân không nghi muốn. Chương 3. Tiểu Yên đem quần áo từ trên mặt bái xuống dưới. Cùng trạm dịch cùng khoản mặt vô biểu tình ngồi thẳng thân mình, thành thành thật thật đem quần áo gắn vào trên đùi. Trạm dịch thấy nàng cùng không có cái đuôi tiểu hồ ly dường như, gục xuống lỗ thai vẻ vải, thanh âm dính chút sung sướng, giúp ta đem điện thoại lấy ra tới, ở túi áo. A, mấy năm không thấy không chỉ có học được uy hiếp nàng, còn học được sai xử nàng. Tiểu Yên không núp đích. Trạm dịch mắt nhìn phía trước, vững vàng lái xe, đạm một khuôn mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Không đến nửa phút Tiểu Yên liền không nín được. Không tình nguyện sờ soạng đến túi áo, lấy ra hơi mỏng di động đưa cho hắn, thấy hắn trên mặt vẫn như cũ nhất phái đạm mạc, tâm niệm vừa động, trong mắt lóe rảo hoa quang, ngón tay ở hắn mu bàn tay căn câu hai hạ. Nhìn thấy trạm dịch ánh mắt rốt cuộc có một chút dao động mới vừa lòng thu hồi tay, ngón tay lại sờ tiến hắn túi áo, vừa mới nàng phát hiện bên trong có mấy viên ngạnh ngạnh đồ vật, vói vào túi áo trào ra tới, mở ra lòng bàn tay là mấy viên kẹo cứng, dâu tây vị. Tiểu Yên lặng lẽ chừng hắn một cái, tao bao. Thưởng cho nàng đường nói thẳng A, quanh co lòng vòng. Khoe miệng không tự giác niết lên tới, đem đường niết ở trong tay nhìn nhìn, khẩu vị không sai, không biết hương vị thế nào. Liên nếm một viên, nếu không thể ăn về sau không bao giờ ăn hắn cấp đường. Tiểu Yên mở ra giấy gói kẹo, đem đường bỏ vào trong miệng, ngọt thanh hương vị một chút thấm nhập khẩu khang, còn kèm theo như có như không cam liệt, bảo lưu lại quả hương, không nị cũng không nhạt nhẽo, vừa vặn tốt, so nàng tìm nhiều năm như vậy kẹo que hương vị còn muốn hảo. Mắt phượng thỏa mãn meo lại tới, đầu sau này dựa vào, hiển nhiên sung sướng đến cực điểm. Trạm dịch hơi hơi nghiêng đầu xem nàng, thấy nàng này phúc thỏa mãn bộ dáng, đắp ở tay lái thượng ngón tay nắn ướt, nàng này cảm xúc một đợt động liền ăn đường thói quen vẫn là không thay đổi. Tiểu Yên thích đường như mạng, hơn nữa chỉ ăn dâu tây vị đường, chỉ cần cảm xúc kích động cấp một viên đường là có thể chậm rãi bình phục xuống dưới. Đại học yêu đương lúc ấy trạm dịch túi áo thường xuyên phóng dâu tây vị kẹo phương tiện tùy thời đầu y. Tiểu Yên đang muốn hỏi hắn đường từ nơi nào mua. Xe liền chạy đến bệnh viện, vấn đề ở bên miệng đánh cái chuyển lại nuốt hồi trong bụng. Nàng đem dư lại mấy viên đường bỏ vào chính mình trong bao, lưu luyến buông trạm dịch quần áo, lâm xuống xe còn đem đặt ở một khắc sần mấy viên đường cũng cướp đoạt tiến chính mình trong túi. Nếu không phải trạm dịch còn ở bên cạnh chờ, nàng có thể đem cái này trong xe phiên cái biến. Trạm dịch nhìn nàng động tác, ở bên ngoài lẳng lặng chờ, thấy nàng ra tới khóa xe, lập tức vào bệnh viện đại lâu. Tiểu Yên xuống xe lại khôi phục ngày xưa kiêu ngạo bộ dáng. Khí chàng toàn bộ khai hỏa, thân cao 168 khí chàng 2m8, bước người sống đường vòng 10m bước chân đi ở trạm dịch phía sau mấy mét nơi xa. Nhìn đến bệnh viện tiểu hộ sĩ nhìn thấy trạm dịch khi trong mắt mạo ngôi sao nhỏ, trong miệng đường một chút cũng không ngọt, ăn đến cuối cùng thay đổi hương vị, chua lòm. Nàng hoài nghi này đường trong lòng có phải hay không bọc giấm. Cố tình người nọ ưu nhã đi dạo bước chân, không nhanh không chậm cười nhạt đáp lại các nàng tiếp đón. Tiểu hộ sĩ được đến trạm dịch đáp lại đều nhạc điên rồi. Ngày thường bác sĩ chạm kêu kêu một cái thanh lãnh tự phụ, đi qua đi không mang theo xem các nàng liếc mắt một cái, khi nào như vậy bình dị gần gũi cùng các nàng chào hỏi qua, một đám bởi vì hắn ngày thường lãnh đạm thái độ mà biến mất tiểu tâm tư nhân hắn này như có như không cười tức khắc sinh động lên. Tiểu Yên trong mắt mang theo phi đao, ánh mắt hận không thể đem chạm dịch cái hốt chọc ra một cái lỗ thủng, cái này câu nhân yêu tình, chê hoa ghẹo nguyệt bản lĩnh còn có thể tiến hóa, một câu dẫn có thể câu dẫn một tảng lớn. Không biết nhà ai năm xưa lào dấm sạp đánh nghiêng, Tiểu Yên cảm giác cả người mỗi cái lỗ chân lông đều tẩm toan mùi vị. Phần 4. Nàng nha đều cắn nam nhân vẫn là một bộ vân đạm phong khinh sắc mặt, lại lột khối đường hàm ở trong miệng bước nhanh đi lên đi, kéo hắn cánh tay. Tiểu Yên biết như thế nào đi bóp tắt những người này tiểu tâm tư, này đó thiệp thế chưa thâm tiểu hộ sĩ so với tỷ muội đoàn kia bang nhân đối nàng tới nói hoàn toàn không ở một cái cấp bậc, đạo hạnh liền kiểu kỳ kia ngu xuẩn đều so ra kém. Nàng đi ở trạm dịch bên người lạnh lạnh liếc đám kia trong mắt mạo tình yêu tiểu hộ sĩ liếc mắt một cái, các hộ sĩ lúc này mới chú ý tới vẫn luôn đi theo trạm dịch phía sau Kiều Yên. Không thể không nói Kiều Yên tồn tại cảm rất mạnh, các nàng vừa mới toàn bộ tâm tư đều đặt ở bác sĩ trạm trên người, tự nhiên không nhiều chú ý tới nàng, hiện tại nàng đứng ở trạm dịch bên người càng làm cho người khó có thể bỏ qua. Chỉ một cái ánh mắt khiến cho nhân sinh không dậy nổi cùng nàng đối nghịch tâm tư, nàng giống như là quanh năm suốt tháng thân cư địa vị cao người thống trị. Đương nhiên hưởng thụ người khác ngước nhìn, nữ nhân này công kích tính quá cường, thỏa thỏa chính cung khí chàng, mới vừa bốc cháy lên tiểu ngọn lửa bị Kiều Yên lạnh lạnh ánh mắt tới diệt. Trạm dịch nhìn hư hư thực thực biểu thị công khai chủ quyền tiểu nữ nhân, bất động thanh sắc thả chậm bước chân, khóe môi câu lấy nhạt nheo độ cùng, đáy mắt ôn nhu nhợt nhạt dập động. Bị chịu đả kích các tiểu hộ sĩ nhìn theo hai người rời đi, hai mặt nhìn nhau, đây là chạy này tới biểu thị công khai chủ quyền. Kiều Yên kéo Trạm dịch cánh tay vào thang máy. Đóng cửa trước còn không quên nhướng mày nhìn về phía các nàng. Sách, mơ ước nàng Kiều Yên nam nhân, cũng không ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng trọng. Bác sĩ Trạm mang theo bạn gái tới bệnh viện tin tức không cần thiết một lát liền truyền khắp toàn bộ bệnh viện. Nhà này bệnh viện tư nhân là Trạm dịch, đứng ở đỉnh núi người xuất sắc một chút việc nhỏ đều sẽ dẫn tới mọi người phá lệ chú ý. Huống chi, thanh lãnh cấm dục bác sĩ Trạm thế nhưng vô thanh vô tức giao cái bạn gái. Mọi người đều cảm thấy chỉ có đồng dạng không dính khói lửa phàm tục tiên tử mới có thể xứng đôi đồng dạng đứng ở đám mây bác sĩ Trạm, nhưng ai có thể dự đoán được lặng lẽ bị một con yêu tinh ngậm đi rồi. Bệnh viện thượng tuổi lão đại mẹ nhóm ngày thường vì cấp bác sĩ Trạm giới thiệu nhà mình nữ nhi cơ hồ muốn đánh vỡ đầu, hiện tại tin tức vừa ra tới nhất trí mặt trận thống nhất đem đầu mâu nhắm ngay Kiều Yên. Đường Thâm ở phía trước đài xem danh mạch, nghe người bệnh cùng hộ sĩ tán gẫu sờ sờ cái mũi, một hòn đá ném hai chim, không đánh mà thắng giải quyết phiền không thắng phiền bị xem mắt. Còn làm tương lai mợ có nguy cơ cảm. Chiêu này tàn nhẫn. Kia nữ nhân nhìn khôn khéo, nhưng gặp gỡ hắn cứu cứu vậy tương đương với tiểu hồ ly gặp được tu luyện thành tinh đầu lang, trong lúc nhất thời có chút đồng tình khởi Kiều Yên tới, này tỷ nhóm nhi phòng trừng bị bán còn mỹ tư tư giúp đỡ đếm tiền. Tu luyện thành tinh đầu lang đem bị bán còn giúp nước cờ tiền tiểu hồ ly mang tiến chính mình đỉnh tầng văn phòng, nơi này so với phía trước Kiều Yên gặp qua phòng khám bệnh muốn lớn hơn gấp đôi, vào cửa bên tay phải to rộng bàn làm việc sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp. Mặt sau là một loạt kệ sách, ô vương phân loại bãi đầy thư tịch, dư lại một tảng lớn địa phương thả mấy chương bằng da sofa cùng một chương màu trà pha lê bàn trà, tới gần cửa sổ sắt đất địa phương còn phô một chương tiểu thảm. Mặt trên thả một phen ghế nằm phô lông xù xù tiểu thảm, thoạt nhìn cực kỳ thoải mái. Trạm dịch thấy nàng ánh mắt dừng ở trên ghế nằm, trong mắt nhiệm ý cười, xem ra là phù hợp nàng khẩu vị. Tiểu Yên không chú ý tới Trạm dịch ánh mắt, còn ở kỳ quái Trạm dịch không giống cái xa vào hưởng lạc người. Hơn nữa ghế nằm cùng thảm đặt ở nơi này có chút đột ngột, nếu không phải tách ra như vậy mấy năm nàng đều phải cảm thấy là chuyên môn vì nàng chuẩn bị, nàng không lại nghĩ nhiều, tiếp tục tham quan. Kệ sách một bên làm nhẹ ngăn cách, đẩy cửa đi vào là một gian tiểu nghỉ ngơi gian, tủ quần áo, giường đơn, phòng tắm giống nhau không ít. Tiểu Yên ở hắn văn phòng cùng nghỉ ngơi gian đi bộ một vòng, nơi trốn đều mang theo không chút cẩu thả sạch sẽ, quan trọng nhất chính là không có bất luận cái gì nữ nhân dấu vết. Trạm dịch ngồi ở trên sofa, vừa lòng sao. Trạm dịch góc độ nhìn đến chính là nàng mảnh khảnh vòng eo, ánh mắt hơi ảm, ngón tay không tự giác năn ướt. Kỳ Su hừ nhẹ một tiếng, đứng ở trước mặt hắn dương cầm xem hắn, hắn định liệu trước bộ dáng làm Kiều Yên cảm thấy không thoải mái, khom lưng để sát vào ở hắn trên cổ nhẹ nhàng hít vào một hơi, thành công nhìn đến hắn trên mặt quán có xa cách bị đánh nát lúc này mới vừa lòng rời đi, cũng không tệ lắm. Trạm dịch vững vàng con ngươi nhìn nàng sau một lúc lâu. Thật muốn. Ở môi nàng tùy ý cắn xé, bóp nàng eo hung hăng chiếm hữu. Đem nàng sở hữu thông dong toàn bộ nghiền nát, xem nàng hoảng loạn vô thố lại chỉ có thể khóc lóc xin tha. Tiêu Yên đối hắn này nguy hiểm ý tưởng hồn nhiên không biết, nằm ở trên ghế nằm giơ tay che khuất chiếu vào ánh mặt trời, theo nàng động tác áo trên nhấc lên một góc, lộ ra một tiểu tiệt trắng nón mềm mại eo. Trạm dịch tiết hầu không tự giác lăn lộn hai hạ, mu bàn tay thượng không rõ ràng gần xanh bạo xuất tới, đứng lên đi đến cửa sổ sắt đất phía bên phải, đẩy ra một cái cực kỳ ẩn nấp môn, lại đây. Tiêu Yên lúc này mới phát hiện trên vách tường còn có một cái cùng sắt môn, đóng cửa lại thời điểm cùng trên vách tường hoa văn hoàn mỹ dung hợp, không nhìn kỹ căn bản khó có thể phát hiện. Nàng đứng lên lại không núp đích, Trạm Dịch thấy phía sau không động tĩnh, quay đầu nhìn qua thời điểm liền thấy Kiều Yên vẻ mặt kinh tủng nhìn phía hắn, theo sau lại thấy nàng vẻ mặt ta cái gì đều hiểu, ngươi này người xấu đừng nghĩ gạt ta, biểu tình ghét bỏ nói, bác sĩ Trạm, ngươi thật biến thái. Chương 4. Hiện tại phim truyền hình biến thái giống nhau đều là có một cái ngăn nắp lượng lệ chức nghiệp, bề ngoài văn nhã ôn nhã hoặc là tây trang dày da, ở phòng ngủ hoặc là văn phòng kiến một cái phòng tối đã trở thành tiêu xứng, mà săn thú mục tiêu đó là bạn gái cũ hoặc là mỹ diệm nữ nhân. Trạm Dịch. Hắn đêm qua cố ý đẳng ra cái này cất giữ gian đem sở hữu dùng đến trị liệu công cụ đều dọn lại đây thu thập hảo chuyên môn vì nàng một người chuẩn bị phòng khám bệnh, kết quả là chỉ đổi lấy một câu biến thái. Hắn mặt vô biểu tình đẩy đẩy đôi mắt, hơi mỏng thấu kính phản xạ ra quang có chút sắc bén, nhìn vẻ mặt đề phòng Kiều Yên, tưởng cậy ra nàng đầu nhìn xem bên trong rốt cuộc trang chút cái gì. Nếu không phải tự mình đem nàng cái đó, hắn đều hoài nghi trước kia cái kia khôn khéo lý trí người bị đánh cháo. Trạm Dịch từ một bên trong ngăn tủ lấy ra áo bờ lật trắng mặc ở trên người, hít một hơi thật sâu, trên mặt lại khôi phục một mảnh đạm mạc, lại lặp lại một lần, lại đây. Tiểu Yên cũng không hề cùng hắn nói giỡn, mắt phượng hơi trọn, môi đỏ câu lấy cười đi vào phòng, trừ bỏ cần thiết chữa bệnh khí giới không có bất luận cái gì dư thừa đồ vật, không giống như là thường dùng không gian, nàng dựa vào trên tường dù bận vẫn ung dung xem hắn, bác sĩ Trạm, như vậy săn sóc. Người đối môi cái người bệnh đều như vậy sao? Lấy Trạm Dịch thông minh cùng đối nàng hiểu biết nhất định biết nàng lại đây xem bệnh muốn giấu người thay mắt, kết quả ngày hôm sau đến nơi đây liền có một gian tư mật phòng khám bệnh, không nhiều lắm tâm là giả, nhưng lấy Trạm Dịch này thanh lãnh tính tình sẽ vì bạn gái cũ chuyên môn tích ra một khối địa phương bố trí một gian phòng khám bệnh. Tiêu Yên đối này ôm có hoài nghi thái độ, nàng tổng cảm thấy Trạm Dịch thay đổi, nhưng cụ thể lại nói không nên lời, đơn giản cũng không hề tưởng, hắn tổng sẽ không đối nàng bất lợi. Nghĩ đến tối hôm qua phòng khám bệnh nữ nhân, nhướng mày, ngả lớn thổi tiếng huýt sáo, ngày hôm qua kia nữ nhân. Trạm Dịch khinh phiêu phiêu nhìn qua, nàng lập tức dừng lại thanh âm. Vốn dĩ cho rằng không chiếm được Trạm Dịch trả lời, Tiêu Yên thừa dịp hắn chuẩn bị công cụ khe hở tại đây gian lâm thời thu thập ra tới phòng khám bệnh quét một vòng liền nghe hắn nói, chỉ là còn một tân tình. Tiêu Yên ánh mắt dừng ở trên người hắn, đi đến trị liệu ghế trước nằm xuống, trên mặt không hiện trong thanh âm mang theo sung sướng, ngà. Trạm Dịch liền đứng ở nàng bên cạnh, nam nhân trên người dễ ngửi hương vị chui vào lỗ mũi. Câu nhân tâm ngứa. Sắc đẹp trước mặt, Tiểu Yên như thế nào sẽ ủy khuất chính mình, ngón tay từ hắn áo bờ lật trắng một chút vói vào đi, chân dài nhẹ nhàng cọ hắn quần, khỏe mắt mị ý mọc lan tràn, nhéo giọng nói, Trạm ca ca, nhẹ điểm, ta sợ đau. Nàng căn bản không biết đối với một cái cấm nhiều năm người tới nói này hành vi là cỡ nào đại dụ hoặc. Yêu tinh gợi lên người tới là cái nam nhân liền nhịn không được, Trạm Dịch bắt lấy nàng lôi kéo hắn áo bờ lật trắng ngón tay nắm chặt ở trong tay, một cái tay khác đáp ở nàng vòng eo. Thong thả ung dung xoa bóp, hít một hơi thật sâu. Hắn biết này tiểu không lương tâm chỉ biết liêu hỏa căn bản không phụ trách dập tắt lửa. Nàng tựa như chỉ bị tiểu dưỡng chiều hư tiểu miêu, cố ý dùng phấn nộn móng vuốt nhỏ dụ hoặc người đi niết, ngươi không để ý tới nàng nàng sẽ cố ý dùng móng vuốt nhỏ chảo bắt ngươi ống quần, liếm liếm ngươi lòng bàn tay, chờ ngươi thật muốn thượng thủ đi chạm vào, nàng lại sẽ lùi về móng vuốt, cao quý lanh diễm liếc liếc mắt một cái, tưởng mở. Trạm Dịch gáp xuống eo, hỗn độn hô hấp phun ở trên mặt nàng. Môi mỏng thong thả tới gần nàng môi đỏ. Mắt thấy càng ngày càng gần, bên hông bàn tay nhiệt độ cách quần áo xuyên thấu qua tới, ngón tay càng thu càng chặt, nguyên bản còn chắc chắn hắn chính nhân quân tử sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Kiều Yên đồng tử hơi hơi phóng đại, trong lòng có ẩn ẩn chờ mong càng nhiều vẫn là sợ hãi. Nụ hôn đầu tiên bóng ma quá sâu, nàng không tự giác khẩn trương lên. Vừa mới còn kiều cái đuôi trêu chọc người tiểu hồ ly lập tức nguyên hình tất lộ, hồ ly lỗ thai đều thẳng tắp đứng lên tới run cái không ngừng. Trạm Dịch không hề chớp mắt nhìn nàng phản ứng, cảm giác được nàng vô thố, thở dài, vẫn là quá nhanh. Nay tiểu nha đầu thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất, trêu chọc người cũng không chút nào hàm hồ, chỉ có hắn biết, một cái hôn liền là có thể đem người dọa chạy. Miệng cọp gan thỏ tiểu yêu tinh. Trạm Dịch hơi hơi sai thân, ghé vào nàng thai phải đem nàng một bàn tay ấn ở dây lưng khấu thượng, thanh âm đạm mạc như nước, lại tùy ý trêu chọc, ta rất vui lòng giáo ngươi như thế nào cấp nam nhân dập tắt lửa. Trạm Dịch nói chuyện khi hầu kết khẽ nhúc nhích. Khẩn trí xinh đẹp cảm tuyến cùng với cần cổ làn da thấu cực gần, bên hai sợi tóc rũ xuống mấy cây đánh vào trên mặt nàng ngứa, trang bị hắn ôn nhu thanh tuyến, lộ ra một cổ triền miên hương vị. Không thể phủ nhận, nàng bị hắn gần trong gang tức sắc đẹp mê hoặc, đặc biệt là người này tà khí vạn phần nói lời cập nhả, nếu lúc này Trạm Dịch muốn làm điểm cái gì thật đúng là có thể dễ dàng thực hiện được. Tiểu Yên vô ý thức trừng mắt bình hô hấp ngoan ngoãn gật đầu lại lắc đầu, ngón tay cương không dám động, còn có thời gian dỗi cảm khái, người này công lực tăng trưởng a. Năm đó nàng hơi chút trêu chọc một chút hắn bên thai liền sẽ hồng, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, chính mình bị hắn liêu thần hồn điên đảo. Trạm Dịch nói xong thấy nàng ngoan ngoãn phát ngốc bộ dáng khỏe môi cong cong, buông ra nàng eo, thu ánh mắt, hắn mí mắt vốn là tế mỏng, giống một phen cây quạt nhỏ, lông mi căn căn rõ ràng, dài ngắn gãi đúng chỗ ngứa, xuyên thấu qua thấu kính xem qua đi, rũ xuống con ngươi thời điểm có vẻ phá lệ thanh nhã xa cách. Hắn bắt tay cắm vào áo bờ lật trắng túi áo, ngón tay lặng lẽ vây động, chỉ gian còn tàn lưu mềm mại xúc cảm cùng với nàng độ ấm, xoay người mang lên bao tay không có làm Kiều Yên nhìn thấy hắn buông xuống trong mắt quần cuộn chiếm hữu dục. Trời biết vừa mới nàng trong lúc lơ đãng toát ra tín nhiệm làm hắn mấy năm nay lấy làm tự hào khắc chế suýt nữa mất khống chế. Tiêu Yên thấy hắn rời đi nhẹ nhàng thở ra, sâu trong nội tâm lại có chút nhàn nhạt mất mát, sờ đến túi áo đường nàng nghĩ đến xuống xe trước muốn hỏi hắn vấn đề, từ hắn túi áo cướp đoạt tới đường mặt trên chỉ có hoa thể kỳ kỳ ảo chữ, nàng trước nay chưa thấy qua, đường là từ đâu mua. Chưa thấy qua này thẻ bài. Trạm Dịch không có trả lời, qua một lát xoay người, một bàn tay che lại nàng thái phải. Túi đầu ghé vào nàng thai trái thượng nói gì đó, nàng có thể cảm giác được hắn phun ở vành thai hơi thở lại chỉ nghe được mơ hồ một chút thanh âm. Trạm Dịch thấy nàng vẻ mặt mê hoặc, buông ra che khuất nàng thai phải bàn tay, thói quen tính nhíu mày, không lại trì hoãn nhanh chóng tiến vào trạng thái. Ta nhìn bệnh án của ngươi, bước đầu phán đoán là nhị thần kinh bị hao tổn, màng hai không có tan vỡ, còn muốn lại chụp trường phiến tử cụ thể nhìn xem. Nói xong hắn lại giúp Tiểu Yên kiểm tra rồi thai phải. Tiêu Yên đối hắn y dị thuật không có bất luận cái gì hoài nghi, toàn bộ hành trình phối hợp, suy nghĩ lại nhịn không được phiêu xa. Từ tai nạn xe cộ đến bây giờ đã qua đi một ngày thời gian. Trừ bỏ tỉ muội đoàn lại đây hỏi han đơn cần, nàng kia cha cha một cái thí cũng chưa phóng, còn có ước gì nàng xảy ra chuyện kia đối hai mẹ con thế nhưng cũng không có động tĩnh. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng đây là cái ngoài ý muốn, kia xe tải rõ ràng là hướng về phía nàng tới, kỳ thật không khó nghĩ đến phía sau màn làm chủ là ai. Tuy rằng nàng đắc tội người vô số, nhưng ai tức muốn hộp máu dùng ra vụng về thủ đoạn rõ ràng, thủ đoạn vụng về lấy được hiệu quả nhưng thật ra lộ rõ. Phần 5. Lam nàng ở cống ngầm phiên thuyền. Này bút chướng cần phải hảo hảo tính tính. Ngày hôm qua đến bây giờ có cái gì không khỏe sao? Trạm Dịch thấy nàng thất thần, cầm cái nhíp ở nàng trên trán nhẹ nhàng điểm một chút. Lạnh lẽo xúc cảm kéo về suy nghĩ, nghĩ đến ngày hôm qua cùng hôm nay sáng sớm ù thai, gật đầu, không tự giác nhíu lại mi, ù thai. Xảo nhân tâm phiền, đau đầu, ngực buồn. Nàng âm cuối vô ý thức câu lấy, hơi bực bộ dáng như là ở làm nũng. Trạm Dịch ánh mắt ảm ảm, ánh mắt từ nàng lúc đóng lúc mở trên môi truyền khai, trong lòng có đế lúc này mới gật gật đầu, đi trước chụp cái phiến tử, nếu là trung cường độ thấp tổn thương có thể hoàn toàn khôi phục. Trọng độ đâu? Tiêu Yên ngồi dậy, sơ soạn khối đường hàm ở trong miệng đầu lưỡi chống đường khối ở hàm trên đảo quanh, có phải hay không sẽ rơi xuống tàn tật. Trạm Dịch mặc hơi mỏng thấu kính sau con ngươi thâm vài phần mang theo ý vị không rõ cảm xúc, nghiêm túc nói, sẽ. Đương hắn cả đời người bệnh cũng chưa chắc không thể. Nay tưởng tượng pháp mới vừa thành hình Trạm Dịch liền bị chính mình hoảng sợ, hắn đối Kiều Yên khát vọng đã tới rồi như vậy bệnh trạng nông nỗi. Chương 5. Kiều Yên méo méo giữa mày, trong mắt hiện lên nhàn nhạt lệ khí. Tín nhiệm Trạm Dịch là một chuyện, nhưng nghĩ đến chính mình bị người dùng như vậy vụng về thủ đoạn tính kế lại là mặt khác một chuyện, nàng giơ tay đem mu bàn tay phúc ở đôi mắt thượng. Hơn nửa ngày mới khôi phục lại đây. Nhìn về phía Trạm Dịch thời điểm lại treo tươi đẹp cười, nếu nàng ánh mắt không như vậy trần trụi nói Trạm Dịch vẫn là rất vui lòng làm nàng tiếp tục xem đi xuống. Tiểu Yên nhai nát đường lại hủy đi cuối cùng một khối đặt ở trong miệng, đầu lưỡi ở trên môi dạo qua một vòng. Sách, này nam nhân trường đến nàng tâm khảm đi, nhẹ nhàng lạnh lùng đứng ở nơi đó không tranh không đoạt lại có thể đem người hồn đều hút đi, mặc kệ cái gì góc độ đều làm người tưởng, đẩy ngã. Trạm Dịch thấy nàng lại mở ra giấy gói kẹo. Nhỏ đến khó phát hiện nhữ như mày, hắn nhớ không lầm nói từ sáng sớm 7 giờ đến bây giờ không đến 3 cái giờ thời gian nàng đã ăn 7-8 khối. Hắn cho nàng chuẩn bị những cái đó vốn là mấy ngày lượng, nhưng là hiện tại căn bản không đủ nàng một ngày ăn. Thực thích. Trạm Dịch nghĩ đến Kiều Yên mỗi lần hàm chứa đường thỏa mãn biểu tình, cảm thấy có chút không thích hợp. Cùng với nói nàng thích đường như mạng chi bằng nói là một loại ỷ lại, nàng thói quen tính đi ỷ lại đường phân mang cho nàng sung sướng. Kiều Yên thích đồ vật rất nhiều. Nhưng nàng hứng thú tới mau đi cũng mau, dâu tây vị đường ngoại trừ, hắn tổng cảm thấy nàng ăn đường thời điểm cao hứng thỏa mãn rất nhiều còn cất giấu khác cảm xúc. Tiểu Yên khỏe môi độ cung đống nhiên cứng đờ, ngón tay bản năng cuộn lên tới, nàng quá mức thả lỏng, hoàn toàn quên hắn là một người bác sĩ, mặc dù không phải tâm lý phương diện bác sĩ vẫn như cũ có nhạy bén trực giác. Theo sau lại không chút để ý mà đi ra trị liệu thất, lười biếng ngã vào to rộng trên sofa, dương mắt nhìn về phía cùng ra tới Trạm Dịch, ủy khuất nói, bác sĩ Trạm. Ta lại ủ thai. Trạm Dịch biết nàng ở nói sang chuyện khác, cũng không chọc thủng, tay cất vào áo bờ lật trắng túi áo, đạm thanh nói, đi chụp trường phiến tử. Tiểu Yên bĩu môi, nói thật, nàng trong nội tâm đối bệnh viện nước sắt trùng vị có chút mâu thuẫn, đai quán trạm dịch nơi nơi có hắn hương vị văn phòng, nghĩ đến muốn đi tràn ngập các loại hương vị dưới lầu đi chụp phiến tử, này làm Tinh lại bắt đầu làm ra vẻ lên, ngồi không nhúc nhích, bác sĩ trạm, ngươi bồi ta đi sao? Chụp phiến tử người là nam nhân vẫn là nữ nhân nha? Vạn nhất người nọ xem ta xinh đẹp ăn đậu hủ làm sao bây giờ? Còn có, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ta bệnh vạn nhất bị tiết lộ đi ra ngoài làm sao bây giờ? Ngươi phải đối người bệnh phụ trách đến cùng. Lời trong lời ngoài đều biểu đạt ta muốn ngươi bồi ta đi. Trạm dịch. Thật đúng là trước sau như một làm ra vẻ. Tiểu Yên ngửa đầu không tiếng động trước mắt. Trạm dịch khớp xương cân xứng ngón tay ở huyệt thái dương đè đè, ánh mắt hơi liễm, đi thôi. Tiểu Yên đi theo hắn phía sau giống chỉ trộm tanh tiểu hồ ly, ở trạm dịch dẫn dắt hạ Kiều Yên đi vào lầu 4 thiết bị thất, bên trong không có chờ người bệnh, nàng còn rất kỳ quái to như vậy bệnh viện xếp hàng người bệnh ít ỏi không có mấy. Có trạm dịch ở Kiều Yên khó được không có ngại này ngại kia, thập phần phối hợp, thực mau liền lại trở về viện trưởng văn phòng. Trạm dịch cầm phiến tử nhìn thật lâu mới nhẹ nhàng thở ra, còn hảo chỉ là cường độ thấp tổn thương, có thể tự hành khôi phục. Kỵ cay độc kích thích tính đồ ăn, không cần lái xe. Cảm xúc không cần có quá lớn phập phồng, hôm nay trước giúp ngươi massage, ngày mai mang ngươi đi ta bằng hữu kia châm cứu. Ngươi không giúp ta châm cứu sao? Tiểu Yên dương mắt nhìn về phía hắn ngón tay, như vậy một đôi xinh đẹp tay có phải hay không chạm đến quá rất nhiều người bệnh? Ta không chuyên nghiệp. Trạm dịch đem đồ vật cất vào trong túi đặt ở bàn làm việc thượng ý bảo nàng nằm xuống. Tiểu Yên lầu trên lầu dưới đi rồi hai vòng có chút choáng váng đầu, nằm ở trên ghế nằm nhắm mắt lại nhẹ nhàng phe phẩy, lười nhác nhíu mày lôi kéo âm, bác sĩ Trạm. Ta khó chịu. Trạm dịch đứng lên, vòng qua bàn làm việc ở nàng bên cạnh đứng yên, thẳng eo hơi hơi ép xuống, ngón tay cắm vào nàng phát gian, ngón tay thon dài ở đèn đặc phát gian mềm nhẹ ấn, từ nhị sau đến đỉnh đầu, một tấc tấc tinh tế massage, thanh âm thanh nhuận ưu nhã, lúc sau hai chu mỗi ngày lại đây trị liệu, châm cứu một vòng một lần. Tiểu Yên bị hắn ôn nhu ngón tay massage thoải mái thẳng hừ hừ, yên tâm thoải mái chịu. Bất quá này phân hưởng thụ không liên tục bao lâu trạm dịch liền ngừng tay. Tiểu Yên bất mãn giật giật môi mở mắt ra liền nhìn đến hắn hơi hạp đôi mắt hạ nhàn nhạt thanh ảnh, có chút đau lòng. Nàng nhắm mắt lại giơ tay đè lại hắn phải rời khỏi ngón tay, lôi kéo cổ tay hắn đem bàn tay một lần nữa ấn ở đỉnh đầu, thanh âm có chút buồn, liền trong chốc lát. Trạm dịch không có rút ra, đặt ở nàng đỉnh đầu ngón tay nhẹ nhàng giật giật, như là an ủi, trong lúc nhất thời lạnh băng trong văn phòng tràn ngập nhàn nhạt tấm áp. Trị liệu xong Tiểu Yên liền tính lại không tha cũng nên đi. Trạm dịch ngồi ở bàn làm việc sau túi đầu trên giấy không biết viết cái gì. Tiểu Yên thanh thanh giọng nói mở miệng tưởng đem hắn lực chú ý kéo về trên người mình. Bác sĩ Trạm, ta đi rồi. Trạm dịch đẩy đẩy mắt kính, ngày hôm qua đánh nát cái ly một lần nữa mua cái giống nhau như lúc. Tiểu Yên không có trả lời hắn nói, hơn phân nửa cái thân mình ghé vào bàn làm việc thượng một bàn tay chi cầm một bàn tay mở ra, ta móc chìa khóa. Lấy cái ly tới đổi. Trạm dịch không dao động đem mấy chương màu đỏ tiền giấy phóng tới nàng lòng bàn tay. Mỹ mắt nâng cũng chưa nâng. Tiểu Yên. Kẹo kiệt nam nhân. Tiểu Yên lẩm bẩm một tiếng, từ trên bàn xuống dưới, ta đi rồi, ngày mai thấy. Nam nhân như là không nghe được dường như vẫn như cũ túi đầu viết viết vẽ vẽ. Tiểu Yên đi tới cửa mới nghe hắn gọi trụ nàng, Tiểu Yên. Nàng âm thầm đắc ý. Xem đi, này nam nhân vẫn là luyến tiếc nàng đi. Trong lòng đắc ý vừa mới dâng lên tới liền thấy hắn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, không chuẩn lại xuyên quần đùi. Tiểu Yên thân thể theo bản năng run lên. Cổ chân thượng nhàn nhạt vết thương tỏ rõ không nghe lời đại giới. Tiểu Yên ái mỹ, mỗi lần tới rồi hạ quầy đủ loại kiểu dáng tiểu dương váy, váy ngắn, váy hai dây, nhiệt quần. Rốt cuộc có dùng võ nơi, nàng gấp không chờ nổi thay cho thời trang mùa xuân lộ ra thẳng tắp thon dài chân cùng với trắng nón mềm mại eo. Nàng vốn chính là cái rêu rao người diện mạo lại thập phần bắt người trong mắt, đi đường chưa từng có quy quy củ củ quá, nhất định bưng vai lắc ngông đi ra lão nương đẹp nhất nện bước, dọc theo đường đi dẫn tới không ít nam sinh ghé mắt. Nàng sinh ma ngạnh phao thật vất vả làm trạm dịch rút ra một ngày buổi tối thời gian hai người đi xem điện ảnh, sớm tới rồi trạm dịch phòng thí nghiệm dưới lầu chờ hắn, có mấy cái vừa thấy chính là đến đại học vườn trường săn. Diễm tên côn đồ đi tới nhìn thấy nàng đã bị cái này vưu vật hấp dẫn dịch bất động chân. Mỹ nữ, thêm cái hẹ chặt bái. Một người nam nhân che ở Kiều Yên trước mặt, trên người còn có dày đặc yên mùi vị, ngữ khí nói năng ngọt sức làm người ghê tởm, phía sau là làm mặt quỷ ba nam nhân, ánh mắt ở trên người nàng lưu luyến. Tiểu Yên ngại cùng những người này nói chuyện hạ giá, ánh mắt cũng chưa cho bọn hắn một cái vào tòa nhà thử nghiệm. Lại không nghĩ người nọ bị làm lơ trong lòng khó chịu, lại có hắn tự cao đại đa số nữ sinh đối hắn mặt không có miễn dịch lực, lại không nghĩ ở các huynh đệ trước mặt ném mặt mũi, mỹ nữ, đừng thẹn thùng à, trước lạ sau con sao. Nói xong liền âm dương quái khí đối Tiểu Yên bình phẩm từ đầu đến chân, thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn có thể làm chờ thang máy Tiểu Yên nghe được, nữ nhân đều là mặt ngoài ngạo, tới rồi trên giường liền quân lấy ngươi không buông chân. Tiểu Yên xoay người cười như không cười nhìn về phía mấy cái còn tùy tiện đứng ở cửa nam nhân. Nàng Tiểu Yên là thiện lương lâu lắm. Làm này mấy cái bùi đời hiểu lầm nàng sách không động đao. Vẫn là để bất động ghế dựa chân. Còn không có sở động tác thủ đoạn liền lọt vào một cái ấm áp khô ráo bàn tay chung. Trạm Dịch Toàn nghe được. Hắn lôi kéo Tiểu Yên đi tới cửa, mục không gợn sóng nhìn bọn họ, ánh mắt từ mỗi người trên mặt nhất nhất sẽ qua. Rõ ràng không có gì biểu tình. Mấy người lại bị khinh phiêu phiêu ánh mắt xem lòng bàn chân phát lạnh. Tiểu Yên tún tún Trạm Dịch góc áo, ở Trạm Dịch trước mặt lại không hảo thấy huyết, trước hắn một bước mở miệng, chính mình trường cái gì trong lòng không điểm bức số. Đại buổi tối không mang theo đầu góc ra tới liêu muội, trong óc trang chính là Cường Toan đi. Nga, đối, ngươi này chỉ số thông minh phỏng trừng cũng không biết Cường Toan là cái gì. Còn muốn số hay chát. Lấy ngươi này bẹp ngạch mũi cũ tỏi lạp xưởng miệng axit hì lù rổ nịp đánh nhiều chốc. Có dạng chính ngươi xứng không xứng nằm ở ta thông tin lục không điểm tự mình hiểu lấy. Ngươi ba ba ta xách dao nhỏ đánh nhau thời điểm các ngươi còn không biết ở đâu cái hố chơi bùn đâu. Khuyên các ngươi sấn ta bạn trai tại đây ta không hảo động thủ chạy nhanh xin lỗi sau đó khẽ mặc thanh nhi cút đi, đừng xử tại này cay ta đôi mắt. Tiểu Yên ở Trạm Dịch trước mặt vẫn là có điều thu liễm, chỉ cần đứng ở hắn bên cạnh chỉ mở miệng không có động thủ, nhưng hàng năm làm lão đại khí thế còn ở, vừa mới là không tưởng phản ứng này nhóm người. Hiện tại ánh mắt sắc bén xem qua đi làm nhân tâm bản năng run lên. Kia nam nhân còn tưởng phản bác, bị các đồng bạn kéo đi, bọn họ ở trong xã hội hỗn lâu rồi lại như thế nào xuẩn cũng sẽ xem mặt đoán ý. Nữ nhân này rõ ràng không dễ chọc, còn có nàng bên cạnh nam nhân, tuy rằng chưa nói cái gì nhưng cho bọn hắn cảm giác gáp bách một chút không ít. Trạm Dịch nắm lấy Tiểu Yên tay mở miệng, đi thôi. Mấy người lại là xin lỗi lại là cười làm lành, nhanh hơn bước chân rời đi. Nhớ kỹ, thấy tỉ tỉ đường vòng đi. Tiểu Yên dương cao giọng âm nhắc nhở một câu. Ở kia lúc sau Kiều Yên không còn có nhìn đến quá mấy người này, nghe nói là ở mẫu ngầm sòng bạc hít thuốc phiện bị nặc danh cử báo trào đi vào. Theo đạo lý này mấy tên côn đồ đắc tội người không ít, đến loại này nơi vì phòng ngừa có người trả thù tự nhiên tính cảnh giác mười phần, nhưng vừa vặn không ngăn cản trụ dụ hoặc bị nắm chặt đi. Không ai biết, ở bọn họ bắt đi ngày đó buổi tối thanh tâm quả dục bác sĩ Trạm cũng xuất hiện ở nơi đó, tận mắt nhìn thấy đến bọn họ bị mang lên xe cảnh sát mới đi dạo bước chân rời đi. Này đó đều là lời phía sau. Tiểu Yên lôi kéo Trạm Dịch đến đường đi bộ, hảo tâm tình không bị mấy người này ảnh hưởng, hứng thú pha cao đi xem điện ảnh. Trên đường Tiểu Yên lực hấp dẫn như cũ tận hết sức lực câu lấy người ánh mắt, nhận thấy được càng ngày càng nhiều ánh mắt dừng ở trên người nàng, Trạm Dịch đột nhiên dừng lại bước chân đem nàng kéo vào cảnh quan mang, đem nàng đặt ở trường điều ghế. Bên đường cảnh quan mang mấy bài thụ ngăn cách đường đi bộ các màu sáng ngời ánh đèn, mặt cỏ bày biện đèn tán mỏng manh quang, không ít tình lữ ở hẹn hò. Tiểu Yên không rõ nguyên do xem hắn. Trạm Dịch ngồi xổm xuống thân méo nàng mắt cá chân, ánh mắt từ bắp chân đến đùi một tấc tấc xem qua đi. Tiểu Yên bị hắn này không thể hiểu được động tác làm đến có chút ốc, giật giật mắt cá chân, không rút ra, Trạm Dịch, ngươi, làm gì? Cảm giác được mắt cá chân thượng ngón tay lại lần nữa buộc chặt, theo sau đó là bén nhọn đau đớn, Trạm Dịch túi đầu cắn ở nàng mắt cá chân thượng. Phảng phất muốn đem ấn ký khắc vào nàng trên xương cốt, độ đau. Ngày đó buổi tối ở đường đi bộ cảnh quan mang tối tăm ánh sáng hạ Trạm Dịch ôm nàng eo mềm nhẹ vì nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, ách thanh âm, không được lại xuyên quần đùi. Tiểu Yên bước chân hỗn độn ra Trạm Dịch văn phòng, đến bây giờ nàng còn có thể nhớ lại hắn hàm răng một chút cắn hợp đâm vào làn da đau đớn. Nàng ái Trạm Dịch thanh lãnh tự phụ cũng yêu hắn bất động thanh sắc bá đạo. Chẳng qua, có nghe hay không chính là một chuyện khác. Tiểu Yên ra cửa từ trong bao rút ra kính râm mang lên. Lấy ra son môi đối với tiểu gương tô lên nhất yêu diễm gợi cảm màu đỏ rực. Cả người từ nhỏ yêu tinh biến thành yêu tinh nàng bà ngoại. Đi đến bệnh viện đại môn tự nhiên có người đem xe đưa lại đây, Trạm Dịch không chuẩn nàng lái xe nhắc nhở toàn đường gió thoảng bên hai. Cấp tả thanh đi điện thoại, ta lập tức đến bệnh viện, chuẩn bị chuẩn bị. Phần 6. Đến nỗi chuẩn bị cái gì, tả thanh thanh sở. Nàng tại như vậy đại một té ngã, hiện tại là thời điểm tính tính sổ. Mặt trời chói chang trên cao. Oi bức phong thấp thấp đảo qua cuốn lên một tia nôn nóng. Thành phố B tổng bệnh viện cửa, một chiếc màu rượu đỏ Ferrari vừa mới dừng lại, một chúng bác sĩ hộ sĩ phần phật chào ra tới đón tiếp, thanh chẳng, bồi cười, chắn phong, phiến cây quạt, kéo cửa xe, bung rủ, so hầu hạ trong nhà lao mẫu thân còn muốn ân cần chú đáo. Có không rõ tình huống người qua đường còn tưởng rằng nào đó đại lãnh đạo đi cơ sở thị sát. Thân cổ nhìn nửa ngày mới phát hiện bị bao quanh vây quanh chính là cái kiểu diễm xinh đẹp nữ nhân. Cứ như vậy mười mấy hào người hầu hạ còn cau mày một bộ ghét bỏ bộ dáng, cùng phim truyền hình làm tinh giống nhau như lúc. Từ nàng xuống xe đến bị một đám người vây quanh đi vào khu nằm viện đại lâu thời gian, toàn bệnh viện trên dưới liền đều biết ngày hôm qua mới vừa đi tiểu cô nãi nãi lại về rồi. Ngày hôm qua Kiều Yên ra tai nạn xe cộ bị đưa vào bệnh viện cho nàng an bài xa hoa phòng bệnh, tỉnh lại sau không đến nửa ngày thời gian đem bệnh viện từ trên xuống dưới ghét bỏ một lần, không phải ghét bỏ trong không khí nước sắt trùng mùi vị chính là bắt bẻ giường không thoải mái phòng vệ sinh quá đơn sơ, một đám người bận lên bận xuống dựa theo nàng yêu cầu lăn lộn nửa ngày, trong không khí một tia nước sắt trùng vị đều không có, thậm chí liền giường đều thay đổi một trường, chủ trị bác sĩ cùng trực ban hộ sĩ toàn bộ thay đổi cải biến, này bích chỉ nhưng khét ngược. Môi trên môi dưới một chạm vào khinh phiêu phiêu một câu rong trống khua chiêng trở về nhà. Nếu là bình thường người bệnh như vậy làm, nhất quán lãnh đạo bác sĩ nhóm nhất định dẫn đầu bỏ gánh không làm. Nhưng nàng là Kiều Yên, vì bệnh viện cung cấp sở cần tinh vi chữa bệnh thiết bị, liền tính đem mái nhà ném đi cũng không ai dám nói cái gì. Thấy này khó hầu hạ bích trì lại trở về, toàn thể bác sĩ hộ sĩ chịu thương chịu khó tiến vào một bậc đề phòng trạng thái. Hai nạn xe cộ không đến một ngày liền đầy đất chạy loạn. Như vậy phản nhân loại tồn tại vì cái gì còn không có bị đưa đi cắt miếng vì y thì học giới làm cống hiến. Tưởng quy tưởng, trên mặt đều là một bộ khen tặng bộ dáng ân cần đem người nên đi vào. Tiểu Yên ngày hôm qua rời đi bệnh viện thời điểm khiến cho Tả Thanh nhìn chằm chằm hảo xe tải tài xế, tuy rằng trong lòng biết là ai sai xử, phàm là sự chú ý chứng cứ không phải. Chỉ là không nghĩ tới kiểu kỳ kia ngu xuẩn như vậy có thể nhẫn, một ngày thời gian xúc cổ tránh ở mai rùa. Cũng không trách Tiểu Yên trước tiên hoài nghi đến trên người nàng. Nếu là thay đổi ngày thường nàng sẽ ra chuyện, Tiểu Kỳ hỏi Han Ân cần so gì còn đúng giờ. Một cái như vậy thích xem náo nhiệt người, nàng ra lớn như vậy sự mặt cũng chưa lộ một chút liền đáng giá nghiên cứu kỹ. Nàng trực tiếp buôn tài xế tính sổ tới, nói như thế nào cũng là hắn trực tiếp dẫn tới chính mình suýt nữa thất thông, dẫm lên 10cm cao giày cao gót, dưới chân sinh phong, mọi người thấy này hung thần ác sát quỷ tử vào thôn bộ dáng sôi nổi né tránh, phía sau một chúng bác sĩ hộ sĩ đều nhân nàng một thân khí lạnh không dám dựa thân cận quá. Khu nằm viện 5 tầng bình thường phòng bệnh chung nằm 6 vị người bệnh, có bồi giường người nhà ở một bên hề vài tước trái cây, thường thường đệ thấp thanh âm nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Dựa cửa sổ trên giường bệnh một cái người bệnh nghiêng người chiều bên cửa sổ ngủ. Phanh. Môn theo tiếng mà khai. Tiêu Yên đứng ở cửa, cũng không có dùng bao lớn sức lực đẩy cửa ra, ánh mắt ở trong phòng bệnh dạo qua một vòng rừng ở giữa cửa sổ trên giường bệnh, khoe miệng đông dưng xả ra một mặt cười. Bên trong mấy cái người bệnh cùng bồi giường người nhà ngẩng đầu nhìn mắt. Thấy người tới không có ý tốt sôi nổi cấm thanh hạ thấp tồn tại cảm. Xe tải tài xế còn ở nghỉ ngơi, hắn phần đầu bị thương, đem một bên tóc cạo phùng mấy châm bao băng gạc, trên đùi đánh thạch cao, đồng dạng là tai nạn xe cộ, đâm người thoạt nhìn so với bị đâm thảm không ít. Tiểu Yên khinh bỉ liếc liếc mắt một cái. Chậc, bã độ làm sao? Đang lúc nàng muốn đem nam nhân đá tỉnh khi tủ đầu giường di động chấn động lên, Tiểu Yên nhìn hai mắt, điện báo biểu hiện là Kiều Kỳ. Hai tròng mắt hiện lên một mạt nghiền ngẫm, cầm lấy di động ấn tiếp nghe kiện, đem điện thoại từ tay trái chuyển qua tay phải thượng đặt ở bên hai. Ngươi làm việc như thế nào? Kia tiện nhân không chết, cả người liền sát phá điểm ra, ngươi đường xe đổ chơi quá mọi nhà đâu. Còn có nghĩ bắt ngươi mẫu thân tiền thuốc men. Kia đầu đổ ập xuống đi lên một đồn mắng, là Kiều Yên vô cùng quen thuộc thanh âm. Nhìn một cái, bình thường điểm nói chuyện vẫn là có thể nghe đi vào, không có việc gì cố tình muốn trang nhu nhược trang bạch liên, đà thanh đà khí, ở nam nhân xem ra là làm nũng. Ở nữ nhân xem ra ghê tởm có thể đem cách đêm cơm nổ ra. Ta nói cho ngươi, việc này chính ngươi giải quyết, nếu kia tiện nhân báo cảnh tốt nhất đừng đem ta liên lụy tiến vào, nếu không, ta cắt mâu thân ngươi trên người cái ống. Ngươi người câm. Đừng quên mẹ ngươi còn ở ta trên tay, cho ngươi đi đâm người, ngược lại đem chính mình đâm cho vỡ đầu chảy máu, thùng cơm, Tiểu Yên cái kia tiểu tiện nhân. Tiểu Yên khỏe môi thong thả gợi lên tới, ánh mắt lạnh lẽo. Không nhanh không chậm đánh gãy Tiểu Kỳ người đàn bà đanh đá chửi đổng chói thai kêu gào thanh, tiện nhân mắng ai đâu. Nàng ly tài xế giường bệnh cũng không xa, này không cao không thấp một tiếng đem nam nhân bừng tỉnh, vẫn đục ánh mắt khởi điểm còn có chút mê mang, ánh mắt chậm rãi buông tha đi gặp đến Kiều Yên cầm hắn di động thông điện thoại, trong mắt mê mang dần dần biến thành hoảng sợ, đứng dậy liền phải đi đoạt lấy. Kiều Yên nơi nào sẽ làm như vậy một cái râu ria sồm xoàm lôi thôi nam nhân gần chính mình thân, lấy quá bên cạnh giường bệnh bên ngăn tủ thượng dao gọt hoa quả. Mũi lao ở nam nhân trên người không chút để ý qua lại hoảng, như là ở tìm vị trí, cuối cùng dừng lại trong tim chỗ. Mũi lao áp tiến bệnh nhân phục, đem quần áo cắt mở một cái miệng nhỏ, nam nhân sợ tới mức không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Tiểu Yên nhìn mắt nam nhân mặt rời đi ánh mắt, mặc mặc, đối với di động nói, tìm cái như vậy xấu nam nhân tới đâm ta, ý định ghê tởm ta có phải hay không. Ta đã sớm nói qua, ta Tiểu Yên đã chết cũng sẽ đem các ngươi hai mẹ con kéo xuống đi. ngươi như vậy gấp không chờ nổi muốn chết sớm nói a. Tiêu Kỳ sửng sốt hảo sau một lúc lâu, chờ Kiều Yên lại mở miệng mới xác nhận, đem điện thoại từ bên tai chuyển qua trước mặt, trừng lớn mắt thanh âm cũng càng bén nhọn lên, Tiêu Yên. Tiêu Yên khinh thường cười nhạo một tiếng, ngốc bạch ngọt nhân thiết lập lâu rồi thật đúng là thành ngu xuẩn. Yên tâm đi, ta sẽ không tìm cảnh sát. Cảnh sát tham gia kia nhiều không hảo chơi. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Yên không đối phó là trong vòng mọi người đều biết sự, nhưng Tiêu Kỳ vẫn luôn một bộ cái gì cũng đều không hiểu bạch liên hoa dạng, cố tình cũng không có việc gì ở Tiêu Yên trước mặt soát tồn tại cảm. Tiêu Yên đối nàng này khối da châu rêu đã phiền chán đến cực điểm, vẫn luôn dung túng thuộc hạ đám kia không phải cái gì hảo cha tâm cơ kỵ nữ nhóm thường thường ở trên người nàng tìm điểm phiền toái. Chính cái gọi là ở ác gặp ác. Mấy năm nay Tiêu Kỳ bị lăn lộn nhưng không nhẹ. Tiểu Bạch Liên Hoa Minh lấy lòng nàng ngầm cho nàng ngáng chân làm khó dễ, nhân gia thượng có ba mẹ, hạ có một đám liếm cẩu che chở, Tiểu Yên trừ bỏ hữu hạn vài lần bị chọc giận lớn nhất động tác chính là hôm trước buổi tối tạp nàng sinh nhật yến, mặt khác cũng không có thể thực chất tính làm ra điểm cái gì. Vốn dĩ Tiểu Yên không đem tâm tư đặt ở Kiều Kỳ trên người, phản ứng nàng không duyên cớ kéo thấp cách điệu, nhưng hiện tại này tiểu tiện nhân thế nhưng bắt đầu, nếu không phải nàng sớm có phòng bị không chừng bị nàng chiêu thức ấy đùa chết. Hiện tại đưa tới cửa tới bao cát, nàng không đánh chẳng phải là thực xin lỗi Kiều Kỳ ý tốt. Nhưng không phải hiện tại. Nàng nghe nói nàng cái kia cha cha ngày hôm qua mang theo tiểu tam đi công tác, cũng làm khó hắn ở nữ nhi sinh nhật tiến bị tạp ngày hôm sau không kịp trấn an tâm linh bị thương nữ nhi liền phải đi công tác. Người một nhà sao, tổng muốn chỉnh chỉnh tề tề mới hảo chơi, bằng không như thế nào thể hiện cùng chung hoạn nạn gia đình hòa thuận đâu. Vì lấy được càng tốt hiệu quả, nàng có kiên nhẫn chờ. Tiểu Yên tùy tay thanh đao tử ném ở nam nhân trên mặt, lạnh băng thân đao dán ở trên mặt. Nam nhân sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn. Nàng đem ghi âm phát đến chính mình di động thượng, lại hướng trên máy tính đã phát một phần mới đem điện thoại ném cho nam nhân. Cười lạnh châm chọc nói, ngu xuẩn cũng chỉ xứng tìm ngu xuẩn làm việc. Khinh bỉ xong xoay người đi vào cửa, tự nhiên có người ân cần mở cửa, Tiểu Yên rất là hưởng thụ, vừa lòng rời đi bệnh viện. Nàng đến phòng làm việc phao một buổi trưa, vẫn luôn ở trên máy tính mân mê lục xuống dưới giọng nói, thẳng đến trạm vạng mới xoa xoa đau nhức cổ cấp trạm dịch phát giọng nói. Bác sĩ trạm, ăn cơm sao? Giọng nói mới vừa gửi đi qua đi không đến 20 giây trạm dịch điện thoại liền đánh lại đây, ăn qua, lập tức muốn vào phòng giải phẫu, trễ chút nói. Tiểu Yên còn không có tới kịp nói chuyện bên kia liền cắt đứt. Tiểu Yên! Quài nàng điện thoại! Nàng có phải hay không quá hảo tính tình? Tiểu Yên tuy rằng nuông chiều nhưng cũng không phải sách không rõ sự người, bị nam nhân treo điện thoại nàng nhảm chán ở trên bàn bò trong chốc lát, lấy ra túi trung dư lại cuối cùng một khối đường đặt ở lòng bàn tay. Từ bàn điều khiển tiểu trong ngăn kéo lấy ra một cây kẹo que ngậm ở trong miệng, ở trên di động lục soát cái này thẻ bài, lại không thu hoạch được gì. Kìa kìa cái này hoa thể chữ chẳng lẽ là trùng hợp. Ở giấy gói kẹo thượng nàng tìm không thấy cái gì hữu dụng tin tức liền đem nghi vấn đề ở trong lòng, dù sao trạm dịch chạy không được, đến lúc đó hỏi lại. Ngày hôm sau Kiều Yên đúng hẹn đến bệnh viện, trải qua ngày hôm qua lộ diện bệnh viện chú ý trạm dịch tiểu cô nương cùng với Lao Thái Thái đều nhận thức Kiều Yên. Nàng quá khứ thời điểm xem kỹ ánh mắt như có như không đánh giá nàng. Tiểu Yên hỏi trực ban đường thâm đi vào 3 tầng phòng khám bệnh, xa xa liền nhìn đến một cái người mặc mộc mạc làn da ngăm đen nam nhân ngồi ở hành lang ghế trên, ống quần thượng còn đọng lại tinh tinh điểm điểm xi măng, trong tay phủng một con màu làm cũ nát tợ lạt tịch ly, báo kinh phong xương trên mặt có khắc sâu nếp nhăn. Nàng ngày thường sẽ không đi chú ý nông dân công, nhưng hắn ngồi ở trạm dịch phòng khám bệnh trước, phàm là cùng trạm dịch dính lên biên nàng đều sẽ nhiều chú ý hai mắt. Nam nhân thấy nàng đi tới, nhìn hai mắt ánh mắt liền lại về tới trong tay cái ly thượng, bất động thanh sắc đem chân thu được ghế dựa phía dưới. Tiểu Yên không để ý hoảng trong tay chìa khóa xe biếng nhác đi vào phòng khám bệnh liền thấy một cái dáng người trung đẳng nữ nhân ôm một cái phấn phấn nộn nộn tiểu nữ hài ngồi ở ghế trên, trạm dịch đứng ở một bên khom lưng giúp tiểu nữ hài kiểm tra lỗ thai. Nữ nhân tuổi không lớn không khó coi ra tới là cái mỹ nhân thôi, nhưng có lẽ là sinh hoạt tra tấn, trên mặt nàng đã có nhàn nhạt nếp nhăn. Trên người quần áo cũng so với người bình thường muốn càng một mặc chút, nhưng thắng ở sạch sẽ có vẻ cả người thanh thanh sảng sảng. Tiểu nữ hài làn da trắng non non mềm, nho nhỏ một con giống cái tinh xảo bút bê Tây Dương, không khó nghĩ đến ngoài cửa nam nhân cùng này hai mẹ con là người một nhà. Trạm dịch biết Kiều Yên tiến vào nhìn thoáng qua, ý bảo nàng chính mình tìm địa phương ngồi, mày vẫn luôn không giãn ra khai. Tiểu nữ hài đại khái có 5-6 tuổi, phấn phấn nộn nộn, ngoan ngoãn dựa vào mụ mụ trong lòng ngực, thấy trạm dịch nhíu mày khuôn mặt nhỏ giơ lên khởi cười. Một bàn tay túm trạm dịch ống tay áo, ca ca, dao dao không đau. Dao dao ngoan. Trạm dịch trên mặt lộ ra ôn nhuận ấm áp cười, sờ sờ nữ hải phát đỉnh ngồi dậy. Bác sĩ trạm, dao dao. Thế nào? Nữ nhân có quắp ôm tiểu nữ hải đứng lên. Khôi phục thực hảo, còn cần lại làm tiểu phẫu thuật. Trạm Dịch bắt tay cất vào áo bờ lật trắng túi áo. Nữ nhân mặt lộ vẻ khó xử, lại cũng thong dong gật đầu, "Hảo, cảm ơn ngài." Giao Giao ngoan ngoãn dựa vào nữ nhân trên vai, như là ở cố sức nghe hai người đối thoại. Phí dụng không cần lo lắng. Trạm Dịch từ túi áo lấy ra một khối đường lột ra giấy gói kẹo bỏ vào Giao Giao trong miệng, "Giao Giao, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngoan ngoãn nghe lời." Tiểu Yên thấy Trạm Dịch đem đường đút cho tiểu nữ hài bất mãn lẩm bẩm một tiếng, lại cũng chưa nói cái gì. Trạm Dịch dư quang xem qua đi liền thấy tiểu nữ nhân ôm vai vẻ mặt không vui, khóe môi không tự giác cong cong. Giao Giao quả nho dường như đôi mắt lượng lượng, ánh mắt ở hai người trên người dạo qua một vòng, ngoan ngoan gật đầu. "Bác sĩ Trạm, chúng ta hai vợ chồng cũng không có gì hảo tỏ vẻ, mấy thứ này đều là chính mình trong đất trồng ra, không có đánh quá nông dược ngài nhận lấy coi như chúng ta một chút lòng biết ơn." Nữ nhân chỉ vào bàn làm việc mặt bên bao tải, khóe mắt có chút phím hồng, "Ai tiền đều không phải gió to quát tới. Chúng ta hai vợ chồng có tay có chân lại quá chút thời gian là có thể còn một bộ phận tiền." Trạm Dịch không có cự tuyệt, gật đầu, "Hảo, đồ vật ta nhận lấy, tiền không đổi. Ai đều không có nghĩa vụ vì ai gánh vác cực khổ, có thể giúp được này phân thượng đã xem như người xa lạ làm ra lớn nhất thiện ý." Tiêu Yên nhướng mày, trong mắt là không chút nào che giấu kiêu ngạo, nàng bác sĩ Trạm là cái gì nhân gian thiên sứ. "Ai, kia không quấy rầy ngài, chúng ta đi rồi." Nữ nhân chiều Kiều Yên cười cười gật gật đầu. Cùng ca ca tỷ tỷ nói tái kiến. "Ca ca tái kiến, tỷ tỷ tái kiến." Tiểu nữ hải trong miệng hàm chứa đường nhưng đọc từng chữ rõ ràng, tham thân mình muốn đi thân Trạm Dịch. Tiểu Yên bị bỏ qua lâu như vậy lại thấy tiểu gia hỏa này ăn nàng đường còn muốn thân nàng nam nhân, cái này không làm, che ở Trạm Dịch trước mặt, một ngón tay nhẹ nhàng điểm Giao Giao cái chán, "Tiểu bằng hữu, hư thúc thúc cấp đường không thể tùy tiện ăn, hư thúc thúc cũng không thể tùy tiện thân." Chương 7. Đỉnh tầng văn phòng. Tiểu Yên đem Trạm Dịch đè ở ván cửa thượng, chỉ gian làm màu rượu đỏ mỹ giáp, câu lấy nàng áo bờ lọc trắng, kia mạt hồng có vẻ đặc biệt kiều diễm. Trạm Dịch ổn ổn bị nàng ngón tay câu hỗn độn hô hấp, Tiểu Yên tổng có thể dễ như trở bàn tay làm hắn tự chủ khoảnh khắc sụp đổ. Bất quá, tiểu nha đầu quá nhạy cảm, hắn thoáng có động tác là có thể đem nàng sợ tới mức lùi về trong động, vẫn là muốn từ từ tới, dù nàng chủ động, chờ đến tên đã trên dây không thể không phát thời điểm, liền không phải nàng một câu sợ hãi có thể né qua đi. Tiểu Yên hơi hơi ngửa đầu, thân thể trọng lượng tất cả đều đè ở Trạm Dịch trên người, ngón tay còn ngăn không được tác loạn, câu lấy điệu kiều mị nói, "Ca ca, ta cũng muốn ăn đường." Trạm Dịch ánh mắt khẽ nhúc nhích, hầu kết trên dưới lăn lộn, "Têu ta cái gì?" Ca ca lời nói mới vừa bật thốt lên, Kiều Yên chính mình đánh cái dùng mình, túi đầu ở hắn túi áo sơ soạn, nhị tiêm lặng lẽ đỏ. Trạm Dịch đôi tay xủy ở túi áo, Kiều Yên ngón tay vói vào đi cũng không dễ, nàng ngón tay quấn lấy hắn ngón tay ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng xẻo cọ hai hạ, hắn nửa điều cánh tay đều tê tê. Nàng túi đầu sơ soạng, cái chán vô ý thức đụng phải ngực hắn, tim đập trong lúc lơ đãng nhanh vài phần. Hắn không núp đích, cũng không dám động, nam nhân hỏa bị gợi lên tới không phải dễ dàng như vậy tiêu đi xuống. Hắn trong ngoài túi áo đều bị phiên cái biến, Tiểu Yên liền túi quần cũng chưa buông tha, nàng chỉ gian điểm khởi hỏa từng đợt hướng mỗi điểm dũng đi, Trạm Dịch cảm thấy lại mặc kệ nàng sờ đi xuống muốn xảy ra chuyện, nhưng cũng đến làm nàng biết biết không có thể tùy tùy tiện tiện liêu hỏa. Hắn nắm nàng thủ đoạn đè lại, thanh âm là nhất quán bình tĩnh. Thúc thúc túi quần là tùy tiện có thể sờ sao? Lấy ra hỏa tới người phụ trách. Ân. Tiểu Yên mặt già đỏ lên bỗng nhiên thu hồi tay, một không cẩn thận động tác có điểm đại dẫn tới nam nhân kêu lên một tiếng. Nàng không ăn qua thịt heo nhưng không phải chưa thấy qua heo chạy, nam nhân kêu rên thanh đại biểu cái gì nàng thế nhưng nháy mắt liền lý giải, cảm thấy mặt có điểm đau, cái gì nhân gian thiên sứ, rõ ràng là văn nhã bại hoại, có văn hóa mang mắt kính lưu manh. Nga, đối, người này lưu manh lên không mang mắt kính. Tiểu Yên cảm thấy chính mình không thể ở Trạm Dịch trước mặt biểu hiện đến như vậy chưa hiểu việc đời, túng cái gì, dù sao về sau nên sở nên thân không thể thiếu nàng. Coi như luyện tập. Tiểu Yên nỗ lực duy trì bình tĩnh giúp hắn túm túm bị áp ra nếp gấp áo bờ lọc trắng, kia cái gì. Bác sĩ Trạm, dáng người không tồi ha. Hơi mỏng thấu kính sau mắt đào hoa cười như không cười nhìn về phía nàng, khỏe môi hơi hơi gợi lên, ngươi vừa lòng liền hảo. Tiểu Yên không có so hiện tại càng muốn bóp chết chính mình lúc. Vì che giấu xấu hổ đem không khí đẩy đến một cái càng xấu hổ nông nỗi. Cũng may Trạm Dịch sợ người chạy không nói cái gì nữa, đi đến bàn làm việc trước ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển nổ tẹp bút, để bút, tuyển tú chữ viết sôi nổi trên giấy. Không đợi Kiều Yên xem qua đi hắn liền khép lại vở. Hôm nay Trạm Dịch muốn mang nàng đi làm châm cứu, Kiều Yên trong miệng hàm khối đường, kéo ra môn cơ cơ trong tay chìa khóa xe, đi sao? Trạm Dịch ngồi không núp đích, âm điệu thanh thiện, ta ngày hôm qua nói qua cái gì? Tiểu Yên. Ngày hôm qua hắn nói như vậy nói nhiều nàng như thế nào biết là câu nào lời nói. Tiểu Yên liếm đường khối híp mắt nghĩ nghĩ, trịnh trọng chuyện lạ nói, ta nhớ rõ ngươi nói ngươi yêu ta. Không khí đình trệ một lát. Trạm Dịch ngón tay xẻo cọ Thư Trang chân, nhìn nàng trong tay chìa khóa xe, mở miệng nhắc nhở, không chuẩn lái xe, đã quên. Tiểu Yên phản ứng lại đây, đem chìa khóa vừa thu lại, cười tủm tỉm nói, sao có thể a? Tài xế đưa ta tới, chìa khóa xe là không cẩn thận suy ở trong túi, ngươi biết ta xe nhiều. Tiểu Yên trong nhà ga ra dừng lại mấy chiếc luyến tiếc khai hạn lượng khoản xe thể thao, còn thu nạp không ít trên thị trường được hoan nghênh đỉnh xứng xe, tưởng khai cái nào xem tâm tình. Trạm Dịch nhìn nàng hai mắt cũng chưa nói tin hay không, cởi áo bờ lật trắng quải đến một bên trong ngăn tủ đi đến Tiểu Yên trước mặt, đi thôi, đi chấm cứu. Tiểu Yên kéo ra môn, bác sĩ Trạm Thỉnh. Hai người xuống lầu đi vào bệnh viện tiểu bãi đỗ xe, đi ngang qua màu rượu đỏ phe ra gì Trạm Dịch bước chân dừng một chút, hơi mỏng thấu kính lóe lóe. Tiểu Yên đi theo phía sau hắn sắc mặt chột dạ. Vừa vặn có bảo an đi ngang qua cùng Trạm Dịch chào hỏi, viện trưởng. Trạm Dịch gật đầu, nơi này là bệnh viện bãi đỗ xe, ngoại lai chiếc xe không chuẩn đỗ. Vẫn luôn chú ý đâu, không làm bên ngoài xe ngừng ở nơi này đều là người bệnh cùng người bệnh người nhà xe. Tiểu tử, thực cơ linh, hảo hảo làm A. Đừng làm cho viện trưởng nhọc lòng. Tiểu Yên thấy Trạm Dịch ngừng ở chính mình xa tiền bất động, chen vào nói muốn cho hắn chạy nhanh rời đi nơi này. Trạm Dịch nhìn Tiểu Yên liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu mở miệng nói, vậy đem này chiếc xe kéo đi thôi. Tiểu Yên, thân mẹ nó biến chuyển. Tiểu Yên còn tưởng hấp hối dây rủa, kia cái gì? Ngươi lại không thể xác định này chiếc xe là ngoại lai chiếc xe, đi nhanh đi, không phải còn muốn đi châm cứu sao? Bảo an ở một bên nhìn, không biết có nên hay không nói này chiếc xe chính là trước mắt người này. Trạm Dịch duỗi tay, chìa khóa xe lấy ra tới. Tiểu Yên đem bao sau này túm túm, lấy ra tới. Tiểu Yên cấp bảo an đưa mắt ra hiệu, hắn chính là nói một câu này chiếc xe là người khác cũng đúng a. Không thành tưởng bảo an tiếp thu đến Tiểu Yên ánh mắt cho rằng chính mình vướng bận, chào hỏi vội vàng rời đi. Tiểu Yên. Nàng thong thả từ trong bao lấy ra chìa khóa xe, phóng tới Trạm Dịch lòng bàn tay. Quả nhiên, xe giải khóa. Tiểu Yên ngẩng đầu xem hắn còn tưởng nói hai câu, chỉ nghe hắn nhẹ a một tiếng, tịch thu. Tiểu Yên cảm thấy chính mình gặp được Trạm Dịch sau ngày xưa phong cảnh không hề. Ngồi ở trong xe có chút ủ rũ nhìn ngoài xe lùi lại cảnh sắc. Trạm Dịch nghiêng đầu nhìn mắt tản ra đường lý ta không nghĩ nói chuyện, sinh khí, hống không hảo cái loại này hơi thở Tiểu Yên, khỏe môi cong cong, Tiểu Yên. Làm gì? Tiểu Yên không thấy hắn, vẫn như cũ đối với cửa sổ. Tiểu Yên. Trạm Dịch tiếp tục kêu nàng. Tiểu Yên giật giật khỏe môi, trên mặt ủ rũ buông lỏng vài phần, chấp nhất nhìn chằm chằm cửa sổ, nàng nhớ rõ hắn thích kêu nàng Tiểu Kiều, ngón tay lại bắt đầu sờ đường, có sự nói sự. Tiểu Yên. Tiểu Yên, Tiểu Yên, Tiểu Yên, niệm kinh đâu? Nàng này bạo tính tỉnh. Ngươi. Mới vừa quay đầu, trong miệng liền bị tinh chuẩn nhét vào cái ngạnh ngạnh đồ vật, theo bản năng liếm liếm còn ngọt tư tư, chờ hắn ngón tay rời đi mới phản ứng lại đây, hắn ở uy nàng đường. Tiểu Yên tức khắc giống cái bị loát thuận mao tiểu miêu, đầy mặt thỏa mãn. Còn rất ngọt. Nàng ngạo kiều hừ hừ hai tiếng cũng không lại giống như vừa rồi giống nhau cả người áp suất thấp, bị tịch thu chìa khóa xe cũng không phải cái gì đại sự. Dù sao nàng còn có thật nhiều chiếc, cùng lắm thì không cho hắn biết chính mình lái xe là được. Bởi vì một viên đường nàng khiến cho bước, đủ cấp nam nhân mặt mũi. Tiểu Yên trộm nhìn thẳng phía trước Trạm Dịch liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng, ta lạnh. Trên thực tế bên ngoài mặt trời chói chang treo cao, bên trong xe điều hòa lại bị Trạm Dịch điều ở thích hợp độ ấm nơi nào sẽ làm người cảm giác được lạnh. Trạm Dịch cũng không chọc thủng nàng, mặt sau có quần áo, đắp lên ngủ một lát đi. Tiểu Yên được như ý nguyện tún quá Trạm Dịch áo khoác cái ở trên người. Lây dính hắn hương vị quần áo làm người ta nói không ra an tâm. Tiểu Yên làm một giấc mộng. Trong mộng có Trạm Dịch, có mụ mụ, có chưa xuất thế đệ đệ. Chính đuổi kịp ăn Tết, trong không khí mỗi một cái bụi bặm đều tràn đầy vui sướng. Đệ đệ trường tới rồi 5-6 tuổi, hoạt bát nghịch ngợm, cuốn lấy nàng cùng Trạm Dịch muốn chơi game, mụ mụ cùng mãi mãi ở phòng khách làm văn thắn. Nhưng nàng trước sau thấy không rõ mụ mụ cùng đệ đệ mặt. Cơm trưa thời gian, to rộng trên bàn cơm bãi đầy sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn. Trong nồi còn có nấu nước sôi chờ hạ sủi cảo, nguyên bản náo nhiệt phòng khách lại không có một bóng người, Trạm Dịch rời đi, đệ đệ cũng không thấy. Nàng đi vào lầu 2 phòng ngủ, đẩy cửa ra, là nàng vô số lần trong ngộng cảnh tượng, dày đặc mùi máu tươi nhi xông vào mũi, Triệu Vận ánh mắt dại ra nằm ở bồn tắm, hôn huyết thủy rót đầy phòng tắm. Ngay sau đó nàng nhìn đến Tiểu Lê nắm Tiểu Kỳ xuất hiện ở cửa, "Tiểu Kiều, đây là ngươi muội muội." Tiểu Kỳ hướng nàng giơ lên gương mặt tươi cười, biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Tiểu Yên đẩy ra Kiều Kỳ chạy ra môn. Rất xa nàng nhìn đến Triệu Vận chiều biển rộng đi đến, nàng liều mạng muốn chạy tới cản tay chân lại trầm trọng đinh tại chỗ, muốn kêu ra tiếng yết hầu lại áp sinh đau, ách thanh âm tuyệt vọng chảy nước mắt, vô số lần tái diễn, nàng trơ mắt nhìn mụ mụ một chút biến mất lại vô lực thay đổi cái gì. Sau lưng có người chụp nàng bả vai, quay đầu lại nhìn lại rõ ràng là vừa mới bị nước biển bao phủ Triệu Vận. Tiểu Yên đau xót muốn chết tâm bỗng nhiên phát ra ra thật lớn vui sướng, nàng liền biết mụ mụ sẽ không vứt bỏ nàng. Còn không đợi nàng lau khô nước mắt, Triệu Vận bóp nàng cổ, "Tiểu Yên, ngươi như thế nào không chết đi?" Chương 8. Trạm Dịch nghe được mỏng manh khóc nước nở thanh, nghiêng đầu nhìn mắt xúc ở trên chỗ ngồi Tiểu Yên, trên người nàng cái hắn áo khoác, chân cẳng cùng thân thể gắt gao xúc ở bên nhau. Làm ác mộng sao? Cái dạng gì mộng có thể làm luôn luôn trong lòng tồn không được sự nàng như vậy khổ sở. Trạm Dịch dừng lại xe, xúc lên áo khoác, một trương tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ lộ ra tới, hắn dùng ngón tay giúp nàng hủy diệt nước mắt, nhẹ giọng nói, "Tiểu Kiều." Treo nước mắt lông mi run rẩy, lại không có tỉnh lại. Trạm Dịch duỗi tay giúp nàng đem ghế dựa phóng đảo, an ủi vô về nàng đỉnh đầu, khớp xương cân xứng ngón tay từng cái ôn nhu ấn, "Tiểu Kiều tỉnh tỉnh." Tiểu Yên khép kín đôi mắt câu ra nhợt nhạt độ cùng, đại địa sắc mắt ảnh lóe nhỏ vụn ánh sáng, đồ tế nhuyễn cong vút lông mi bị nước mắt thấm ướt, từ Trạm Dịch xúc lên áo khoác nàng khóc nức nở thanh liền ngừng. Nước mắt không tiếng động trào ra tới ở khỏe mắt tụ tập ngưng tụ thành trong suốt nước mắt rơi xuống, biến mất ở màu đen châm dệt váy liền áo thượng, nơi đó đã ướt một tảng lớn, ở trong mộng nàng đều vô ý thức tránh đi trên người áo khoác, không nghĩ làm dơ nó. Trạm Dịch thấy nàng bộ dáng này trong lòng từng trận chịu đau. Cánh tay chống phóng đảo ghế dựa, túi người qua đi, Ôn Lương môi thật cẩn thận hôn rất nàng hàm sáp nước mắt, Tiểu Yên như là lại tiến vào tân một vòng bóng đẻ, đôi hắn hôn vô tri vô giác. "Tiểu Kiều, tỉnh tỉnh." Trạm Dịch không đành lòng nàng tiếp tục ở trong ngộng chịu tra tấn, nàng nhất quán kiên cường, này phúc yếu ớt bộ dáng làm người đau lòng. Rồi tay từ trong túi lấy ra khối đường, lột ra giấy gói kẹo nhét vào miệng nàng. Nhưng nàng gắt gao cắn chặt răng, cự tuyệt. Trạm Dịch bất đắc dĩ, đem đường bỏ vào chính mình trong miệng, bàn tay phủng nàng khóc hoa khuôn mặt nhỏ cúi đầu hôn lên nàng ngôi, dâu tây mùi vị ngọt ý ở môi răng gian lan tràn mở ra, có lẽ là cảm nhận được hắn hơi thở, Kiều Yên gắt gao cắn hợp khớp hàm chậm rãi bung ra. Trạm Dịch đầu lưỡi linh hoạt cạy ra nàng hàm răng đem đường khối để qua đi. Hắn lưu luyến rời đi môi, nhìn chằm chằm nàng phiếm thủy quang môi hầu kết trên dưới lan lộn, cưỡng bách chính mình từ môi nàng rời đi, ngón tay đặt ở nàng trên đầu mềm nhẹ giúp nàng mát xa. Được đường khối Kiều Yên nước mắt ngừng, hô hấp cũng dần dần đều đều lên, không có phía trước sợ hãi, gắt gao nhăn lại mày giãn ra khai. Trạm Dịch chú ý tới môi nàng son môi thiển, sợ nàng hoài nghi, lấy quá nàng tùy thân bọc nhỏ từ bên trong tìm được son môi. Động tác chúc chắc giúp nàng đồ hảo. Nhìn chằm chằm nàng ngôi, nhéo son môi ngón tay nắn ướt, trầm mặc sau một lúc lâu. Lại hôn một cái, nàng cũng sẽ không phát hiện, hắn nhẹ nhàng, quá một lát giúp nàng bổ hảo. Trạm Dịch nín thở cúi người. Tiểu Yên bỗng nhiên mở mắt ra. Trạm Dịch. Hắn sửng sốt, son môi còn không có khấu hảo cái nắp, suýt nữa bị bẻ gãy, gần trong gang tấc môi không tiếng động dụ hoặc hắn. Tiểu Yên nhất thời còn không có từ trong ngộng hoán quá mức như tới, mặt vô biểu tình nhìn một tay cầm son môi một tay trống ở bên thai Trạm Dịch. Theo bản năng hỏi, ngươi đang làm gì? Trạm Dịch bình tĩnh khấu thượng cái nắp, đứng dậy trở lại điều khiển ngồi trên, quả nhiên là phong khinh vân đạm, đạm mạc tự phụ, ngươi son môi cỏ ta trên quần áo, ta giúp ngươi bổ bổ. Nắm lấy tay lái trở nên trắng khớp xương tiết lộ hắn trong lòng cũng không giống trên mặt như vậy bình tĩnh. Tiểu Yên đại nao đang ở khởi động máy chung không có nghĩ nhiều, nhéo nhéo giữa mày, hồi tưởng lần này mộng, cùng phía trước bất đồng nhưng có chút địa phương lại có thể hoàn toàn trùng hợp, rõ ràng biết kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Nàng vẫn là trơ mắt nhìn sự tình phát sinh, bất lực. Trên mặt hiện ra nhàn nhạt lệ khí, sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, một đôi mắt phượng hiện ra sắc bén. Nàng đè đè loạn nhảy ngực, ngồi dậy thói quen tính mở ra chỗ ngồi chi gian chữ vật hộp tìm kiếm. Đột nhiên nàng ngón tay dừng lại, cổ có chút cứng đờ dương mắt nhìn lại liền thấy Trạm Dịch tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng động tác, ngươi đang tìm cái gì? Tiểu Yên thần sắc nhàn nhạt thu hồi tay, không có gì. Nàng đã quên này không phải chính mình xe, rửa không ở nơi này. Tiểu Yên đầu lười chống đường quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đường. Nàng nhớ rõ ngủ trước kia khối đường đã bị nàng nhai nát, này khối nơi nào tới. Trạm Dịch một lần nữa phát động xe, Tiểu Yên quay đầu xem hắn, ngay sau đó trừng lớn mắt, phát hiện hắn khỏe môi có son môi ấn, cực đạm, nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra tới. Hiện tại mới phản ứng lại đây hắn giúp nàng đồ son môi là có bao nhiêu không bình thường, người bình thường ai sẽ giúp một cái ngủ người đồ son môi. Tiểu Yên yên lặng rời đi ánh mắt, nhìn chính nhân quân tử Trạm Dịch. Không nói gì, mím môi đem đầu thiên đến một khắc sườn khỏe môi gợi lên đại đại độ cung. Vừa mới bị áp xuống đi lệ khí lúc này hỗn loạn dâu tây mùi vị ngọt ở trong lòng tụ tập đến cùng nhau, trái tim lấy thường nhân khó có thể thừa nhận tốc độ nhảy lên, nói không nên lời là hưng phấn vẫn là điên cuồng, nàng dựa vào cuối cùng lý trí trảo ra một phen đường, tránh đi Trạm Dịch ánh mắt run rẩy lột ra, tất cả đều nhét vào trong miệng. Tiểu Kiều, Trạm dịch phát hiện nàng không thích hợp, lại lần nữa dừng lại xe. Tiểu Yên thân thể run lên, như là thật cẩn thận bảo hộ bí mật bị phát hiện, hoảng loạn đem giấy gói kẹo lung tung nhét vào trong bao. Nàng không biết làm một cái bác sĩ, trạm dịch từ nàng tìm đồ vật khi liền giác ra không thích hợp. Đối đường cực độ ỷ lại, thậm chí còn cần điểm mặt khác đồ vật tới phụ trợ, hắn không dám xuống chút nữa tưởng. Nàng đã trải qua cái gì? Trạm dịch trầm khuôn mặt đem nàng kéo qua tới khi liền thấy nàng sắc mặt tái nhợt, trên trán thấm ra tế tế mật mật mồ hôi, hơn nữa trong ngực ngăn không được nước mắt, cả khuôn mặt chật vật bất kham. Trạm dịch cái gì cũng chưa hỏi, đem nàng kéo qua tới, hơi hơi thăm thân mình giúp nàng vuốt phẳng nhíu chặt mày, từng cây bẻ ra nàng gắt gao khâu tiến lòng bàn tay ngón tay, làm xong này đó lại bắt đầu tiếp tục giúp nàng mát xa da đầu, hắn biết như thế nào mới có thể làm nàng thả lỏng thoải mái. Tiểu Yên nằm ở trên chỗ ngồi vẫn không nhúc nhích phối hợp hắn, ngón tay túm hắn góc áo, gắt gao nắm chặt ở trong tay, trên người cứng đờ cơ bắp ở hắn nặng nhẹ vừa phải ấn hạ chậm rãi giãn ra khai. Lần đầu tiên, ở không mượn dùng bất luận cái gì dược vật cùng bạo lực phát tiết dưới tình huống nàng khống chế được chính mình cảm xúc. Tâm lý bệnh tật chính là một cái đúng giờ. Bom, đã nghiêm trọng đến một giấc mộng là có thể làm cảm xúc mất khống chế, nàng cho tới nay che giấu thực hảo, lại không nghĩ lần này toàn bộ lột ra tới bại lộ ở trạm dịch trước mặt. Nàng vẫn luôn biết trạm dịch là nàng cứu rỗi, nhưng như vậy một cái đứng ở đám mây người, nàng không dám điếm. Ô, nàng muốn đem sở hữu tốt đẹp phùng ở trước mặt hắn, muốn cho hắn nhìn đến toàn bộ đều là tốt đẹp một mặt. Hắn là nàng thần, là nàng toàn bộ tín ngưỡng, ở vô số khó có thể khống chế chính mình thời khắc, nghĩ đến hắn thân ảnh liền sẽ thanh minh vài phần. Một giờ xe trình trung gian ngừng hai lần ước chừng đi rồi gần hai cái giờ mới đến châm cứu địa phương. Tiểu Yên xuống xe trước ở trên xe bổ trang, đồ son môi khi dừng một chút, ngón tay ở bên môi xẹt qua, tê tê dại dại, nghiêng đầu nhìn về phía ở bên ngoài chờ trạm dịch, không tiếng động cười khai. Có hắn ở liền rất an tâm. Tiểu Yên tới phía trước tưởng cái tràn ngập dày đặc trung dược vị nhi bệnh viện hoặc là tiểu phòng khám, tới rồi lúc sau mới phát hiện là một tòa phủ đệ, thoạt nhìn năm số khá dài, ập vào trước mặt cổ xưa dày nặng, đẩy cửa ra đập vào mắt đó là giường cột chạm trổ, hai bên xuyên sơn hành lang xương phòng treo tinh xảo liên lụy, thượng khắc hoa điểu trùng cá, đối diện đại môn nhà chính mở ra môn, một chương bàn bắt tiên ỉ ở trạm rỗng trước tấm bình phong, loang thoáng có thể thấy được phòng sau. Cảnh trí. Nếu lại có quét tước đình viện cổ trang nha hoàn cùng gã sai vật nàng đều phải cho rằng xuyên qua. Đem tiền viện cảnh sát thu vào đáy mắt cũng bất quá là mười mấy giây thời gian, trạm dịch đi ở phía trước, Tiểu Yên thu hồi ánh mắt từ đường hành lang vòng qua nhà chính. Đi đến hậu viện liền nhìn đến một người mặc bạch áo thun hoa quần cộc nam nhân đưa lưng về phía bọn họ ở phơi dược thảo, một bên phơi còn một bên thần thần thao thao lẩm bẩm cái gì. Quý đàn nghe được phía sau động tĩnh xoay người, ánh mắt thô thô từ trạm dịch trên người sẽ qua, rơi xuống Tiểu Yên trên người khi trong mắt xẹt qua kinh diễm liền rốt cuộc không rời đi, dùng tay vô vô quần, vị này mỹ nhân, ta xem ngươi tướng mạo phú quý, nhưng ấn đường ẩn ẩn biến thành màu đen, ngày gần đây khủng có huyết quang thai hương, không ngại làm bần tăng. Bần đạo xem tay tương. Nói liền phải đi bắt Kiều Yên tay. Trạm dịch cùng Kiều Yên không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ khinh thường. Trạm dịch mở miệng, móng nuốt phóng quy củ điểm. Chương 9. Ngươi hảo, ta kêu Quý Đàn. Quý Đàn thu hồi tay trên mặt lộ ra vô hại cười. Hắn một đầu giỏi giang tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo, làn da hiện ra nãi màu trắng. Cười rộ lên thời điểm lộ ra hai viên răng nanh. Này phúc hình tượng thật sự là làm người khó có thể cùng trong ấn tượng ăn sâu bén dễ bản khắc lao chung ý thì hình tượng liên hệ đến cùng nhau. Tiểu Yên nhận thấy được bên cạnh keo kiệt nam nhân bất mãn, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Trạm dịch như thế nào sẽ cùng như vậy chỉ thần thần thao thao tiểu bạch thỏ trở thành bằng hữu. Mấu chốt là này tiểu bạch thỏ còn không có bị hắn cấp ăn. Tiểu Yên tâm tư bách chuyển thiên hồi, trên mặt tích thủy bất lậu, mỉm cười nói, ngươi hảo, ta kêu Tiểu Yên. Nàng này cười bên cạnh nam nhân phong thích lạnh lẽo giống vô số tiểu đao tử, vô luận là Kiều Yên vẫn là Quý Đàn đều vô khác biệt công kích. Kiều Yên chạy nhanh thu cười, nhấp môi, không được, này đôi mắt nhỏ, chịu không nổi, thần tiên ghen, hảo tưởng hôn một cái. Nhìn đến hắn không biết khi nào lau khô môi, nuốt nuốt nước miếng, hiện tại hậu chi hậu giác có chút ảo não, vừa mới ngủ như vậy trầm làm gì. Thậm chí có điểm ghen ghét ngủ chính mình. Quý Đàn như là đối chạm dịch khí lạnh miễn dịch, nghe xong nàng giới thiệu bừng tỉnh, nga. Nguyên lai ngươi chính là Kiều Yên à, ta nói khối băng như thế nào sẽ mang một nữ nhân lại đây, trách không được. Trạm dịch con mắt hình viên đạn bay qua đi, quản hảo miệng. Nói xong lại ôn nhu nhìn về phía Kiều Yên, hắn nói 10 câu nghe một câu liền hảo. Quý Đàn sâu kín cắm một câu, ý đồ đem Kiều Yên kéo vào chính mình trận doanh. Yên Yên, ngươi cảm thấy trạm dịch lời này có hay không tá ma giết lửa vô sỉ. Kiều Yên lúc này đối trạm dịch mơ ước lợi hại, trong mắt đựng đầy ngôi sao, à không. Nhà của chúng ta bác sĩ Trạm nói cái gì đều là đúng. Quý Đàn. Hắn không nói lời nào còn không được sao? Tiểu Yên một câu nhà của chúng ta bác sĩ Trạm rõ ràng lấy lòng Trạm Dịch, hắn khỏe môi cong cong. Giờ khắc này rất muốn đem nàng xoa tiến trong lòng ngực. Tiểu Yên đi theo Trạm Dịch mặt sau nghe bên cạnh quý đàn hạ giọng ở nàng bên thai lại nhải. Xuyên qua một đạo viện môn trải qua một cái hoa viên nhỏ mới đến chân chính khám bệnh địa phương, đại đại tấm biển, sinh động như thật màu hoa, tinh xảo màu điêu làm người không kịp nhìn. Đi vào môn có một đạo bình phong ngăn cách tầm mắt, vòng qua bình phong mới có thể nhìn thấy bên trong bài biện. Trước xem tay, ngạch, trước bắt mạch. Quý đàn giống mô giống dạng ngồi ngay ngắn ở bàn sau, hắn phía sau trên kệ sách bãi đầy thư tịch, đại bộ phận đã ố vàng, nhưng có thể thấy được thư tịch biên biên rắc rắc đều bị tỉ mỉ hộ lý. Tiểu Yên ngồi ở trước bàn thủ đoạn vói qua, quý đàn đang muốn đáp thượng nàng mạch đập liền bị kéo ra. Trạm Dịch không biết từ nơi nào lấy quá một cái hơi mỏng sa khăn điệp hảo đặt ở Tiểu Yên trên cổ tay, bắt đầu đi. Thời gian bất quá 3 phút, quý đàn liền rời đi ngón tay, loát loát cũng không tồn tại dâu, cao thâm khó đoán đứng lên, tiến vào ta giúp ngươi châm cứu. Tiểu Yên từ nhỏ sợ nhất kim kim, lần này còn muốn đem kim đâm đến trên đầu mình, nghĩ đến đây ra đầu liền một trận toan sảng, nàng trong lòng rầm rì tức không tình nguyện nhìn về phía Trạm Dịch. Trạm Dịch ảo thuật dường như từ túi áo lấy ra một viên đường đưa cho nàng, cấp. Tiểu Yên không nhúc nhích, mắt phượng hơi trọn nhìn về phía hắn. Trạm Dịch bên môi dạng khai nhợt nhạt cười, bất đắc dĩ lại hưởng thụ bị nàng yêu cầu, túi đầu lột ra giấy gói kẹo, phóng tới miệng nàng, Tiểu Yên mới cười khai. Thật là cái còn không có lớn lên tiểu nha đầu. Quý đàn đối hai người ám chọc chọc tiểu gái muội quả thực không mắt thấy, hắn một cái độc thân cẩu vì cái gì phải đáp ứng Trạm Dịch làm này cố sức không lấy lòng chuyện này. Còn phải bị cường tắc cẩu lương. Quả thực cực kỳ tàn ác. Châm cứu quá trình cũng không thống khổ, Tiểu Yên vẫn là làm ra vẻ tốn Trạm Dịch áo sơ mi góc áo, nguyên bản bằng phẳng góc áo bị nàng một phen trà đạp, nhăn rúng gió. Rút châm còn dầm gì tìm Trạm Dịch muốn đường ăn. Ngươi hôm nay ăn nhiều ít khối đường. Trạm Dịch cau mày đốt ngón tay khúc khởi, gõ gõ mặt bàn. 4 khối. Tiểu Yên vươn ra ngón tay, ở hắn đạm mạc dưới ánh mắt lại duỗi thân ra một ngón tay, thanh âm yếu bớt, 5 khối. Trạm Dịch không nhúc nhích, thiện sắc đồng tử không có gì gợn sóng. Tiểu Yên giống cái tiết khí bóng cao su, thành thật công đạo, 12 khối. Tiểu Yên. Trạm Dịch ngữ khí tăng thêm. Tiểu Yên sợ nhất hắn nhíu mày chỉnh trọng chuyện lạ kêu nàng tên, ngửa đầu xem hắn, hai mắt cong cong, vươn một ngón tay, bác sĩ Trạm, cuối cùng một khối được không? Nàng sớm hay muộn có một ngày muốn tìm được sinh sản loại này đường xưởng đem sinh sản tuyến mua tới, mỗi ngày ăn nó cái 7-80 khối. Trạm Dịch nhìn nàng tiểu tiếu bộ dáng giấu ở túi áo ngón tay vê động hai hạ. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cái này từ nếu là đặt ở ngày thường hắn là khinh thường làm, nhưng là gặp được Tiểu Yên này tiểu hồ ly còn muốn cái gì nguyên tắc. Hắn ho nhẹ một tiếng, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn phong khinh vân đạm, cho ngươi cũng đúng. Bất quá hai chữ còn chưa nói xuất khẩu liền bị một trận di động tiếng chuông đánh gãy. Tiểu Yên đi qua đi tiếp lên, là Kỳ Su đánh tới. Tiểu Kiều, ngươi hiện tại trong tầm tay không ống thép không bình rượu đi. Tiểu Yên ở phòng nhìn quanh liếc mắt một cái, không có. Ta hiện tại nói một sự kiện, ngươi muốn bình tĩnh a. Mỹ nhân, ngươi chừng nào thì cũng như vậy ấp á ấp úng. Tiểu Yên ngồi xuống, ngón tay túm hắn góc áo nhẹ nhàng đong đưa vứt cái mị nhãn. Phần 9. Thấy hắn che giấu tính đẩy đẩy đôi mắt khỏe môi gợi lên tới, nhưng mà nghe được Kỳ Su kế tiếp nói liền cười không nổi. Người ba mang theo Tiểu Tam cùng Tiểu Kỳ trụ tiến Phong Lam Uyển, đêm qua sự, phòng chừng là sớm liền đem đồ vật dọn qua đi, tối hôm qua trực tiếp giỏ sách vào ở, hôm nay sáng sớm Tả Thanh nhìn đến. Chuyện này nàng không dám trực tiếp nói cho ngươi, xác nhận lúc sau mới nói cho ta. Tiểu Yên ánh mắt chợt chuyển lãnh. A, Tiểu Lê động tác rất nhanh. Hắn dám để cho các nàng ố hế nơi đó, xem ra là cảm thấy nàng tính tình hảo có thể không hạn cuối chịu đựng bọn họ. Hai nạn xe cộ kia thiên kia không lật qua đi liền lập tức cho nàng tới chiêu thức ấy, thật cảm thấy nàng không dám lấy bọn họ thế nào. Có câu nói không sai, người thật là không thể thiện lương lâu lắm. Tiểu Yên sắc mặt biến hóa quá nhanh thế cho nên nàng khỏe môi treo cười, ánh mắt âm hàn đến cực điểm vô cớ sinh ra một cổ không khỏe cảm, lại chỉ độn người cũng biết phát sinh chuyện gì. Tiểu Yên vốn dĩ tưởng trực tiếp sát đi Phong Lam Uyển, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Trạm Dịch tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn qua ổn ổn cảm xúc, mỹ nhân, ta đem địa chỉ chia ngươi, ngươi tới đón ta một chút. Nga, hảo, ngươi chờ ta, đừng chạy loạn a. Kỳ Su nói xong cảm thấy sau sống chật lạnh, giống như nàng đoạt người khác thứ gì, cũng không rảnh lo nghĩ nhiều. Đã biết, nhanh lên lại đây đi. Tiểu Yên ngồi ở ghế trên, treo điện thoại, lộ ra tới cẳng chân quốc quơ, chậm rãi cọ thượng Trạm Dịch quần, câu ra một mặt cười. Trạm Dịch túi người méo nàng cằm, nhìn khoe miệng nàng cười, thực xấu. Vậy ngươi sẽ không thích sao? Tiểu Yên cười duyên, khoe mắt câu lấy mị ý, quả nhiên là một bộ câu dẫn đường tăng yêu tinh dạng, ngón tay lặng lẽ sờ hướng hắn túi quần. Trạm Dịch không trả lời nhíu mày do hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiêu Yên ngón tay đã chạm vào ly quần, thất thần trả lời, buổi tối có rảnh sao? Cùng đi mua cái ly. Buổi tối không giải phẫu. Trạm Dịch đang muốn đứng dậy bị nàng quấn lấy hai chân, nàng ngón tay nhanh chóng chảo ra mấy khối đường, cười tủm tỉm chiều hắn quơ quơ trong tay đường, vậy ngươi đêm nay về ta. Ta xem ngươi ra ngứa. Kỳ Su lái xe lại đây thời điểm Tiểu Yên chính nhàm chán chống cằm nghe quý đàn nói hắn 18 đại tổ tông làm giàu sử, bạn ngày mùa hè đặc có biết tiếng kêu to, nàng mơ màng sắp ngủ, đầu từng cái điểm ở Trạm Dịch trên vai. Kỳ Su tiến vào sau ánh mắt rơi xuống hai cái dính ở bên nhau nhân thân thượng. Còn chưa nói cái gì liền thoáng nhìn trước bàn con eo tính toán trộm trốn đi người, tức khắc, trên mặt kia kêu một cái năm màu lộ ra, giống phim truyền hình hiệp nữ thấy bạo phỉ chính nghĩa lẫm nhiên chợt quát một tiếng, đứng lại. Này một tiếng làm Kiều Yên sinh sôi từ mơ màng sắp ngủ chung bừng tỉnh, mỹ nhân, người đã đến rồi. Kỳ Su lúc này không có thời gian phản ứng Kiều Yên, nắm quý đàn lỗ thai mắng, ngươi cái tử thần côn, lừa đến tỉ tỉ trên đầu tới đúng không? Mẹ ngươi có hay không đã nói với ngươi ra tới hôn sớm hay muộn phải trả lại? Vòng tay đâu? Ta nói cho ngươi hôm nay ngươi không cho ta còn nguyên lấy ra tới việc này không để yên. Nói xong cảm thấy còn chưa đủ khí phách, nhìn về phía nỗ lực duy trì chính mình tiểu tiên nữ hình tượng Tiểu Yên, thấy được sao? Tỷ của ta nhóm, trên đường hỗn, thượng một cái dám trêu chúng ta đã ném trong biển câu cá mập đi, kéo lên thời điểm còn đá khí, tay chân lại bị sinh sôi cắn đi xuống, ngươi là tưởng thể nghiệm một phen. Trạm Dịch nghe xong Kỳ Su nói đẩy đẩy mắt kính, nhìn về phía Tiểu Yên ánh mắt đổi đổi. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 10. Tiểu Yên châm cứu xong đã là giữa trưa một chút chung, Kỳ Su vội vã lại đây đồng dạng không có ăn cơm trưa, bốn người ở chung quanh tìm một nhà trang hoàng độc đáo tiệm cơm. Ăn cơm trong lúc Tiểu Yên mới nghe minh bạch Kỳ Su cùng quý đàn sâu xa. Đơn giản dùng một câu khái quát tới nói chính là, một con vòng tay dẫn phát huyết án. Kia chỉ vòng tay là quý đàn mãi mãi đưa cho nàng tương lai cháu dâu. Từ Kỳ Su sinh hạ tới liền cho hảo khuê mật cũng chính là Kỳ Su mãi mãi thay bảo quản, ai thành tưởng không biết cái nào phân đoạn sai lầm, hai người cũng không biết định rồi hoa hoa thân, đứa bé này thân còn không phải miệng ước định, sinh thần bát tự đều trao đổi, còn có gia tộc tộc trưởng viết chứng kiến. Quý đàn sinh hạ tới một cái nguyệt hai người liền ở hồng thư thượng ấn dấu tay. Hai cái tay nhỏ ấn thân mật khắc ở bên trên, đây là thoát khỏi quý gia bên này tìm được tuổi già lão nhân cố ý tìm ra. Kia lão nhân còn vui tươi hớn hở ở trong điện thoại hỏi câu, tiểu đàn rốt cuộc nhớ thương muốn cưới vợ. Quý đàn. Kỳ Su. Này mẹ nó liền xấu hổ. Làm sinh trưởng ở Hồng Kỳ hạ thuộc đối xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan người trẻ tuổi, bọn họ tổng không thể bởi vì kia không có bất luận cái gì pháp luật hiệu dụng một chương giấy thật sự kết hôn, vì thế hai người ăn ý không hề để chuyện này, biết rõ ngọn nguồn vòng tay cũng hòa bình trả lại. Cơm nước xong Trạm Dịch dặn dò Kiều Yên không thể lái xe liền lưu lại. Tiểu Yên cùng Kỳ Su rời đi đi hướng nàng phòng làm việc. Tiểu Yên rất ít ở cuối tuần hồi phòng làm việc, bên trong không có người, tán loạn đôi các loại bản vẽ, mô hình còn có đủ loại kiểu dáng tiểu linh kiện. Tiểu Yên từ phòng thí nghiệm lấy đi một trận loại nhỏ máy bay không người lái, trải qua nàng cải trang có nhất định theo dõi, công kích tính năng, laser cắt đã có thể tinh chuẩn căn cứ thao tác giả thao tác cắt kim loại chờ vật cứng. Thuận tay đem nhàn tới không có việc gì cải trang tốt gấp đao bỏ vào trong bao. Tiểu Yên từ nhận được điện thoại khởi đến bây giờ vẫn luôn thực bình tĩnh, khỏe miệng câu lấy nhàn nhạt cười, thường thường lột một khối đường đặt ở trong miệng kéo kẹt ngai thoái. Kỳ Su lại rất lo lắng, giống nhau Tiểu Yên tính tình đè nặng không bùng nổ lúc sau sẽ đến chẳng đại, nàng biết Kiều Yên đã sớm không đem Tiểu Lê đương phụ thân đối đãi, đảo không phải lo lắng nàng xông ra cái gì họa, mà là Kiều Lê ở thành phố B vẫn là rất có lực ảnh hưởng, Tiểu Kiều một cái xúc động khả năng sẽ hủy hoại mấy năm qua chủ tính. Thấy Kỳ Su muốn nói lại thôi, Tiểu Yên cười nói, lo lắng cái gì? Ta lại như vậy không đúng một người. Chẳng qua rửa sạch một chút dơ đồ vật thôi. Ngươi biết chính ngươi đang làm gì liền hảo, đừng quên ngươi mặc kệ bọn họ mấy năm mục đích, thời cơ còn không đến, hiện tại vận ngã Tiểu Lê không phải một cái thích hợp thời gian, ngạnh tới nói tổn thất rất lớn. Biết. Tiểu Yên méo méo giữa mày. Tiểu Thị là Tiểu Yên ra ra một tay đánh hạ tới, lão nhân mặc dù không còn nữa nàng cũng không nghĩ bởi vì nàng cùng Tiểu Lê ân oán hủy hoại Tiểu Thị. Từ phòng thí nghiệm đến Phong Lam huyện yêu cầu xuyên qua hơn phân nửa cái thành thị, đi vào Phong Lam huyện khi thiên đã đêm đen tới. Phong Lam huyện là một mảnh khu biệt thự, chủ đầu tư ở thành phố B vòng đỉnh núi chế tạo một mảnh cùng ngự viên tề danh phú hào khu. Nói là tề danh, cũng chỉ là chủ đầu tư đánh ra đi manh lưới, nếu bàn về phú hào khu thành phố B người nhận vẫn là ngự viên. Tiểu Yên hiện tại trụ Kiều gia chủ trạch liền ở ngự viên. Phong Lam huyện tuy so ra kém ngự viên, nhưng bên trong tân tấn phú hào không ít. Đương hồng mình tinh vong hồng người mẫu cũng không ít, bởi vì những người này đối riêng tư cực kỳ coi trọng Phong Lam Huyền An bảo thi thố làm thực không tồi, hoàn cảnh cũng cực kỳ lịch sự tao nhã, từ chân núi đi vào liền nhìn không tới thành phiến kiến trúc, cao thấp đan xen cây cối gian mơ hồ có thể thấy được tỉ mỉ chế tạo phong cách không đồng nhất hai tầng biệt thự. Từ chân núi một đường hướng lên trên, ở trải qua đạo thứ hai môn khi cửa bảo an thấy là Kiều Yên không quá hỏi nhiều tuân liền nho nhã lễ độ mở cửa cho đi. Kiều Yên thật lâu không hồi quá nơi này, cảnh trí thay đổi, đảo cũng không ảnh hưởng nàng phân biệt phương hướng. Sắc nhọn tiếng thắng xe cắt qua khu biệt thự an tĩnh, cách đó không xa trên cây nghỉ ngơi chim chóc phần phật phành phạch cánh rời đi, ngừng ở số 7 biệt thự trước không có vội vã xông vào. Kiều Yên từ trong bao lấy ra một cây kẹo que mở ra đặt ở trong miệng, híp híp mắt, vẫn là trạm dịch cấp đường ăn ngon. Tiểu Kiều, ngươi tính toán như thế nào làm? Kỳ Su dừng lại xe thấy nàng túi đầu đùa nghịch máy bay không người lái. Mỹ nhân, ngươi này đại tiểu thư quen làm quên hai ta ở New York đầu đường cùng đám tôn tử kia đánh nhau sự. Tiểu Yên xách một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía số 7 biệt thự, bên trong ấm áp ánh đèn làm nàng trong lòng phát đổ, kéo ra cửa xe, thời gian rất lâu không hoạt động gân cốt, thu thập mấy chỉ nhược kê vẫn là dư giả, chờ, ta sẽ làm các nàng nhanh nhẹn lăn ra đây. Chương 11. Tiểu Yên trong miệng ngậm kẹo que, trên tay thao tác máy bay không người lái, 10 cm tế cao cùng đạp lên mặt đất cùn cụp rung động, dưới chân sinh phong, cặp vai tóc ngắn theo nện bước không gió tự động, khẽ nhếch mắt phượng vô cơ sinh ra một cổ sắc bén cảm. Tiểu Yên ánh mắt dừng ở không trung bay máy bay không người lái thượng, trên tay thao tác cái nút điều ra laser cắt đối với khóa cửa, sạch sẽ lưu loát đem khóa hủy hoại. Nàng đề chân một đá, cửa sắt phát ra thật lớn tiếng vang, run run rẩy rẩy bị bắt mở ra. Tiểu Yên mang theo Kỳ Su đi vào đi, trong viện bài trí còn không có tới kịp đổi vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng. Nàng đi qua đi ngồi ở ô che nắng hạ, nghe trong phòng truyền đến cười nói thanh khỏe miệng độ cùng câu càng thêm đại. Kỳ Su ngồi ở một bên yên lặng mà vì bên trong ba người châm nến. Máy bay không người lái đem biệt thự phòng trộm khóa cửa các hai, động tĩnh không lớn nhưng cũng đủ khiến cho Kiều Lê chú ý. Trên thực tế ở Kiều Yên đá văng viện môn khi trên lầu Kiều Kỳ liền nghe thấy được động tĩnh, Kiều Yên bộ dáng này rõ ràng là tới tìm phiền toái. Cùng nàng cứng đôi cứng chiếm không được chỗ tốt, liền thông minh tránh ở phòng không ra tiếng. Tiểu Lê nghe thấy thanh âm kéo ra môn liền thấy Kiều Yên ngồi ở quang cùng ám ảnh giao tiếp địa phương, khỏe miệng câu lấy không chút để ý cười, thấy hắn nhìn qua nhướng mày, trong mắt tán lạnh nhạt, thật giống như ở nàng xem ra hắn Tiểu Lê bất quá là tùy tùy tiện tiện thuận tay là có thể nghiền chết con kiến giống nhau. Tiểu Lê có thời gian rất lâu chưa thấy được Tiểu Yên, ngày đó Kiều Kỳ sinh nhật sẽ cũng chỉ là vội vàng thoáng nhìn liền vội vàng thu thập tàn cục, hắn trong lúc nhất thời có chút hoang thần. Nàng cùng nàng mụ mụ lớn lên càng ngày càng giống. Lão công, ai nha? Tiểu Lê phía sau truyền đến một đạo kiểu kiểu nữ thanh, Thẩm Lâm xuất hiện ở trước màn ảnh. Tiểu Yên đôi mắt dương lên, đem máy bay không người lái thu hồi ngón tay điểm điểm nó đuôi cánh, máy bay không người lái thân thể giật giật như là ở đáp lại nàng. Mặc dù là Tiểu Yên đem Tiểu Kỳ sinh nhật tiến tạp hiện tại Thẩm Lâm tái kiến Tiểu Yên sắc mặt chút nào nhìn không ra không ngờ, trên mặt mang theo cười nhạt, nên qua đi. Tiểu Yên, ngươi tới như thế nào không lên tiếng kêu gọi đâu, ta hảo phân phó Trương Tẩu nấu điểm bữa ăn khuya cho ngươi, thật vất vả trở về một chuyến, ngươi nhìn xem này A-di cũng không chuẩn bị cái gì. Thẩm Lâm đi qua đi liền phải đi kéo Tiểu Yên. Ở Thẩm Lâm tới gần chính mình 3 mét chỗ, Tiểu Yên tùy tay vùng, một phen gấp kim loại đao nghiêng nghiêng cắm vào nàng dưới chân mặt đất. Thẩm Lâm sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, dương mắt nhìn về phía Tiểu Yên, trong mắt kinh hồn chưa định. Tiểu Lê nhíu mày bước nhanh đi tới. Nghe nói ngươi già thai nạn xe cộ không hảo hảo dưỡng thương chạy này tới làm cái gì? Ngươi ở ngươi muội muội sinh nhật bữa tiệc đánh tạp còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Tiểu Yên không nhanh không chậm buông tay bính, thuận thuận tóc đứng lên đi đến hai người trước mặt đem gấp đao ở trong tay chuyển hoa cả mắt, ánh mắt một lệ, ai cho ngươi tư cách đem rác rưởi mang tiến vào. Tiểu Lê nhíu mày, đem Thẩm Lâm kéo đến phía sau, sợ Tiểu Yên làm ra cái gì quá kích sự tình. Tiểu Yên, đừng quên ta là ngươi ba. Các nàng là ngươi muội muội cùng. Nói còn chưa dứt lời Kỳ Su túm Tiểu Kỳ đầu tóc đi ra. Tiểu Yên nhìn mắt một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, giữa mày một tán cười hiền lành, như thế nào? Còn muốn nói đây là ta muội muội, nàng là ta mẹ kế. Đừng quên, ra ra trước khi đi cũng chưa đồng ý làm hai người kia vào cửa. Tiểu Lê sắc mặt phát lạnh, Tiểu Lao ra tử di chúc chung đem sở hữu cổ phần đều chuyển cho Tiểu Lao thái thái, Tiểu Lê nếu cưới Thẩm Lâm quá môn một phân gia sản đều lấy không được. Thẩm Lâm đồng dạng sắc mặt nặng nề. Bất quá lập tức không chấp nhận được bọn họ nghĩ nhiều, thấy Kiều Kỳ còn ở dãy rua, Tiểu Lê phải đi qua đi kéo ra Kỳ Su. Phần 10. Tiểu Yên đôi tay ôm vai sau này một dựa, ngươi tốt nhất thành thành thật thật hạ thấp tồn tại cả một bên đi, nhà của chúng ta mỹ nhân nhát gan, nếu ngươi dọa đến nàng chưa chừng nàng sẽ làm ra cái gì. Chậc chậc chậc. Khuôn mặt nhỏ như vậy nột, hoa thượng một đao nhưng làm sao bây giờ? 3. Đau quá. Tiêu Kỳ nước mắt lưng tròng nghiêng đầu nắm tóc, nhìn về phía Kiều Yên khi mang theo ngon độc. Kỳ Su đem Tiêu Kỳ kéo lại đây. Báo nguy. Tiêu Lê nghiêng đầu nhìn về phía sau Thẩm Lâm. Nghe xong lời này Kiều Yên không động tác, ngược lại là Kiều Kỳ thân thể run lên. Không, không thể báo nguy. Thẩm Lâm thấy chính mình phùng ở lòng bàn tay nữ nhi bị như vậy thô bạo đối đại ở thời điểm này còn bị Kiều Yên sợ tới mức không dám báo nguy, đau lòng không thôi. Lão công, Kỳ Kỳ. Thẩm Lâm đương nhiên không biết Kiều Kỳ ở sợ hãi cái gì. Hai nạn xe cộ sự tình hoàn toàn là Kiều Kỳ một tay kế hoạch, gạt mọi người. Nàng rất rõ ràng hôm nay cảnh sát liền tính ra cũng không thể đem Kiều Yên thế nào, ngược lại sẽ làm nàng làm sự tình bại lộ. Đến lúc đó ngoan ngoan nữ nhân thiết sụp đổ, Kiều Lê là cái người thông minh. Đến lúc đó nàng sở hữu nói đều sẽ không làm hắn vô điều kiện tín nhiệm, như vậy các nàng mẹ con nhiều năm qua kinh doanh liền hủy trong một sớm. Tiểu Lê không có hướng nơi khác tưởng, chỉ đương nàng bị Tiểu Yên diễn xuất dọa tới rồi, rốt cuộc phía trước hắn nghe qua nhìn thấy đều là Tiểu Yên mang theo trong vòng người cùng nhau khi dễ Tiểu Kỳ. Tiểu Lê hít sâu một hơi, người rốt cuộc muốn thế nào? Tiểu Yên chân dài giao điệp, mũi lao hướng Thẩm Lâm ở không trung điểm điểm, trên mặt mang theo cười lại làm người như truy hầm băng, âm điệu mang theo không chút để ý nghiền ngẫm. Muốn nàng mệnh. Chương 12. Tiêu Yên, hiện tại là pháp chế xã hội, không phải ngươi muốn làm cái gì là có thể làm. Tiêu Lê cất cao thanh âm trấn an vô vỗ Thẩm Lâm tay. Nếu biết Kiều Yên sẽ trở thành hiện tại cái này lệ khí mọc lan tràn người, hắn tuyệt đối sẽ không đem nàng cường ngạnh đưa ra quốc, cùng với ở nước ngoài nuôi thả chi bằng sấn nàng cánh chim còn chưa đầy đặn thời điểm ấn ở chính mình trong tay, cũng tốt hơn hiện tại nàng tự tin 10 phần đánh hắn mặt. Bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm, Tiêu Yên tính tình đã dã kéo không trở lại. Không hề là phía trước hắn có thể một tay khống chế trụ. Nếu là thay đổi người khác, dựa vào Kiều Lê nhiều năm qua tẩm. Dâm thương trường khí thế đã sớm bị hắn hù dọa, nhưng Kiều Yên đối hắn uy nghiêm một chút không bỏ ở trong mắt. U, ta không nghe lầm đi. Pháp chế xã hội, sách, không nghĩ tới còn có thể từ ngươi trong miệng nghe thế mấy chữ. Kiều Yên thanh âm chuyển lãnh, ánh mắt u hàn, giống như có cái gì từ trong không khí chóc thẳng tắp chiều Kiều Lê mà đi. Rõ ràng là khô nóng không khí vô cớ sinh ra vài phần hắn ý. Nàng thanh âm hung ác, năm đó ngươi bức tử ta mẹ nó thời điểm nghĩ tới cái này từ sao. Nàng trong mắt ẩn ẩn mang theo tơ máu, móng tay hung hăng véo tiến lòng bàn tay, ngồi ở ghế trên không nhúc nhích, nhìn ra được tới nàng ở cực lực khắc chế chính mình. Nàng ánh mắt quá mức dọa người làm một bên Kỳ Su cũng nhịn không được lo lắng lên, Kiều Kiều. Kiều Yên Nhi khang nội một mảnh nổ vang, nhắm mắt lại thoáng đốn trong chốc lát, lại mở mắt ra thời điểm ánh mắt khôi phục bình thường, phảng phất vừa rồi đầy mặt lệ khí chỉ là ở đây người hảo giác. Nhìn thấy trước mặt vẻ mặt khẩn trương vài người cười khẽ ra tiếng, chỉ đùa một chút mà thôi. Đại buổi tối thấy huyết các ngươi không chê ta còn ngại đen đuổi đâu. Như vậy đi, ta cũng không phải khó mà nói lời nói người, trong phòng khôi phục nguyên dạng, các nàng chạm qua đồ vật nên ném ném nên đổi đổi nên lau khô một chút cẩn thận sát. Khinh bỉ nhìn mắt Kiều Lê, cũng không sợ nhiễm bệnh cái gì gà rừng đều hướng trong nhà lãnh, ngươi như vậy thích dứt khoát ngủ ổ gà đi được, tỉnh ô nhiễm địa phương khác. Đúng rồi, muốn các nàng thân thủ sát. Các ngươi không phải ân ái sao, ngươi cũng có thể hỗ trợ. Tiểu Lê cùng Thẩm Lâm vừa mới bị Tiểu Yên ánh mắt hù trụ, hiện tại hồi quá vị nhi tới vừa muốn nói cái gì, lại thấy Kiều Kỳ dãy rủa lợi hại. Dựa vào cái gì? Đây là nhà ta. Phải đi ngươi đi. Tiểu Kỳ thật vất vả dọn tiến vào, mông còn không có ngồi nhiệt liền phải bị đuổi ra đi, lập tức không làm. Kỳ Su vẫn luôn nắm nàng tóc vẫn luôn chú ý Kiều Lê cùng Thẩm Lâm, thế nhưng bị nàng tránh ra. A, ta đầu tóc, ta đầu tóc. Ô ô ô, Kiều Kỳ che lại thấm huyết ra đầu nước mắt chảy ròng. Kỳ Su nhìn trong tay sợi tóc, ghét bỏ ném xuống, chiều Kiều Lê cùng Thẩm Lâm vô tội xua xua tay, mặc kệ chuyện của ta à, là nàng chính mình lộn xộn. Trên thực tế Kỳ Su thật vô dụng bao lớn sức lực cũng liền kéo tiếp theo điểm, Kiều Kỳ đại kinh tiểu quái bộ dáng thật đúng là làm Kiều Lê cùng Thẩm Lâm đau lòng. Thẩm Lâm ngồi xổm xuống thân xem xét Kiều Kỳ phát đỉnh, nhìn thấy tóc như cũ nồng đậm nhẹ nhàng thở ra, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Kiều Yên. Trong đó có 3 phần khuất nhục, 6 phần quật cường, 1 phần nhu nhược, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy là cái bị ủy khuất lại không kiêu ngạo không xiểm lịnh kiên cường nữ nhân, diễn một tay chó hay, cố tình Tiểu Lê yêu nhất nàng bộ dáng này, nàng còn không quên ghê tởm Tiểu Yên một phen. Tiểu Yên, ta biết ngươi hoán hận ta, có cái gì hướng ta tới, ta là người ngoài, nhưng Kỳ Kỳ là ngươi muội muội a. Nói bậy gì đó, ngươi như thế nào sẽ là người ngoài? Tiểu Lê ôn nhu giúp Thẩm Lâm lau khô nước mắt, vỗ vỗ Tiểu Kỳ bả vai. Đứng lên đem hai mẹ con che ở phía sau, vô cớ gây rối đủ rồi, nơi này không chào đón ngươi, nhất nên cút đi người là ngươi. Kỳ Su nhìn mắt Kiều Yên, trên mặt ngăn không được lo lắng, một cái phụ thân thế nhưng cùng thân sinh nữ nhi quan hệ chuyển biến xấu đến nước này, tự chọc tâm, thế cùng nước lửa. cũng may Kiều Kiều đã không còn đối Kiều Lê ôm có hy vọng. Tiểu Yên ánh mắt không có bất luận cái gì dao động, tay chân dần dần lạnh băng, mất cảm giác, liếm liếm trong miệng đường mỏng manh ngọt ý từ khoang miệng hoạt tiến dạ dày mới gợi lên khoe môi, trong mắt châm chọc càng sâu, ta nói, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Một đạo thanh nhuận thanh âm đánh gãy Kiều Yên nói. Trạm Dịch từ ngoài cửa chậm rãi đi vào tới, hắn xuất hiện khiến cho trong viện vài người chú ý, dương mắt xem qua đi, nam nhân như là khoác một tầng nhợt nhạt ngân quang chậm rãi xuất hiện ở mi mắt. Thẳng đến hắn đứng ở dưới đèn mới thấy rõ hắn ăn mặc một kiện khói bụi sắc áo sơ mi, ống tay áo tùng tùng vãn hai vòng, khuỷu tay chỗ có nhợt nhạt nếp gấp, cúc áo không chút cầu thả thủ sẵn, thon dài duyên dáng, cổ lộ một đoạn, một bàn tay cắm vào túi áo, trong mắt hàm chứa không đạt đáy mắt ý cười, đạm mạc như nước. Tiểu Yên từ Trạm Dịch tiến vào thời khắc đó trong đầu chuông cảnh báo vang lớn, trong miệng ngậm kẹo que thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Ngoa tào, này yêu nghiệt như thế nào tới? Buổi sáng nàng ở trên xe bị trộm thân quẫn bách lúc ấy che giấu qua đi, hiện tại tái kiến này nam nhân lại hậu chi hậu giác túng lên. Nhìn hắn môi mỏng nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt không tự giác tránh đi hắn buông tha tới ánh mắt. Trạm Dịch từ quý đàn trong nhà ra tới trở lại Phong Lam huyện từ trên xe xuống dưới liền nghe số 7 biệt thự ồn ào nhôn nháo, hắn vốn dĩ không có hứng thú. Nghĩ về nhà đổi kiện quần áo trở lại vãn chút tiếp thượng Tiểu Yên đi mua cái ly, nhưng trong lúc vô ý Tiểu Yên tên rót tiến lỗ thai. Vào cửa bước chân dừng lại, hắn nhớ rõ số 7 biệt thự nam chủ nhân họ Kiều, tưởng trung hợp, không có nghĩ nhiều, rốt cuộc Tiểu Yên không có nói qua nàng còn có cái muội muội. Ma xui quỷ khiến, hắn đi đến số 7 biệt thự đứng ở tường cùng thụ bóng ma hạ từ bên trong đôi câu vài lời chung tìm được rồi đáp án. Ở hắn dưới ánh mắt Tiểu Yên không tự giác ngồi thẳng, hai cái đùi cũng ở bên nhau. Màu đen châm dệt váy liền áo tiểu tâm phục tùng đáp ở trên đùi, nơi nào còn có vừa rồi kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng. Trạm Dịch đang muốn đi qua đi, cánh tay đột nhiên một trọng. Tiêu Kỳ không biết khi nào chạy tới, mắt lộ kinh hỉ nhìn hắn, cánh tay ôm hắn cánh tay, đầy mặt thẹn thùng, Trạm ca ca, sao ngươi lại tới đây? Bộ dáng này này thần thái thật giống như là bọn họ rất quen thuộc, nhưng trên thực tế Trạm Dịch liền nàng là ai cũng không biết. Trạm Dịch nhanh chóng ném ra cái này không biết từ nào phát lại đây nữ nhân, nhưng đã chậm. Hắn dương mắt nhìn lại Kiều Yên đen nhánh con người thẳng lăng lăng nhìn hắn bị ôm lấy cánh tay. Trạm Dịch chỉ cảm thấy cánh tay thượng lạnh vèo vèo, thấu kính sau xinh đẹp đôi mắt trầm xuống, hắn xong rồi. Hắn hướng bên cạnh lui một bước, mày hơi hơi nhăn lại, giống như là chạm vào bệnh gì khuẩn, hắn nhất thời không chú ý thế nhưng làm nữ nhân khác chạm vào, Kiều Kiều tuyệt đối sẽ ghét bỏ hắn. Nghĩ đến đây, Trạm Dịch ánh mắt sắc bén liếc mắt Kiều Kỳ bất quá một lát liền đem ánh mắt đặt ở Kiều Yên trên người, ánh mắt nhu hòa ôn nhuận. Tiêu Kỳ kinh ngạc ngửa đầu nhìn bị vầng sáng bao phủ nam nhân, nàng từ dọn tiến vào trong lúc vô tình nhìn thấy Trạm Dịch ánh mắt đầu tiên đã bị hắn hấp dẫn, liên tiếp ngẫu nhiên gặp được quá hai lần, mỗi lần nam nhân đạm mạc ánh mắt đều chỉ biết từ trên người nàng sẽ qua, thật giống như nàng cùng ven đường hoa hoa thảo thảo không có gì khác nhau, nhưng càng là như vậy nàng càng là muốn người nam nhân này. Hôm nay hắn xuất hiện làm nàng mãn tâm mãn ý cho rằng hắn tới giữ gìn nàng, không nghĩ tới sẽ bị hắn ghét bỏ mà ném ra. Đây là nhà của chúng ta sự, không cần người ngoài nhúng tay. Tiểu Lê lo liệu việc xấu trong nhà không thể ngoại dương nguyên tắc bản năng không nghĩ làm người nam nhân này nhúng tay. Tiểu Kỳ không phải không có cùng hắn để qua cách vách nam nhân, hắn đôi hắn cũng rất là thưởng thức, hiện tại này đương khẩu càng không thể cho hắn biết trong nhà lộn xộn sự tình. Tiểu Yên xách một tiếng đứng lên. Đi dạo bước chân chiều Kiều Kỳ đi qua đi, nàng đi rất chậm, giày cao gót đạp lên trên mặt đất thanh thanh đập vào nhân tâm, Thẩm Lâm thấy bộ dáng này muốn qua đi cản, lại bị Kỳ Xu một phen giữ chặt. Kỳ Su đã từng ở M quốc ngầm quyền tràng đem đẩy người cơ bắp đại hán đánh chết khiếp sách này hai cái sống trong nhung lụa người tự nhiên không nói chơi. Tiểu Yên đi đến Trạm Dịch trước mặt đứng yên, túi đầu nhìn mắt cánh tay hắn nhíu nhíu cái mũi một ánh mắt cũng chưa cấp mắt trông mong chờ nàng Trạm Dịch, thu hồi ánh mắt phóng tới còn nhu nhược đáng thương quỷ dạp trên mặt đất Kiều Kỳ trên người. Nàng chỉ mặc một cái áo ngủ, tinh tế đai đeo treo ở đầu vai, một cái đã rơi xuống, lộ ra tảng lớn tuyết trắng, tóc rối tung, trên cằm treo nước mắt. Cái mũi bởi vì khóc thút thít hơi hơi đỏ lên, chật vật lại cũng thực dễ dàng khiến cho nam nhân thương tiếc. Tỷ tỷ, ta cái gì đều cho ngươi, ba ba cho ngươi, phòng ở cũng cho ngươi, ngươi không cần lại náo loạn được không? Tiêu Kỳ trên mặt mang theo quật cường, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Kiều Yên, ánh mắt lại thường thường liếc về phía nhìn chằm chằm Kiều Yên không nhúc nhích Trạm Dịch. Nàng cắn cắn môi, nói qua thân mình duỗi tay túm Trạm Dịch ống quần, Trạm ca ca, đây là nhà của chúng ta sự, ngươi. Kiều Yên thấy Kiều Kỳ còn ở động tay động chân, lại lấy ra vẫn thường dáng vẻ cạnh cỡm bạch liên hoa hình tượng ghê tầm nàng, một tay đem Tiểu Kỳ từ trên mặt đất túm lên, không đợi nàng đứng yên dương tay chính là một cái tát, thanh thúy bàn tay thanh làm Thẩm Lâm cùng Tiểu Lê Tâm không cấm một nắm. Thẩm Lâm đẩy ra Kỳ Xu đi tới, Tiểu Yên ngươi đủ rồi. chúng ta cái gì đều không cần ngươi lại như vậy hùng hổ doa người, con thỏ nóng này cũng là sẽ cắn người. Bang! Tiểu Yên giơ tay lại là một cái tát, Tiểu Kỳ vì ở trạm dịch trước mặt duy trì được nhân thiết bị Tiểu Yên đánh lúc sau xuẩn hề hề xử tại kia bụng mặt không nhúc nhích, vừa lúc phương tiện Tiểu Yên, giơ tay lại là một cái tát, nàng bàn tay đều đã tê dần. Trắng non trên mặt chảy ra tơ máu, Tiểu Kỳ lại lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Kỳ Su cũng không hề cản Tiểu Lê, đơn giản lòng bắt lấy hắn cổ áo tay phóng hắn qua đi. Tiểu Kiều có nàng nam nhân chống lưng, nàng cũng liền không có gì hảo lo lắng. Thẩm Lâm bước nhanh đi qua đi đau lòng mà phủng Tiểu Kỳ bị đánh ra 5 cái vết máu mặt lên án nhìn về phía Tiểu Yên. Tiểu Lê che ở các nàng trước mặt giương tay một cái tát chiều Tiểu Yên trên mặt rơi xuống đi. Nhưng mà còn không có đụng tới Tiểu Yên giữa không trung đột nhiên nhiều ra một bàn tay dễ như trở bàn tay tá hắn lực đạo. Trạm dịch giơ tay ngăn lại Tiểu Lê bàn tay, khớp xương cân xứng tay cầm Tiểu Lê thủ đoạn, bung ra khi có ẩn ẩn dấu tay, có thể thấy được hắn nắm chặt Tiểu Lê thủ đoạn lực đạo có bao nhiêu đại. Một cái tay khác ôm lấy Tiểu Yên eo hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang, vì phòng ngừa nàng ghét bỏ chính mình cố ý dùng Tiểu Kỳ không đụng tới cánh tay. Sốc sốc mí mắt, nhẹ giọng mở miệng, nguyên lai này đây nhiều khinh thiếu. Chương 13. Nhàn nhạt tranh hương quanh quẩn ở mũi gian, Tiểu Yên nghiêng đầu nhìn mắt hư hư đáp ở bên hông tay, vừa mới khí thế nhất thời hoàn toàn tan hết, cảm giác được hắn ôm quá eo lực đạo, tùng tùng vãn khởi tay háo hạ lộ ra cánh tay thượng màu xanh nhạt mạch máu. Ấm áp bàn tay to vô luận từ cảm giác thượng vẫn là thị giác thượng đều làm người cảm thấy ưu nhã chung mang theo lực lượng, cảm quan cùng thị giác song trọng kích thích làm nàng cảm thấy nhiệt khí dâng lên. Cách hơi mỏng vải dệt có thể cảm giác được ngực hắn cơ bắp, nhiệt độ cơ thể bạn nhàn nhạt hương thơm truyền tới, nghe hắn nhẹ nhàng hô hấp, Tiểu Yên nhịn không được hiểu sai. Phần 11. Nếu hắn tất cả đều cởi sẽ là như thế nào một phen cảnh đẹp, nếu hắn hô hấp dồn dập cắn ở vành hai. Thẳng đến bên hông cánh tay lại lần nữa buộc chặt Tiểu Yên hoàn hồn liền thấy nam nhân túi đầu trong mắt mỉm cười chuyên chú xem nàng. Tiểu Yên lại lần nữa hoàng thần, ngực hơi năng, này nam nhân là trời cao phái tới tra tấn nàng đi. Hảo tưởng nếm thử hắn hương vị. Tưởng kéo ra hắn khấu đến đỉnh cao nhất y dìa khấu, tưởng hôn môi hắn đôi mắt, cái mũi, miệng, cằm, cổ, xương quai xanh. Hình ảnh hướng tới càng ngày càng sắc tình địa phương dơ chân chạy đi. Thẳng đến nam nhân dây lưng buông ra. Chu não. Tiểu Yên bỗng nhiên hoàn hồn liếm liếm môi, mặc niệm thanh tâm chú, kịp thời ngăn lại làm chính mình máu mũi chảy dòng hình ảnh, túi đầu lẩm bẩm một tiếng, yêu nghiệt. Trạm dịch cười khẽ ra tiếng, lồng ngực truyền đến mỏng manh chấn động tê tê dại dại độ đến trên người nàng, Tiểu Yên điện giật dường như chạy nhanh tránh ra, mặt da khó được đỏ lên, hai lỗ tai không được bốc hỏa, che giấu tính đem nắm tay đặt ở bên miệng khụ một tiếng, cũng may có bóng đêm che đậy mới không làm người nhìn chê cười. Dương mắt liền nhìn đến Kỳ Xu chế nhạo ánh mắt. Nhéo nhéo vành thai dư quang thoáng nhìn Tiểu Kỳ vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn nàng, chỉ nghe nàng cất cao thanh âm, các ngươi. Tiểu Kỳ không lại tiếp tục nói tiếp, hai người chi gian ăn ý hiển nhiên không phải mới vừa nhận thức, tại đây một khắc nàng lại một lần khắc sâu nhận thức đến Kiều Yên ngoắc ngoắc ngón tay là có thể được đến chính là nàng dùng hết sức lực đều không chiếm được. Cùng nàng tranh nhiều năm như vậy chỉ phải tới rồi Kiều Yên bỏ chi giày rách Tiểu Lê. Trên lệch càng lớn Kiều Kỳ càng là không cam lòng, nàng cái gì đều có, bằng cấp, mỹ mạo. Dáng người nào điểm đều không thể so Kiều Yên kém, vì cái gì nàng muốn đều cần thiết hao hết tâm tư đi tranh thủ, thậm chí phải dùng không sáng giỏi thủ đoạn mới có thể đạt tới mục đích, mà Kiều Yên lại bằng thẳng, dựa vào cái gì nàng phải làm thượng không được mặt bản tư sinh nữ. Ở đây người chỉ có Kiều Yên chú ý tới Kiều Kỳ từ đầy mặt kinh ngạc dần dần biến thành ngoan độc. Nàng liếm liếm môi trâu, mắt phượng dương lên. Không có gì so tự cho là tích lũy tư bản có tự tin có thể cùng đối thủ kêu gào khi lại bị đối thủ không cần tốn nhiều sức nghiền ở dưới chân tư vị càng lệnh người tuyệt vọng. Tiểu Yên chiều Kỳ Su vứt cái ánh mắt. Kỳ Su lập tức hiểu ý, hồi nàng một cái xem thường, chính mình nam nhân luyến tiếc sai xử nhưng thật ra một chút đều không đau lòng nàng. Biên chửi thầm vừa đi tới đem Thẩm Lâm cùng Tiểu Lê lại lần nữa không chút nào nể tình kéo dài tới một bên. Tiểu Yên cong lưng côn nhìn xuống Tiểu Kỳ, khoe miệng gợi lên cười, ngữ điệu lạnh lùng, chậc chậc chậc. Khuôn mặt nhỏ đều hoa, còn như thế nào câu dẫn nam nhân. Lần sau ta nhẹ điểm. Tiêu Kỳ khí cả người phát run hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu Yên mặt, ngươi không cho ta hảo quá ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Tiểu Kiều. Tiểu Kiều. Này hai tiếng cơ hồ đồng thời phát ra, một đạo thanh âm đến từ Kỳ Xu một đạo đến từ trạm dịch. Tiêu Kỳ không biết từ nơi nào sờ soạn một khối sắc nhọn đá hung hăng chiều Tiểu Yên trên mặt vạch tới, ở sắp hoa đến trên mặt nàng khi còn mang theo thực hiện được cười. Hủy hoại Tiểu Yên. Nàng chính là Kiều gia danh chính ngôn thuận nữ nhi duy nhất, Tiểu Yên từ nữ nhân kia kế thừa sở hữu tài sản đều đem là của nàng. Nhưng mà ngay sau đó liền rốt cuộc cười không nổi, bén nhọn đá ngừng ở Kiều Yên đôi mắt phía trên, nếu là dựa vào nàng lực đạo, này con mắt liền phế đi, nhưng cục đá bén nhọn tiêm bộ dừng lại ở đôi mắt phía trên 5 cm, trô rốt cuộc không thể đi xuống nửa phần. Nàng nghe được Tiểu Yên nhẹ giọng nói câu, chờ chính là cẩu nóng nảy cắn người. Tiểu Yên giơ tay dương lên, Tiểu Kỳ nắm chặt đá tay thay đổi cái phương hướng chụp ở chính mình trên mặt, nguyên bản chỉ có dấu tay mặt nháy mắt phá một lỗ hổng, không thâm, cũng không sẽ hủy dung. Nàng khinh thường với hủy hoại Tiểu Kỳ tự cho là ngạo dung mạo tới phá hủy nàng. Năm đó Tiểu Kỳ đem nàng mang thai mụ mụ đâm xuống thang lầu bởi vì tuổi tác tiểu không thể hình phạt, hiện giờ nàng đã qua 20 tuổi sinh nhật, nàng sẽ làm nàng biết thiếu hạ luôn có người sẽ đòi lại tới. Tiểu Yên đứng lên nhìn trên mặt đất bụi mặt lăn lộn Tiểu Kỳ, nhớ kỹ, về sau đừng nhìn thấy nam nhân liền tùy tiện hướng lên trên phác. Nhìn Tiểu Kỳ chật vật thống khổ bộ dáng không có gì biểu tình, cũng là, đi theo một con gà rừng khó tránh khỏi không học giỏi, hôm nay miễn phí cho ngươi thượng một đường khóa, móng nuốt phóng sạch xe điểm. Tiểu Lê ở nhìn thấy ngày thường nhu nhược Tiểu Kỳ thế nhưng mắt lộ ra hung quang muốn hủy hoại Tiểu Yên khi hơi hơi thất thần, nghiêng đầu nhìn mắt ngày thường ôn hòa ưu nhã Thẩm Lâm đầy mặt tức giận, an ủi chính mình hai mẹ con chỉ là bị Tiểu Yên khi dễ thảm ở đêm nay buộc phát ra tới mới thất thố. Tiểu Lê tự đại quán hoài nghi ý niệm chỉ ở trong đầu hiện ra tới liền bị phủ nhận, cùng với nói hắn tin tưởng Tiểu Kỳ cùng Thẩm Lâm chỉ là nhất thời phẫn nộ làm ra quá kích cử chỉ, chi bằng nói hắn không muốn đánh vỡ cho tới nay cấp Thẩm Lâm mẹ con định vị. Trạm Dịch lười đến chú ý mặt khác, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Tiểu Yên trên người, nhìn tiểu nữ nhân dương nanh múa vướt giáo huấn người bộ dáng cười mà không nói. Vẫn là như vậy có lý không tha người. Bất đắc dĩ sủng nịch lắc đầu, rốt cuộc là bởi vì chính mình nàng mới tự mình động thủ, thật vất vả nàng không né hắn đêm nay này vừa ra lại đến hống trở về, nghĩ đến đây hắn bắt tay cất vào túi quần lấy ra một khối đường đặt ở lòng bàn tay, mệt mỏi sao? Có nói cái gì ngồi vào ghế trên nói. Tiểu Yên nhìn hắn vô dụng Tiểu Kỳ chạm qua tay cầm đường hư một tiếng mới đi tới lấy đi, hủy đi giấy gói kẹo phóng tới trong miệng ngọt thanh hương vị làm nàng sung sướng nheo lại mắt, ngồi vào ghế trên nhìn về phía Thẩm Lâm cùng Tiểu Lê, được rồi, đừng xử tại này trước mắt, các ngươi đem trong phòng đồ vật này hai mẹ con đồ vật dọn dẹp một chút ném văng ra, sàn nhà lau, sở hữu bố trí khôi phục nguyên dạng. Cái này công trình có thể nói là to lớn. Tiểu Kỳ đưa ra muốn dọn tiến vào thời điểm Tiểu Lê động tác nhanh chóng đem biệt thự trên dưới một lần nữa bố trí một lần, gia cụ cũng tất cả đều đổi tân. Tiểu Yên đưa ra này yêu cầu làm cho bọn họ khó ở. Tiểu Yên, mẹ ngươi đi thời điểm không có đem này phòng ở giao cho ngươi, này thuộc về phu thê cộng đồng tài sản. Ta đối phòng ở có chi phối quyền, ngươi đây là ở vô cớ gây rối, ta hoàn toàn có thể báo nguy đem ngươi giao cho cảnh sát xử trí. Tiểu Lê rốt cuộc không phải Tiểu Kỳ cái kia ngu xuẩn cũng không giống Thẩm Lâm ngày chính nghĩ moi cổ phần. Hắn là một cái thương nhân, bằng vào kiểu lao ra tử tích lũy xuống dưới tài sản hắn ở thương giới hốn như cá gặp nước, tiểu thị ở thành phố B vững vàng chiếm cứ đệ nhất. Người như vậy mặc dù là nhất thời bị quản chế, hắn cũng tuyệt không gặp qua phân thỏa hiệp, sẽ ở hữu hạn điều kiện hạ vì chính mình tranh thủ lớn nhất ích lợi. Tiểu Yên quay đầu lại nhìn về phía đứng ở một bên Trạm Dịch, vô tội nói, ta vô cớ gây rối sao? Không có, đưa ra yêu cầu hợp tình hợp lý. Trạm Dịch cười trả lời. Nàng đầu lưỡi ở hàm trên dạo qua một vòng, hắn muốn tìm cảnh sát làm sao bây giờ. Yên tâm, ở đây có người càng không nghĩ nhìn thấy cảnh sát. Thấy hắn như vậy phối hợp Tiểu Yên vừa lòng bật cười, ta liền nói sao, rõ ràng rất hợp lý một cái yêu cầu như thế nào liền vô cớ gây rối. Ăn trái cây sao? Trạm Dịch thấy Tiểu Yên hết giận chút, vội vàng không ngừng cố gắng soát hảo cảm. Ăn. Tiểu Yên cũng không cùng hắn khách khí, hắn nếu nói ra khẳng định có biện pháp lộng tới, còn bỏ thêm một câu, ướp lạnh, đại trời nóng. Táo hoảng. Trạm Dịch rời đi sân, Tiểu Yên lúc này mới đem vừa mới ở Trạm Dịch trước mặt thu liễm lệ khí cùng kiêu ngạo phóng xuất ra tới, đứng lên đi đến giả chết Kiều Kỳ trước mặt bắt lấy nàng tóc kéo dài tới ghế dựa trước ngồi xuống, giày cao gót thon dài cùng đạp lên nàng sau sống thượng, môi đỏ câu lấy thấm người cười nhìn về phía Kiều Lê, còn muốn nói điều kiện. Chương 14. Bảo bối nữ nhi bị người như vậy làm nhục Kiều Lê cũng không có lại cứng đối cứng, hắn chính mắt gặp qua Kiều Yên điên lên bộ dáng gì. Một cái liền chính mình mệnh đều không màng muốn đẩy hận người vào chỗ chết người khởi sướng tàn nhẫn tới ai cũng không biết nàng sẽ làm ra cái gì. Không nghĩ tới Kiều Yên căn bản không có cho hắn thỏa hiệp thời gian, bảo an cấp Kiều Yên gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau trong viện liền khai tiến một chiếc xe tải, thùng xe nội xuống dưới 5 cái ăn mặc màu đen ngực đại hán. Các ngươi làm gì? Kiều Lê nhíu mày thói quen tính mang sang ngày thường uy nghiêm. 5 cái đại hán tính cấp trên cơ tổng cộng 6 cá nhân xem cũng chưa xem Tiểu Lê cùng Thẩm Lâm liếc mắt một cái chiều ngồi ở trên châu ngồi Kiều Yên đi qua đi. Tiểu Yên ánh mắt ở bọn họ trên người quét một vòng, có chút sắc bén, đi thôi, nữ nhân này cùng nàng nữ nhi đồ vật tất cả đều ném ra, trong phòng sofa ghế dựa, đồ điện thiết bị hữu dụng vô dụng đều lôi đi, xử lý như thế nào các ngươi chính mình quyết định, đừng làm cho những cái đó chướng mắt đồ vật ô uế ta mắt là được, dọn bất động liền tạp. Đúng rồi, lưu lại hai người nhìn này đối Uyên Ương đem trong phòng từ trên xuống dưới tất cả đều lau khô, trọng điểm đem này hai người cùng tư sinh nữ phòng ngủ tiêu độc năm biến trở lên. Bọn đại hán phân công nhau hành động, Kỳ Xu đương trông coi, Tiểu Yên phát hiện Tiểu Kỳ hung hăng mà trừng mắt nàng, giày cao gót nhọn nhọn hệ dễ dẫm lên nàng sau sống, khom lưng thấp giọng hỏi, đau không? Tựa hồ là không tưởng được đến nàng trả lời, lo chính mình nói, Tiểu Kỳ, ta đã cảnh cáo ngươi, không nên ngươi chạm vào đồ vật vĩnh viễn liền ý niệm đều không cần có. Ngươi cho rằng, ngươi có thể đoạt Kiều lên là có thể có được ta sở có được. Ngươi xem như quạng hành nào, cũng xứng cùng ta tranh sao. Tiểu Yên thái độ tùy ý tản mạn, mang theo nhàn nhạt khinh thường cùng ngạ mạn, nàng luôn là như vậy, khinh phiêu phiêu một câu có thể đổi lấy như vậy nhiều người đi theo làm tùy tùng, trên mặt ý cười không có chút nào độ ấm. Tiểu Kỳ bị như vậy nhục nhã giận cực phản cười, nghe phòng trong đánh tạp thanh vẫn cứ không cam lòng, thanh âm nghẹn ngào, Tiểu Yên, có phải hay không làm mọi người không hảo quá ngươi mới cam tâm? Đúng vậy. Trạm dịch bưng băng hảo sau cẩn thận thiết hảo khối trái cây lộn trở lại tới thời điểm trong viện liền dư lại Kiều Yên cùng Tiểu Kỳ, còn có một chiếc xe tải lớn, trong phòng có đánh tạp thanh âm, vài đạo bóng người ở bên cửa sổ hoảng. Tiểu Yên cao cùng giày xăng đan đạp lên Kiều Kỳ phía sau lưng thượng túi người cùng nàng nói cái gì, đến đầu gối váy hơi hơi lui về phía sau lộ ra một đoạn đùi, ở nhàn nhạt ánh trăng cùng ánh đèn hạ từ trong ra ngoài lộ ra bánh bạch. Hắn biết hầu không tự giác lăn lăn. Bưng trái cây ngón tay thượng có bọt nước chảy xuống xuống dưới, nện ở trên mặt đất tạc ra một đóa bọt nước. Tiểu Yên chú ý tới Trạm Dịch khi trên mặt tàn nhẫn sắc không kịp thu liễm, cửa nam nhân trong ánh mắt mang theo khắc chế gắt gao khóa trụ nàng, nàng nhướng mày ngồi không nhúc nhích, chính mình bộ dáng gì Trạm Dịch sáng sớm liền danh mạch, một đại bộ phận nguyên nhân vẫn là hàng quán. Tiêu Kỳ liếc mắt một cái liền thấy được, đang muốn nói cái gì lại thấy Trạm Dịch đi tới, chân dài ngừng ở nàng trước mặt, Tiêu Kỳ sắc mặt vui vẻ, hắn cũng cảm thấy Tiểu Yên quá mức sao. Nghĩ đến đây thường phục càng thêm nhu nhược, nàng biết như thế nào có thể khiến cho nam nhân thương tiếc, cắn cắn môi, lông mi thượng nước mắt đem lạc, lần này thông minh không nói chuyện. Ở Kiều Yên dưới ánh mắt Trạm Dịch đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn, ngồi xổm xuống thân méo nàng cổ chân từ Kiều Kỳ phía sau lưng thượng rời đi. Phía sau lưng một nhẹ, Kiều Kỳ trên mặt vui mừng càng sâu, cũng không phải thứ gì đều là Kiều Yên, nàng quá mức cuồng ngạo, không phải sở hữu nam nhân đều thích cường thế nữ nhân. Còn không đợi nàng ngẩng đầu lên liền nghe đỉnh đầu truyền đến nam nhân ôn nhã thanh nhuận thanh âm, ô hế dày đừng khóc. Tiểu Yên có rất nhỏ thói ở sạch, tự mình động thủ giáo huấn Kiều Kỳ cũng là khó thở, chính mình nam nhân bị nàng chạm vào không khác ở hỏa thượng bắt một thùng du, nếu là thay đổi ngày thường nàng liền xem đều không nghĩ xem Kiều Kỳ liếc mắt một cái. Trạm Dịch biết Tiểu Yên xúc động lên cái gì đều dám làm, nhưng sự tình sau khi kết thúc hồi tưởng khởi chính mình dày chạm qua Kiều Kỳ khẳng định sẽ bắt đầu chán ghét. Tiểu Yên bĩu môi. Nhéo lên một viên treo trong suốt bọt nước nho đặt ở trong miệng, hơi lạnh nho độ ấm vừa vặn tốt, mát mẻ lại không băng. Ở đại học yêu đương thời điểm hắn cũng là như vậy chi kỷ, bất động thanh sắc đem nàng sở hữu tiểu đam mê cùng yêu thích đều sở rõ ràng, chiếu cố thỏa đáng, nam nhân tiểu tâm tư thực rõ ràng, từ nàng tính tình quán nàng, dưỡng hỏng rồi chỉ có thể bị hắn an định. Trạm Dịch thấy nàng ngạo kiều bộ dáng ái khẩn, ngón tay ở nàng mắt cá chân thượng hơi không thể thấy vết sẹo thượng vuốt ve. Một cái tay khắc khúc khởi ngón tay ở nàng bởi vì động tác lỏa lộ ra tới đầu gối thong thả đánh một chút, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp khẽ nhếch, còn có nghĩ muốn đường. Tiểu Yên tưởng rút về chân lại bị hắn một bàn tay chặt chẽ nắm lấy, đơn giản từ hắn đi, túi đầu nhìn Trạm Dịch, vừa lúc vọng tiến hắn nâng lên trong mắt, như là mang theo tiểu móc coi trọng liếc mắt một cái là có thể đem người kéo lốc xoáy. Nàng đầu lưỡi ở trên môi liếm liếm, môi đỏ mang theo ánh sáng, tưởng. Cổ chân thượng tay bỗng nhiên buộc chặt. Trạm Dịch vọng lại đây ánh mắt tối nghĩa khó nhịn, thanh thiển trong mắt mang theo khắc chế. Tiêu Kỳ không thể tưởng tượng nhìn về phía gần trong gang tấc Trạm Dịch, lại không dám lại nhào qua đi, nàng biết, nếu nàng lại đụng vào này nam nhân, Tiểu Yên tuyệt đối sẽ làm ra càng đáng sợ sự tình, nàng chính là người điên, là cái ma quỷ. Nhìn Tiểu Yên vừa mới còn mặt vô biểu tình hiện tại giống như thay đổi cá nhân cười duyên bộ dáng, nàng lại lần nữa nhớ tới năm ấy ác mộng, Tiểu Yên mặt vô biểu tình giữ cửa khóa chết, đem điểm bật lửa vứt tiến bắt mãn quần phòng. Lửa lớn nháy mắt lan tràn, nàng muốn kéo các nàng cùng chết. Phần 12. Tiêu Kỳ toàn bộ thân mình đều là run, nàng cho rằng trải qua mấy năm nay nàng được đến đồ vật làm nàng có thể cùng Tiểu Yên tranh, không nghĩ tới nàng lấy làm tự hào đều có thể đủ bị nàng dễ dàng đạp lên dưới chân. Tiêu Kỳ có như vậy trong nháy mắt giống như mất hồn bút bê vải rách nát, bất quá ánh mắt thực mau khôi phục sáng giỏi. Tiểu Yên đem nàng biểu tình biến hóa đều thu ở đáy mắt, không để ý đến, Tiêu Kỳ tuy rằng có thể ẩn nhẫn nhưng rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh. Thiếu kiên nhẫn, đây cũng là nàng cho phép Tiểu Kỳ ở chính mình mí mắt phía dưới tạo tác nguyên nhân. Tổng phải cho ra một chút cái gì dụ hoặc, nhân tài có thể ở tham dục sử dụng hạ bí quá hóa liều. Tiểu Yên thấy Tiểu Kỳ thành thành thật thật ngốc cũng không nghĩ đi quản nàng, dùng chạm dịch chuẩn bị tốt nia xoa khởi một khối quả xoài đưa đến bên miệng lo chính mình ăn lên, một chút không quan tâm chạy trước chạy sau cho nàng thiết trái cây chạm dịch. Nhận thấy được chạm dịch thẳng lăng lăng ánh mắt, Tiểu Yên đôi mắt xoay chuyển, ánh mắt dừng ở máy bay không người lái thượng, ngẩng đầu nhìn mắt không trung, hiện tại ánh trăng bị tầng mây che khuất, chỉ tán mỏng manh quang. Nguyệt hắc phong cao đêm, vừa lúc có thể làm một chút sự tình. Nàng bung di động cấp mùng một đã phát điều hẹ chặt bên kia thực mau trở về lại đây một cái giọng nói, trong thanh âm mang theo nồng đậm không kiên nhẫn, lão bản. Mở ngươi xinh đẹp mắt to nhìn xem hiện tại vài giờ. Còn có để người chơi game. Tiểu Yên cũng không bực, cấp một bên kéo đem ghế dựa ngồi xuống trạm dịch vứt cái mị nhãn qua đi, môi đỏ một câu, tăng ca phí khắc tính. Đến lặc. Chờ, liền tính là ngươi tưởng họa cái heo đẹp bạ cũng không có vấn đề gì, còn có thể mang giọng nói muốn hay không. Vừa nghe có tăng ca phí mùng một sở hữu nguyên tắc đều ở tiền tài trước mặt thấp đầu. Rác rưởi cho chơi, chắn nàng tài lộ. Tiểu Yên. Nàng như thế nào sẽ chiêu như vậy cái không hề nguyên tắc không hề điểm mấu chốt công nhân. Nàng đối mùng một từ cao lãnh nhanh chóng chuyển thành lịnh nọt thái độ tập mãi thành thói quen. Cắn răng nói, không cần, ngươi cho ta lộng bình thường điểm. Dám làm tạp trừ tiền lương. Trời biết nếu nàng không cần tiền lương uy hiếp cái này xa điều sẽ cho nàng làm ra cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật. Tiểu lộ ra. Ngươi nói cái gì? Tiểu Yên cười hiền lành. Tiểu tiên nữ. Quỳ an đi, thiết trí hảo chi một tiếng. Tiểu Yên đã phát giọng nói sau, dùng khuỷu tay trụ ở trên mặt bàn câu được câu không đánh mặt bàn. Trạm dịch không biết nàng lại có cái quỷ gì điểm tử, cầm lấy nàng dùng quá nĩa xoa khối trái cây đặt ở bên môi. Tiểu Yên thấy âm thầm chửi thầm, muộn tao nam nhân, liền lấy một phen nĩa tới, lòng tư ma chiêu. Bất quá 5 phút mùng một phát tới một cái giọng nói, chi. Cao lanh nữ thần hình tượng toàn diện sụp đổ. Tiểu Yên. Nàng nhìn trên mặt bàn không ngừng lóe điểm đỏ máy bay không người lái, biết nó tại tiến hành số liệu chứa đựng, viễn trình thao tác còn cần làm nó có nhất định phản ứng thời gian, bất quá trải qua bọn họ thí nghiệm, viễn trình thao tác phản ứng thời gian bất quá nửa phút. Tiểu Yên thao tác máy bay không người lái bay đến giữa không trung, pháo hoa ở không trung nổ tung, hình thành một cái tâm hình, chiếu sáng sân trên không, liên tục không ngừng màu yên từ đôi cánh phun ra tới, câu họa ra vô số tâm hình, thong thả rơi xuống, phảng phất giơ tay có thể với tới. Hoa mị pháo hoa bạn màu yên thật lâu không tiêu tan. Loại này công năng chỉ do mùng một ác thú vị, không nghĩ tới đêm nay phái thượng công dụng. Tiêu Yên hiến vật quý dường như nghiêng đầu nhìn mắt bên cạnh trạm dịch, trong mắt đắc ý, pháo hoa cùng màu yên chiếu vào hắn thấu kính sau trong ánh mắt có vẻ cặp mắt kia dị thường sáng ngời. Phương thức này tuy rằng cũ kỹ nhưng rất có hiệu quả, như vậy cái thanh tâm quả dục nam nhân nàng cũng không tin không bị nàng cảm động. Đến lúc đó, còn không phải nhậm nàng tùy tiện tương tương nhưỡng nhưỡng. Đúng lúc này máy bay không người lái phun ra một đạo vô cùng rõ ràng thanh âm. Tiểu yêu tinh, ngồi trên đến chính mình động. Chương 15. Trung tuần tháng 7 đúng là thành phố B mùa hè nhất nhiệt thời điểm, nhiệt khí tựa hồ bị áp xúc ở chật trội không gian làm người khó có thể xuyên thấu qua khí tới, chung quanh sở hữu sinh vật đều nín thở, ngay cả trên cây biết cùng trên cỏ con dế mèn đều rời khỏi chiến trường. Tiểu yêu tinh, ngồi trên đến chính mình động liên tục không ngừng ở sân trên không quanh quẩn. Mẹ nó thiết trí vẫn là lặp lại. Tiểu Yên cổ cương lợi hại, nàng hiện tại đã vô tâm tình đi chú ý trạm dịch là cái gì biểu tình, chỉ nghĩ đánh bạo mùng một kia nữ nhân đầu chó. Tiểu Yên chính nghiên cứu đem máy bay không người lái phát ra tiếng hệ thống đóng, kỳ thủ từ hai tầng ban công dò ra thân, ha ha ha ha, thần mẹ nó ngồi trên đến chính mình động, lần trước câu dẫn tiểu thị tươi giải hoa hồng cánh dẫn tới đối phấn hoa dị ứng tiểu thị tươi nằm viện sự còn không có trường giáo hấn, không được, phải bị ngươi cười chết, cái gì xa điều khuê mật. Tiểu Yên, ta mẹ nó. Đời trước tạo cái gì nghiệt? Một cái tận sức với hố lao bản công nhân, một cái tận sức với bóc hắc liêu khuê mật, nàng thể, ngày thường các nàng đều cao lánh một con. Tiểu Yên thao tác máy bay không người lái rơi xuống một phen đem nguồn điện xả đoạn, thanh âm đột nhiên im bặt. Nàng mặt vô biểu tình nhìn về phía trạm dịch. Hắn xoa khối vô hạt dưa hấu đem nĩa dơ lên Tiểu Yên bên môi, cười ấm áp, kêu mệt mỏi. Ăn khối dưa hấu bại hạ sốt. Tiểu Yên, nàng như thế nào cảm thấy có loại nghiến răng nghiến lợi ý vị? Phía sau lưng lạnh bèo bèo. Kia cái gì? Tiểu thị tươi sự tình là giúp tiểu tỷ muội thổ lộ, ta chính là cái xuất lực. Tiểu Yên sờ sờ cái mũi, càng nói tự tin càng không đủ, nàng sẽ không thừa nhận kia đối không thành rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng giải hoa hồng. Ân. Trạm dịch ngón tay méo nĩa trên mặt nhìn không ra cảm xúc, lại xoa khối băng chanh cười bỏ vào miệng nàng. Tiểu Yên đùa nghịch máy bay không người lái, thứ này có mùng một kia xa điêu viễn chỉnh khống chế được. Không chuẩn thật đúng là có thể cho nàng tới cái hoa hồng cánh đại giải án mạng hiện trường sự tình. Nhất thời không chú ý hắn tắc lại đây chính là cái gì há mồm liền cắn đi xuống, ngũ quan hậu chi hậu rắc nhăn thành một đoàn. Toan. Lệnh. Trạm Dịch mỉm cười xem nàng, đôi mắt nếp gấp như là một loan tiểu nguyệt nha, hình dạng xinh đẹp, thiển sắc trong mắt dạng nhợt nhạt ý cười, ánh mắt lộ ra vài phần nguy hiểm xuyên qua thấu kính rừng ở môi nàng, tay phải ngón tay ở môi nàng vê động hai hạ son môi bị cọ đến khỏe miệng, không thể ăn sao. Tiểu Yên ở hắn dưới ánh mắt gian nan gật gật đầu, bài trừ một cái cười, ăn ngon. Nói xong đem muốn nổ ra chanh nước tất cả đều nuốt xuống đi. Vậy là tốt rồi. Trạm Dịch đem nàng khỏe môi tràn ra kia mạt hồng lau khô, thu hồi ngón tay từ túi áo lấy ra một khối đường nhét vào miệng nàng. Điển hình cấp một cây gậy khen thưởng một viên đường, Tiểu Yên còn thực hưởng thụ. Dâu tây vị ngọt ở trong miệng lan tràn khai, hòa tan chanh chua sót, Tiểu Yên ngạo kiều hừ hừ hai tiếng, thập phần để ý nhìn mắt mới vừa đụng tới chính mình ngón tay, thấy hắn biết điều như vậy cũng không truy cứu hắn bức chính mình ăn chanh sự. Tiêu Kỳ ở một bên nhìn hai người hố động phổi đều mau khí tạc, nhưng lại không thể làm bộ làm tịch tiên thế nào. Đúng lúc này, trong phòng khách truyền đến Tiểu Lê trung khí mười phần tiếng giống giận, nói cho các ngươi, đây là đồ cổ. Giá trị mấy trăm vạn. Nơi này sở hữu đồ vật bất luận cái gì giống nhau đều không phải các ngươi những người này có thể bồi khởi. Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng, Tiểu Lê sở dĩ như vậy ẩn nhẫn đơn giản là Tiểu Yên phía trước làm không có chạm vào hắn điểm mấu chốt mà thôi. Tiểu Yên muốn động Tiểu Lê những cái đó bảo bối đồ cổ tương đương với một chân bước vào hắn điểm mấu chốt nội, cường thế cả đời Kiều Lê sao có thể làm Tiểu Yên dẫm lên chính mình điểm mấu chốt la lối khóc lóc. Tiểu Yên nhíu mày đứng lên đi qua đi, Trạm Dịch nhắm mắt theo đuôi theo sau. Trong phòng khách, Tiểu Lê đỏ mặt tía thai ôm một cái sứ thanh hoa bình hoa, Tiểu Lê di chuyển Kiều lao ra tử thu nạp đồ cổ yêu thích, chuyển nhà thời điểm đem yêu thương nhất đồ sứ đều dọn lại đây, còn có một ít cổ họa treo ở thư phòng. Phía trước Kiều Yên làm như vậy quá mức đều không thấy hắn có như vậy kịch liệt thái độ, đó là bởi vì cũng không có chạm vào hắn ích lợi, Kiều Yên muốn bất quá là làm này hai mẹ con dọn ra đi, cũng không để cập hắn, đổi cái chỗ ở mà thôi, hắn còn có càng tốt lựa chọn, không phải phi nơi này không thể. Kiều Yên cười lạnh một tiếng, như vậy cái ích kỷ nam nhân không biết nàng mẫu thân thấy thế nào thượng. Tiêu Kiều, trên lầu đồ vật thật đúng là nhiều, chỉ là này hai mẹ con phòng để quần áo liền còn muốn lại lăn lộn trong chốc lát. Kỳ Thù cũng nghe tới rồi trong phòng khách động tĩnh, từ trên lầu đi xuống tới. Trạm Dịch quét mắt Kiều Lê đoạt được bình hoa đi đến Kiều Yên bên người, túi đầu nói câu, đồ dỏng. Kiều Yên giữa mày một tán, đi qua đi đoạt quá bình hoa ở trong tay ước lượng, Kiều Lê người đến trung niên tóc vẫn như cũ đen nhánh tỏa sáng, cũng không có bụng địa, mặc vào tây trang nhân mô nhân dạng, tuy rằng hàng năm rèn luyện nhưng rốt cuộc tuổi tại đây bãi, sức lực không thể so mấy người Hán, bị kiềm chế trụ khẩn trương nhìn chằm chằm Kiều Yên. Đừng quăng ngã hỏng rồi. Đây là ta hoa rất lớn sức lực tìm tòi tới, giá trị. Bang. Tiểu Yên nhẹ buông tay, bình hoa rơi trên mặt đất quăng ngã thành mấy cánh. A, ngượng ngung a, chữ tay, ngươi vừa mới nói cái gì? Tiểu Yên buông tay vô tội nhìn về phía Kiều Lê. Kiều Lê mặt đều khí thanh, tâm đang nhỏ máu. Đi đến một cái khác bình hoa trước nhìn về phía Trạm Dịch, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu, cầm ở trong tay nghiên cứu trong chốc lát, nàng đối này đó rốt đặc cán mai nhìn không ra cái gì môn đạo, ước lượng thả lại tại chỗ. Trạm Dịch đi đến bác cổ giá trước từ phía trên chọn lựa đưa cho Kiều Yên, hắn đệ một cái Kiều Yên quăng ngã một cái. Kiều Lê hai mắt đỏ bừng nhìn đầy đất mảnh nhỏ lại không thể nào ngăn cản, đột nhiên trên mặt lộ ra một mặt quỷ dị cười. Kiều Yên, ngươi không phải muốn biết là ai ước Triệu Vận đi thương trường sao? Kiều Yên cả người hung hăng run lên. Kiều Lê ăn mặc tây trang bởi vì đêm nay xung đột nhữ nhữ, nhưng hắn chạm thẳng tắp, trong mắt mang theo điên cuồng, khoe miệng chậm rãi gợi lên khinh cuồng cười, là ta. Ta tận mắt nhìn thấy các ngươi tất cả mọi người chờ mong đã đến hải tử sẽ mất. Tiểu Yên trong thai một mảnh nổ vang, sở hữu thanh âm đều bị bài trừ bên ngoài, nàng thấy được Kỳ Xu cùng Trạm Dịch lo lắng ánh mắt, thấy được Tiểu Kỳ cùng Thẩm Lâm thực hiện được gương mặt tươi cười, thấy được Tiểu Lê không hề tội ác cảm cười to, trong đầu chỉ còn Tiểu Lê nói không ngừng phóng đại, áp nàng không thở nổi. Là ta. Ta tận mắt nhìn thấy các ngươi tất cả mọi người chờ mong đã đến hải tử sẽ mất. Nguyên lai. Like. Nguyên lai. Like. Trong cổ họng này lên một mạt tanh ngọt, càng là lúc này nàng càng là bình tĩnh, nhưng tùy ý nảy sinh hận làm nàng chỉ có một ý niệm, giết hắn. Tiểu Yên nắm gấp đao đi hướng Tiểu Lê khi, Trạm Dịch liền đứng ở nàng phía sau, cũng không có ngăn cản. Như vậy tươi đẹp nữ hải tử sau lưng lại trước mắt vết thương, đêm nay nhìn thấy chỉ là băng sơn một góc lại lệnh người khiếp sợ, hắn đau lòng. Trạm Dịch bế lên Tiểu Yên, lông mi buông xuống tỉ mỉ đem trên tay nàng huyết một chút lau khô, đem nàng ôm ở trong ngực ôn thanh nói, "Tiểu Kiều ngoan, không sợ." Ta mang ngươi rời đi. Nhàn nhạt tranh hương quen thuộc cấm áp ôm ấp làm người mạc danh an tâm. Tiểu Yên mỏi mệt nhắm mắt lại khỏe môi gợi lên cười, đem đầu dựa vào hắn trên vai. Trạm Dịch trước khi đi nhìn mắt trên mặt đất che lại bả vai huyết động thống khổ kêu to Kiều Lê, trong mắt hiện lên lệ quang. Bảo an khoan thai tới muộn, Trạm Dịch ôm Tiểu Yên đi ra thời điểm ở cửa đứng yên, chiều đi vào tới người hơi hơi gật đầu, phiền toái. Trạm Dịch đi rồi, Thẩm Lâm cùng Tiểu Kỳ lấy không liên quan người không chuẩn nhập Phong Lam Uyển vì từ bị bảo an ném ra Phong Lam Uyển, đương nhiên đây đều là Trạm Dịch trước đó an bài. Tiểu Lê bị điệu thấp đưa hướng bệnh viện, Kỳ Thủ chỉ huy 6 cá nhân đem trong phòng đồ vật quét sạch. Kỳ Xu bởi vì có cái đại học giáo thụ ra ra từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối đồ cổ nhiều ít hiểu biết một chút, đại khái nhìn mắt trên mặt đất mảnh nhỏ lúc này mới phát hiện Tiểu Yên tạp tất cả đều là đồ dỏng. Trạm Dịch ôm Tiểu Yên vào chính mình ra môn, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên sofa, trong phòng sớm khai hảo điều hòa, độ ấm thích hợp. Hắn đổ một ly nước đá đưa cho nàng, Tiểu Yên tiếp nhận tới phùng ở trong tay, hai người mặt đối mặt ngồi, bảo trì trầm mặc thật lâu sau. Trong không khí chỉ còn lại có hai người vững vàng tiếng hít thở. Trạm Dịch đưa cho nàng một khối đường, lột ra phóng tới miệng nàng. Tiểu Yên đầu lưới xẹt qua hắn đầu ngón tay, tê tê dại dại ngứa theo ngón tay lập tức nảy lên tới, hướng hắn chớp chớp mắt. Trạm Dịch phía sau lưng banh thẳng, thu hồi tay, ngón tay gắt gao nắm chặt lên. Tiểu Yên chú ý tới hắn trên quần áo vết máu, ngón tay ngoéo một cái, đem quần áo cởi. Trạm Dịch ánh mắt đống nhiên phóng lượng, nhìn về phía nàng ánh mắt chung có khắc thường nóng rực, gợi cảm hầu kết lăn lộn hai hạ, túi người áp qua đi, cánh tay chống ở nàng bả vai hai sườn. Chân dài hãm ở sofa, đem nàng vây khốn, thanh âm khàn khàn mang theo lệnh người khó có thể kháng cự dụ hoặc, ngươi nói cái gì? Phần 13. Tiểu Yên mắt phượng dương lên, trong mắt hàm chứa doanh doanh ý cười, ngón tay vướt hắn hầu kết, quần cũng cởi. Chương 16. Tiểu Yên xoay người đem hắn ấn ở sofa, nhìn nam nhân vẻ mặt ẩn nhẫn bật cười, bác sĩ Trạm, ngươi được chưa à, định lực kém như vậy. Trạm Dịch tháo xuống mắt kính, xinh đẹp mắt đào hoa giống đem cây quạt nhỏ xốc lên. Hắn một tay cởi bỏ trên cổ hai viên nút thắt, kéo ra cổ áo, một cái tay khác chỉ bóp nàng eo, cắn răng, muốn hay không thử xem. Hắn không mang đôi mắt thời điểm như là thay đổi một người, hắn ba đạo hắn chiếm hữu dục đều bị một bộ mắt kính thu liêm thỏa đáng, tháo xuống mắt kính sau tựa như một con mị hoặc nhân tâm yêu dùng ra toàn bộ yêu lực dụ hoặc người tiến vào hắn bây dập. Tiểu Yên ánh mắt không tự giác bị hắn hầu kết cùng nửa lộ không lộ xương quai xanh hấp dẫn, ma xui quỷ khiến túi xuống thân vươn đầu lươi liếm liếm hắn hầu kết. Ôn Lương môi mới vừa đụng tới hắn làn da liền nghe hắn trong cổ họng khàn khàn thở dốc, bên hông bàn tay lửa nóng. Tiểu Yên bỗng nhiên hoàn hồn, nghĩ đến chính mình dễ dàng như vậy là có thể bị sắc đẹp mê hoặc ngầm mực, nhanh chóng tối lui, ngồi ở trên bàn trà, cầm lấy trong tầm tay nước đá rót một ngụm mới bình ổn hạ bị gợi lên hỏa. Nàng tuy rằng thích xem hắn động tình khi vẻ mặt đạm mạc tất cả đều đánh nát bộ dáng, thích xem rụt rè hắn mê loạn bộ dáng, nhưng là nam nhân một khi có đáp lại nàng lại bắt đầu rút lui có trật tự, chỉ nghĩ muốn chạy trốn ly. Trạm Dịch ngồi dậy, cánh tay chống đầu gối, trong thanh âm mang theo khắc chế, sớm hay muộn có một ngày. Tiểu Yên không đi xem hắn, nhĩ tiêm phiếm hồng. Phía sau nghe không được thanh âm nàng mới quay đầu nhìn lại. Trạm Dịch trở lại phòng ngủ cởi áo sơ mi, hắn nghiêng người đối với Tiểu Yên, từ nàng góc độ có thể nhìn đến hắn phía sau lưng thượng căng thẳng cơ bắp cùng với lệnh người thèm nhỏ dãi cơ bụng, trên người hắn cơ bắp hơi mỏng một tầng cân xứng hài hòa, tăng một phân tắc nhiều giảm một phân tắc thiếu, ăn mặc quần áo thời điểm thoạt nhìn gầy gầy. Cởi quần áo lại làm người xem thẳng mắt. Trạm Dịch nhận thấy được nàng ánh mắt, con mắt cười cười, tiểu túng bao. Tiểu Yên chuyên chú thưởng thức, không nghĩ tới nam nhân đột nhiên xoay người đối mặt nàng, ngón tay đáp ở dây lưng gian liền phải cởi bỏ. Tiểu Yên mí mắt run lên, lại không rời đi ánh mắt. Trạm Dịch nhướng mày, thong thả ung dung cởi bỏ, hướng ra ngoài vừa đi tới. Tiểu Yên rốt cuộc chịu không nổi, mắng thanh biến thái hoa hồi sofa. Đáp lại nàng là môn khép lại thanh âm. Tiểu Yên nghe được phòng ngủ truyền đến tiếng nước. Ngồi dậy từ trong bao nhảy ra dược bình đảo ra hai mảnh viên thuốc liền nước đá nguyên lành nuốt vào, nhéo nhéo giữa mày, nàng không thể lại ở Trạm Dịch trước mặt mất khống chế. Phòng ngủ môn mở ra, nàng nhanh chóng ninh chặt dược bình nhét vào trong bao. Trạm Dịch cầm trên tay hai kiện quần áo đưa cho nàng, đêm nay ngủ nơi này. Không phải do hỏi mà là thông chi. Tiểu Yên trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, nhìn trên tay quần áo, mềm mại vải dệt còn mang theo hắn hương vị, nàng gật đầu. Trạm Dịch ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Trên người áo ngủ cổ áo kéo dài đến ngực có thể nhìn đến bên trong tinh xảo xương quai xanh, đi tắm rửa một cái, hôm nay buổi tối hảo hảo ngủ một giấc. Tiểu Yên ánh mắt lưu đi vào cảm giác được chính mình ít hầu lăn lăn, ngơ ngác gật đầu, ôm quần áo vào lầu 2 phòng tắm. Tiểu Yên cùng chống chân buồn tắm mắt to trừng mắt nhỏ, đảo không phải sẽ không tha thủy, nhưng ở trong nhà đều từ kia đôi không ngừng cải tiến công nghệ cao làm, hiện tại nàng chỉ có thể chính mình động thủ, độ ấm không phải quá thăng chức là quá nhiệt, chỉnh gian phòng tắm bị nàng phịch ra tới không ít thủy. Rốt cuộc độ ấm vừa vặn tốt, Tiểu Yên đem chính mình buồn ở trong nước, thẳng đến phổi khang trung không khí bị đè ép hầu như không còn ít hầu làm đau mới từ trong nước ngẩng đầu. Nàng nhéo nhéo giữa mày nằm xuống đi, đại khái là quá mệt mỏi chậm rãi nhắm mắt lại ra. mơ màng hồ đồ lại bắt đầu làm khởi mộng tới, mơ thấy tất cả mọi người ở đầy mặt hoảng sợ chạy vội, nàng theo dòng người xem qua đi mọi người chạy tới địa phương là không đáy hắc động, nàng muốn phản hồi lại bị người trước ngã xuống, người sau tiến lên người mang vào lốc xoáy, lòng bàn chân không còn, nàng mở mắt ra, bồn tắm thủy đã lạnh. Cửa kính truyền đến vài tiếng tiếng đập cửa, Tiểu Yên lên tiếng đổi hảo quần áo mở cửa. Trạm Dịch dựa vào cửa trên tường, rộng thùng thình áo ngủ che không được hắn hảo dáng người, Lưu Sướng Đường cong theo phục tùng mặt liêu triển lộ không bỏ sót. Không đợi nàng lại xem đi xuống, đỉnh đầu chụp xuống một khối khăn lông. Hắn ngón tay mềm nhẹ giúp nàng lau sợi tóc thượng nhỏ giọt bọt nước. "Trạm Dịch, ngươi hoán ta sao?" Tiểu Yên đè lại hắn tay, nửa khuôn mặt gắn vào khăn lông hạ, tá trang bàn tay khuôn mặt nhỏ ánh bạch không tí vết, đã không có màu đỏ rực son môi lúc này có vẻ không hề lực công kích, môi sắc thiên bạch lộ ra nhàn nhạt phấn, dính thủy chiết ra ánh sáng. Trạm Dịch khom lưng chui vào khăn lông, một bàn tay nâng nàng cái hót, một bàn tay đang ở trên tường, xây dựng một cái ái muội không gian, làm nàng tránh cũng không thể tránh. Hắn môi gần trong gang tấc, cố tình phóng nhẹ thanh âm lộ ra nói không nên lời yếu ớt, hoán. Tiểu Yên theo bản năng bắt lấy hắn góc áo tay chậm rãi buộc chặt, nếu là thay đổi nàng, nàng cũng sẽ hoán. Nhưng là thấu như vậy gần. Trên mặt nàng hiện ra khả nghi đỏ ửng, này nguyệt hắc phong cao đêm, trai đơn gái chiếc. Nàng tổng cảm thấy đêm nay Trạm Dịch như là thay đổi một người khác, có điểm. Không thể nói tới quái, đột nhiên đầu góc vừa kéo, ngươi có hay không cái song bảo thai ca ca hoặc đệ đệ. Trạm Dịch nhẹ a một tiếng, rất muốn cậy ra nàng đầu nhìn xem bên trong tắc cái gì. Hắn ánh mắt nhợt nhạt dập động, khỏe môi cỏ qua gương mặt ghé vào nàng trắng non tiểu xảo vành thai gian, trầm thấp lưu luyến thanh âm bạn nhiệt khí chui vào lỗ thai, cho nên muốn như thế nào đổi thường ta. Bởi vì hắn tới gần, Tiểu Yên môi dừng ở hắn trên cổ, bị trên người hắn hương vị bao vây lấy hô hấp đều có chút khó khăn, lần này không có tránh thoát, ngửa đầu nương khăn lông khe hở thấu tiến vào mỏng manh quang xem hắn. Nàng phát hiện ở hắn thai phải vành thai phía dưới thế nhưng có một tiểu viên đạm sắc trí, hơi hơi trừng lớn mắt. Cô nãi nãi ta một cái không dành thế sự ngây thơ thiếu nữ đều bị ngươi quải về nhà còn hỏi như thế nào bồi thường. Trạm Dịch không có được đến đáp lại dùng hàm răng nhẹ nhàng căn cắn, hương thơm thân thể mang theo tắm rửa xong sau đặc có mềm mại, cảm giác được nàng thân thể run rẩy một tay nắm lấy nàng tế nhuyễn eo, ở cần cổ thật sâu hít vào một hơi, Tiểu Yên không có nhìn đến hắn trong mắt kích động ướt át, lần này lại ném đã có thể tìm không trở lại. Ân. Tiểu Yên khỏe môi giật giật, không nói cái gì nữa. Nghĩ thầm, trời cao đãi nàng không tệ. Nghỉ ngơi đi. Trạm Dịch ngón tay méo méo nàng phiếm hồng vành hai, thật là cái dễ dàng thẹn thùng tiểu nha đầu. Hắn còn muốn đi hảo hảo cha một cha kiểu lên là như thế nào hôn trướng bức tử chính mình thê tử coi chính mình nữ nhi như kẻ thù. Trạm Dịch trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, thương tổn kiểu kiểu người đều phải trả giá đại giới. Tiểu Yên đẩy ra hắn dựa tường đứng, nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, đêm nay ngươi ngủ dưới lầu. Tiểu nha đầu. Trạm Dịch sờ đến nàng tóc còn có chút ướt, kéo qua máy sấy giúp nàng làm khô, thúc giục nàng lên giường nghỉ ngơi, thấy nàng mắt trông mong nhìn chính mình hủy đi viên đường phóng tới miệng nàng. Tiểu Yên mơ hồ không rõ lẩm bẩm một tiếng, ta 23 tuổi. Nàng đi học sớm lại liên tục nhảy lớp, đến đại tam thời điểm mới 18 một tuổi chỉnh, Trạm Dịch đại nàng 5 tuổi lại là buồn thạc liên đọc, nàng đại tam thời điểm đúng là hắn khoa chính quy cuối cùng một năm. Cũng là ở 18 một tuổi lúc sau nàng mới phát hiện Trạm Dịch bản tính. Rõ ràng thoạt nhìn là cái cấm dục đạm mạc nam nhân, môi mỏng một nhấp, đôi mắt một mang chính là xa ở thiên đoan không thể khinh nhờn thần chi, chỉ có nàng biết hắn tháo xuống mắt kính sau ôm nàng eo ở bên thai niệm nàng tên khi không hề áp lực chiếm hữu dục. Hắn thường thường ôm nàng ở bên thai thấp giọng biểu thị công khai chủ quyền, "Kiều Kiều, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là của ta." Khi đó Kiều Yên đơn thuần như một trương giấy trắng, Trạm Dịch giáo nàng như thế nào yêu đương, như thế nào hẹn hò, như thế nào làm một cái vô pháp vô thiên người. Quá sớm bị nuôi thả nàng liền nam nữ gian ngây thơ mở mịt sự tình đều là Trạm Dịch ở nàng 18 tuổi sau cầm đồ sách cùng video nghiêm trang dạy cho nàng. Hắn cố nàng tuổi còn nhỏ chưa từng có du củ, tôn trọng nàng, yêu quý nàng, đem nàng sủng vô pháp vô thiên. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Tiểu Yên mới dám không kiêng nể gì trêu chọc hắn, chờ hắn hỏa khí đi lên lại đáng thương ba ba nhìn hắn làm hắn chỉ có thể tắm nước lạnh tắm. Thân thủ đem nàng dưỡng thành một cái đơn thuần lại câu nhân tiểu yêu tinh. Nghe xong nàng lời nói Trạm Dịch kéo ra môn động tác một đốn, quay đầu lại cười như không cười xem nàng, chẳng lẽ ngươi còn chờ mong phát sinh điểm cái gì? Tiểu Yên trùm chăn không nói gì, ánh mắt loạn phiêu. Đều là người trưởng thành rồi, cũng không phải không thể. Có chỉ bàn tay cách đẻ ở đỉnh đầu, truyền đến một tiếng cười khẽ, tưởng mỹ. Tiểu Yên chui ra chăn đối thượng hắn mỉm cười đôi mắt. Hắn đột nhiên để sát vào ở môi nàng ấn tiếp theo cái hôn, chuồn chuồn lướt nước nhanh chóng rời đi. Tiểu Yên đồng tử hơi hơi phóng đại, thanh tình hôn. Nàng trong cơ thể máu nháy mắt sôi trào lên, vạn mã lao nhanh mà qua, trong lòng có một ý niệm càng thêm mãnh liệt. Phát cục hắn. Chương 17.